phận hèn mọn, đoạn không dám thiết kế trưởng công chúa, thập nhất hoàng tử ở tái ngoại càng không thể, dư lại chỉ có thái tử cùng ngũ hoàng tử. Thái tử hôm nay cũng ở trưởng công chúa trong phủ, huống hồ thái tử bình thường vô năng, yêu thích nữ sắc, căn bản không có khả năng có như vậy đầu óc. Bảo Thanh hơi một suy tư, nói tiếp nói. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, gật gật đầu, không tồi, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, không cần cực hạn với nào đó thời gian. Bảo Thanh hồi tưởng khởi ngày gần đây sự tình, đột nhiên nghĩ đến, đại phu nhân không lâu trước đây mang theo đại tiểu thư đi một chuyến hoàng cung, nói là đi xem hoàng hậu nương nương, nếu là như thế. Là nàng. Bảo Thanh trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, không tồi, là nàng. Hoàng hậu không thể so thái tử ngu ngốc, nàng vẫn luôn đều biết thái tử một ngày không bước lên ngôi vị hoàng đế, nguy hiểm liền một ngày không có giải trừ. Hiện giờ ở trong kinh thành hoàng tử trung, tam hoàng tử không có mẫu tộc, tuy rằng gởi nuôi ở Triệu Quý Phi dưới gối, nhưng là rốt cuộc không thể so thân sinh nhi tử, Triệu Quý Phi tự nhiên sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp hắn, không có mẫu tộc trợ giúp, dựa vào hắn một người, căn bản thành không được châu báu. Thập nhất hoàng tử đi biên tái rèn luyện, hoàng hậu có rất nhiều biện pháp không cho hắn trở lại kinh thành, tự nhiên cũng cấu không thành cái gì uy hiếp. Ngũ hoàng tử cùng thái tử đều là hoàng hậu sở sinh, ai làm thái tử đối nàng tới nói đều là có lợi. Bát hoàng tử mẫu phi tuy rằng chỉ là từ tam phẩm nghi phi, nhưng là nề hà nàng là trước hoàng hậu em gái cùng mẹ, trước hoàng hậu thâm đến hoàng thượng yêu thích, đối nghi phi cũng là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vậy, bát hoàng tử thành uy hiếp lớn nhất, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách diệt trừ hắn. Xe ngựa vững vàng chạy, thực mau liền đến tướng quân phủ. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đều có võ công, bởi vậy hai người nói chuyện thanh âm ép tới cực thấp, mã phu nhưng thật ra cái gì cũng chưa nghe được. Mới vừa vào phủ nội, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Hơi hơi như mày, đi vào đại sảnh, lại thấy tướng quân phủ sở hữu nữ quyến đều tại đây, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đảo qua bốn phía, đem mọi người sắc mặt xem trong lòng. Ninh Uyển Nhi trên mặt miễn cưỡng treo tới cười, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo 7 phần lạnh lẽo, 3 phần nghi hoặc. Ngũ Di Nương ánh mắt lại thập phần mê mang, ngoài miệng lại nói cắt tường lời nói. Thất Di Nương cùng Bát Di Nương hai người sắc mặt thập phần bình tĩnh, duy nhất có khác nhau chính là Bát Di Nương vẻ mặt không sao cả, mà Thất Di Nương trên mặt lại treo không khí vui mừng tươi cười. Lão phu nhân Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn trên mặt đều là ức chế không được tươi cười cùng kinh hỉ. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian, ngồi ở Ngu Chí Viễn phía dưới Nhị Di Nương Đồng Tịch Mai đầy mặt ý cười, đôi tay bao trùm ở chính mình trên bụng nhỏ, nhìn về phía mọi người ánh mắt mang theo một tia đắc ý. Toàn Cơ cấp phụ thân thỉnh an, cấp tổ mẫu, mẫu thân thỉnh an. Ngu Toàn Cơ sắc mặt bình tĩnh đi qua, hành lễ, ngay sau đó ra vẻ mê mang hỏi: Hôm nay phụ thân cùng tổ mẫu tựa hồ thập phần vui vẻ. Trương Thị cười tiếp lời nói, là ngươi Nhị Di Nương có thai. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt lại hàm chứa tươi cười đối với Đồng Tịch Mai nói, chúc mừng Nhị Di Nương, Toàn Cơ lại phải có đệ đệ. Ha ha, thừa tứ tiểu thư cắt ngôn. Đồng Tịch Mai cười đứng lên, đang muốn hành lễ khi, Ngu Toàn Cơ vội vàng đỡ nàng. Nhị Di Nương có thai liền không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Ngu Toàn Cơ cười cười, chậm rãi nói. Trương Thị đối Ngu Toàn Cơ cách làm thập phần vừa lòng, tán thưởng nói, tứ nha đầu là cái biết nặng nhẹ. Ngay sau đó quay đầu đối với Ngu Chí Viễn nói, tướng quân phủ cũng đã lâu không có hỷ sự, lúc này đây hài tử sinh ra cần phải đại làm một hồi. Mẫu thân nói chính là, Ngu Chí Viễn vội vàng gật đầu, nhìn về phía Đồng Tịch Mai ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nói trong chốc lát lời nói, Trương Thị liền làm mọi người tan đi. Bảo Thanh đi theo Ngu Toàn Cơ về tới Toàn Hương Các, Bảo Nguyệt cùng Kiều Ma Ma đón lại đây. Tiểu thư. Nô tỳ chuẩn bị điểm tâm, điền bụng đi. Tiểu ma ma cười nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy tự ái. Ngu Toàn Cơ cũng nở nụ cười, vẫn là ma ma biết ta ở công chúa phủ không ăn no. Mấy người cười nói đi vào, Ngu Toàn Cơ ăn một chút đồ vật liền cảm giác được buồn ngủ, Bảo Nguyệt cũng phô hảo giường, thấy Ngu Toàn Cơ ngáp một cái, đau lòng nói, tiểu thư đi nghỉ tạm đi. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua bên ngoài, trời đã sắp tối, cười nói, nhưng thật ra không mệt. Tiểu thư, Bảo Thanh đi đến. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Nhị Di Nương như thế nào sẽ mang thai? Bảo Nguyệt nghe này, vội vàng đóng cửa lại, trong mắt hiện lên một tia trách cứ, Bảo Thanh, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Bảo Thanh tưởng nói chính mình có võ công, nếu là có người tới gần tự nhiên có thể nghe thấy, nhưng là tưởng tượng Bảo Nguyệt cũng là vì chính mình hảo, liền cười cười, ứng hạ. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, chậm rãi nói, các ngươi có cái gì cái nhìn? Tướng quân trong phủ nữ quyến chúng mâu tử độc hai người đều là biết đến. Nàng cố ý bồi dưỡng hai người phán đoán năng lực, liền mỉm cười nhìn hai người. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đều lâm vào trầm tư, Ngu Toàn Cơ cũng không đổi, cầm một quyển sách liền ánh nến nhìn lên. Tiểu thư Bảo Thanh đài nổi lên đầu, chần chờ một chút, đối thượng ngu toàn cơ ánh mắt, chậm rãi nói, tiểu thư, nhị di nương là giả mang thai, đúng không? Ngu toàn cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, thấy nàng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình, liền biết nàng cùng Bảo Thanh đến ra cùng cái kết luận. Đem các ngươi ý tưởng nói ra. Ngu toàn cơ buông thư, thay đổi một cái tư thế, làm hai người ngồi xuống, phân biệt cấp hai người đổ một ly trà thủy. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lâm vào chính mình suy nghĩ chung, căn bản là không có chú ý tới này có cái gì không ổn. Bảo Thanh dẫn đầu nói, mộ dung thần y thuật cao minh, hơn nữa ngũ di nương theo như lời, cho nên mẫu tử độc là thật sự. Một khi đã như vậy, nhị di nương lại đột nhiên mang thai, tự nhiên chỉ có thể là giả. Không tồi, chỉ là, nhị di nương biết rõ đây là giả, còn làm cho mọi người đều biết, khẳng định sẽ không muốn tranh sủng. Phải biết rằng 3 tháng sau liền hiện hoài, nhị di nương nhất định có cái gì âm mưu. Bảo Nguyệt Đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, tiểu thư lần trước khơi dậy nhị di nương hiếu thắng tâm, chẳng lẽ nói, nhị di nương tưởng đối phó đại phu nhân. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Bị Bảo Nguyệt như vậy vừa nói, Bảo Thanh cũng hiểu được, Bảo Nguyệt, ngươi thật thông minh. Ngu toàn cơ cười, đối với Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói, Bảo Thanh đầu góc xoay chuyển mau, trước hết phát hiện không thích hợp, Bảo Nguyệt trầm ổn, có thể nghĩ đến kế tiếp phát triển, các ngươi đều không tồi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh bị khen ngượng ngùng. Đột nhiên phát hiện chính mình trong tầm tay nước trà, trong lúc nhất thời nhìn về phía ngu toàn cơ ánh mắt cảm động không thôi. Bảo Nguyệt, ngươi ở trong phủ, có biết nhị di nương là như thế nào giấu giếm được trong phủ đại phu? Đại phu nhân hẳn là sớm đã đem trong phủ đại phu thu phục mới là. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Bảo Nguyệt, chậm rãi hỏi. Mấy ngày trước đây trong phủ đại phu trong nhà có sự tố cáo giả, bởi vậy nhị di nương bên người mã ma ma ở bên ngoài thỉnh đại phu. Bảo Nguyệt cau mày nói. Ngu toàn cơ lĩnh ngộ, chuyện này chúng ta không cần nhúng tay. Nô tỳ minh bạch. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh ứng hạ. Ngu toàn cơ đi đến án thư, cầm lấy bút viết một cái phương thuốc, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không nhúng tay, nhưng là quạt gió thêm tuổi vẫn là mớn. Tổ mẫu sợ là đến bây giờ đều cho rằng chính mình mấy ngày nay nằm trên giường không dậy nổi là bởi vì cùng đại phu nhân bát tự tương hướng, cái này phương thuốc cũng nên là thời điểm lấy đi qua. Tuy rằng này phương thuốc chỉ là chính mình ở y thư trung sao xuống dưới. Nhưng là chỉ cần quan thượng quỷ tẩu trí mới thanh danh, Trương thị tất nhiên sẽ quý trọng như bảo, cũng sẽ đúng hạn dùng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt trên mặt lộ ra khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Hảo, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngu toàn cơ hoàn hồn nhìn về phía hai người, bên môi mỉm cười nói. Là, tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đi xuống sau, ngu toàn cơ nằm ở trên giường, lan qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu tràn đầy Hiên Viên Hạo thân ảnh. Thật sâu thở dài một hơi, ngu toàn cơ nhắm mắt lại, nghĩ đến nếu không phải Hiên Viên Hạo, nàng liền tính không có chung ngu hình nhã các nàng bấy giờ, mệnh cũng sẽ ném. Nàng vốn tưởng rằng Hiên Viên Hạo cứu nàng liền rời đi, còn nghĩ như thế nào giải quyết kế tiếp sự tình, lại không có nghĩ đến, đãi nàng đi vào trưởng công chúa phủ, Hiên Viên Hạo lại tìm tới bát hoàng tử, cũng đem lý do nói một lần, ngu toàn cơ kinh ngạc, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn, Hiên Viên Hạo đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Nhìn phía sau ba cái nha hoàn, ngu toàn cơ nhíu mày, đã nghe được là bát hoàng tử người lúc này mới buông tâm. Ai ngu toàn cơ như thế nào đều ngủ không được, đơn giản rời giường, đi ra ngoài. Trong viện, một vòng minh nguyệt cao quải không trung, thường thường chuyển đến ve minh. Cách đó không xa trên đại thụ, Hiên Viên Hạo đang cúi đầu trầm tư, đột nhiên phát hiện ngu toàn cơ thân ảnh. Ngu toàn cơ xuyên cực kỳ đơn bạc, trừ bỏ áo trong chỉ khoác một kiện áo ngoài, tóc tản ra, một đôi mắt trùng tràn đầy mê mang. Như vậy ngu toàn cơ là Hiên Viên Hạo không có gặp qua. Trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Tuy rằng là mùa hè, nhưng là buổi tối lại có một tia lạnh lẽo, gió nhẹ thổi qua, ngu toàn cơ đánh một cái hắt xì, nhíu nhíu mày, đem trên người áo ngoài gom lại, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, xoay người về tới phòng. Hiên Viên Hạo ánh mắt hơi hơi trầm xuống, thấy ánh nến đã tiêu diệt, nhảy thân rời đi. Chương 54 Sở Hoản Búi không cam lòng. Hôm sau, Bảo Thanh đang ở trong viện quét tước, đột nhiên nhìn đến ám lam thân ảnh, hơi hơi sửng sốt, theo qua đi. Cái này là chủ tử cấp tứ tiểu thư. Ám Lam nói đem một cái chai để vào Bảo Thanh trong tay. Bảo Thanh vi lăng, mở ra cái nắp nghe, kinh ngạc không thôi, tiểu thư cũng không có nhiễm phong hàn a. Ám Lam gãi cái ốc, tức giận nói, ta như thế nào biết chủ tử là như thế nào tưởng. Cứ như vậy, ta đi trước. Nói, nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh bĩu môi, đi vào phòng, lại thấy Bảo Nguyệt đang ở cấp ngu toàn cơ sơ phát. Hát xì. Ngu toàn cơ nhịn không được đánh một cái hát xì. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia ảo nào chi sắc, xem ra hôm qua đích sắc cảm nhiễm phong hàn. Tiểu thư không có việc gì đi. Bảo Nguyệt lo lắng hỏi. Ngu toàn cơ lắc lắc đầu, không có việc gì. Mà một bên Bảo Thanh giật mình không thôi, cảm thán nói, chủ tử là như thế nào biết tiểu thư cảm nhiễm phong hàn. Sáng sớm khiến cho người đưa tới dược. Nói, đem cái chai đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, mở ra cái chai vừa thấy, bên trong quả nhiên có mấy viên thuốc viên. Tiểu thư uống thuốc đi, này dược chính là Mộ Dung Thần Y Y Sướng, chỉ cần một viên, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. Bảo Thanh đổ một chén nước, chậm rãi nói. Ngươi như thế nào biết là Mộ Dung công tử sở sướng? Ngu Toàn Cơ nghi hoặc không thôi. Bảo Thanh cười, nô tỳ đi theo chủ tử bên người lâu rồi, chủ tử vẫn luôn dùng Mộ Dung Thần Y Y Sướng dược, bởi vậy đối Mộ Dung Thần Y Y dược hương thập phần quen thuộc. Ngu Toàn Cơ nghe nghe, quả nhiên có một tia nhàn nhạt hương khí, lại cùng Hiên Viên Hạo trên người dược hương bất đồng. Này dược bình trung hương khí tản ra nhàn nhạt lan hương, mà Hiên Viên Hạo trên người trừ bỏ có một tia lan hương ngoại, còn có sáng sớm cỏ xanh phát ra hương khí. Tiểu thư. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ không nói lời nào, nhỏ giọng kêu một tiếng. Ngu Toàn Cơ con ngươi hơi lóe, nhanh chóng hoàn hồn, kỳ quái chính mình cư nhiên có thể nhớ rõ trụ Hiên Viên Hạo trên người khí vị. Mặt hơi hơi phím hồng, vì tránh cho xấu hổ, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc viên, để vào trong miệng, nếu đưa tới, không có không cần đạo lý. Uống một ngụm thủy, chỉ cảm thấy tinh thần hảo không ít, Ngu Toàn Cơ đem dược bình thu lên, Mộ Dung Ngọc dược quả nhiên không giống bình thường. Đi thôi, đi tổ mẫu kia. Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi đến án thư bên đem phương thuốc chiết khởi để vào trong tay áo, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hướng tới Bách Xuân Viên đi đến. Hôm nay Ninh Uyển Nhi cùng Đồng Tịch Mai đều không ở, Đồng Tịch Mai là lao phu nhân miễn nàng sớm tối thưa hầu, mà Ninh Uyển Nhi còn lại là nói chính mình không thoải mái cho nên không có tới. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng. Ninh Uyển Nhi sợ là ở bực bội vì sao Đồng Tịch Mai sẽ mang thai đi. Đi vào Bách Xuân Viên, Ngu Toàn Cơ hành lễ, tổ mẫu, đây là sư phụ truyền đến phương thuốc, làm tổ mẫu đợi lâu. Nói, từ trong tay háo đem phương thuốc đem ra, đưa cho bên cạnh Mai Nhi. Trương Thị vui mừng khôn xiết, ha ha, nhiều chờ một lát cũng không đáng ngại, nhưng có hướng sư phụ ngươi nói lời cảm tạ. Đã biểu đạt lòng biết ơn, sư phụ không để bụng này đó, tổ mẫu không cần vì thế phiền não. Ngu Toàn Cơ khỏe miệng mỉm cười nói. Trương Thị gật gật đầu, lập tức phân phó hạ nhân hôm nay liền dựa theo này phương thuốc đi phối dược. Tổ mẫu, sư phụ công đạo quá, này phương thuốc bên trong có cam thảo, trước kia nếu là dùng đại kích, liền không thể ăn dược, nếu không nhẹ giả hôn mê, trọng giả bỏ mạng. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói tới, trên mặt là nói không nên lời nghiêm túc. Trương Thị sửng sốt, nghĩ nghĩ, nói, dĩ vãng phương thuốc chung nhưng thật ra không có đại kích. Kia liền hảo, Toàn Cơ cũng chỉ là để một chút. Rốt cuộc này đại kích nếu là dùng quá nhiều chính là sẽ xuất hiện choáng váng đầu, chấn động, ác hẳn tình huống. Ngu Toàn Cơ không chút để ý nói. Trương Thị cũng chỉ là cười, không có thật sự, khen vài câu Ngu Toàn Cơ, liền làm mọi người rời đi. Tam thúc mẫu. Ngu Toàn Cơ thấy Đồng Xảo Nhi ở cách đó không xa chờ nàng, vội vàng đi mau vài bước, nhuận miệng cười, tam thúc mẫu chính là đang đợi ta. Đồng Xảo Nhi gật đầu, đi ta kia ngồi ngồi đi. Hảo, ta cũng vừa lúc có việc cùng tam thúc mẫu nói. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, cùng Đồng Xảo Nhi đi tới quan sư huyện. Bảo Chân đổ hai chén nước trà liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Hôm qua ngươi đi trưởng công chúa phủ chính là gặp cái gì sự? Hôm nay Bảo Chân đi trên đường, nghe được không ít về tam hoàng tử đồn đãi. Đồng Xảo Nhi nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ngu Toàn Cơ trong ánh mắt tràn đầy cảm động chi sắc, ôn nhu nói, nhưng thật ra không nhiều lắm sự, Hiên Viên công tử cùng Bát hoàng tử đều có hỗ trợ, ta xem như tránh thoát một kiếp. Là các nàng. Đồng Xảo Nhi trần chờ trong chốc lát, thử tính hỏi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Đồng Xảo Nhi đôi mắt, môi đỏ hộc ra hai chữ, không ngừng. Đồng Xảo Nhi tâm tư vừa động, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, hồi lâu mới nói, hoàng hậu. Ngu Toàn Cơ không đáp lời, nhưng là lại cho Đồng Xảo Nhi một cái khẳng định ánh mắt. Đồng Xảo Nhi thở dài một hơi, chịu mến vô vô Ngu Toàn Cơ tay. Tam thúc mộ không cần lo lắng ta. Ngu Toàn Cơ cười, ngay sau đó chính xác hỏi. Tam thúc mẫu chính là chúng mẫu tử độc. Đồng Xảo Nhi tay hơi hơi một đốn, tiện đà kinh ngạc nhìn Ngu Toàn Cơ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đem sự tình nói ra, Đồng Xảo Nhi nghe xong chậm chạp không nói, trung quy hóa thành một đạo bất đắc dĩ tiếng thở dài, ta đã thói quen. Tổng hội chữa khỏi Ngu Toàn Cơ đột nhiên ngậm miệng, tiện đà đem Đồng Xảo Nhi tay mở ra, ở nàng lòng bàn tay viết xuống hai chữ, Đồng Xảo Nhi đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, cảm kích không thôi. Tam thúc mẫu nghỉ tạm đi, Toàn Cơ không quấy rầy. Ngu Toàn Cơ hướng tới Đồng Xảo Nhi gật gật đầu, liền đi ra ngoài, vừa vặn cùng nên diện mà đến nhị di nương đánh một cái đối mặt. Nha, này không phải tứ tiểu thư sao? Đồng Tịch Mai sắc mặt hồng nhuận đã đi tới, cười nói, thật đúng là xảo, nhưng thật ra không nghĩ tới tứ tiểu thư cũng tại đây. Ngu Toàn Cơ cười cười, ta cùng với Tam Thúc Mẫu nói một lát lời nói, đang muốn rời đi, nhị di nương chính là tới tìm Tam Thúc Mẫu. Cũng không phải là, Tả Hưu ở trong sân cũng nhàm chán, liền muốn cùng Tam Phu Nhân nói một lát lời nói. Đồng Tịch Mai đôi tay bao trùm ở chính mình bụng thượng, trọn trọn khỏe mắt, cười nói. Ngu Toàn Cơ tự nhiên chi đạo Đồng Tịch Mai là tới mượn sức Đồng Xảo Nhi dễ đối phó Ninh Uyển Nhi, cũng không nói nhiều, chậm rãi nói, kia Toàn Cơ không quấy rầy nhị di nương, Tam Thúc Mẫu ở phòng, nhị di nương vào đi thôi. Nói, liền nhanh nhẹn rời đi. Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia quan mang, ngay sau đó thực mau hoàn hồn, trên mặt mang theo ý cười đi vào. Lời nói phân hai đầu, các biểu một chi. Trong hoàng cung, Sở Hoản Bối tức giận không được, vốn định hôm qua liền đi tìm hoàng hậu cáo trạng, lại không nghĩ rằng hoàng hậu đau đầu sớm nghỉ tạm. Ngu huynh nhã có cái gì hảo? Bất quá lớn lên đẹp một chút, bằng cái gì cùng bản công chúa so? Sở Hoản Bối đột nhiên một phách cái bàn, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ mà trở nên vằn mẹo. Một bên bọn nha hoàn không dám làm thanh, túi đầu, nhìn mũi chân, trong lòng lại thấp thỏm bất an, sợ Sở Hoản Bối sẽ đem khí rơi tại bọn họ trên người. Nhưng mà, giây tiếp theo, mọi người liền nhìn đến Sở Hoản Bối nhanh chóng đi ra cung điện. Trường Thu trong cung, Ngu Tâm Ảnh một thân đỏ thâm quần áo, tươi đẹp vô cùng, làn váy thượng thêu bách điểu chiều phượng đồ càng hiện hoa lệ, đen nhánh như mực tóc đẹp vạn thành hình quạt búi tóc, mảnh khảnh vòng eo dùng màu đỏ rực gấm buộc chặt lên, cao quý không thôi. Một đôi đơn phượng nhãn tuy rằng ẩn tình, lại sắc bén không thôi, móng tay dùng đầu khấu nhiễm hồng, hết sức quyến rũ. Ngu Tâm Ảnh bảo dưỡng cực hảo, tuy rằng đã 42 tuổi, thoạt nhìn lại giống như song thập niên hoa giống nhau, lại thấy nàng uống nước trà, nghe hạ nhân bẩm báo, mày đẹp hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói, Búi Búi càng thêm tiêu căng. Mẫu hậu, ngươi phải vì ta làm chủ. Sở Hoản Búi kêu to chạy tiến vào, trong giọng nói là nói không nên lời ủy khuất. Ngu Hinh Nhã phất phất tay, ý bảo hạ nhân rời đi, ngay sau đó xoa xoa ngạch, nhìn Sở Hoản Búi hấp tấp chạy tiến vào, mày càng thêm nhăn khẩn. Mẫu hậu, hoàng huynh đã bị Ngu Hinh Nhã cái kia hồ ly tinh mê hoặc, cư nhiên trước mặt mọi người giống ta. Mẫu hậu, Sở Hoản Búi hốc mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt, chu cái miệng nhỏ chạy đến Ngu Tâm Ảnh bên người, lôi kéo cánh tay của nàng loạn choạng. Hảo, Ngu Tâm Ảnh sắc mặt giận dữ, nhìn Sở Hoản Búi nói, cái gì hồ ly tinh? Nhã Nhi là ngươi biểu tỷ, ngày sau cũng sẽ trở thành ngươi hoàng tẩu. Ta mới không cần nàng trở thành ta hoàng tẩu. Sở Hoản Búi trừng lớn đôi mắt hét lớn, mẫu hậu, nàng người như vậy căn bản không thể gả cho hoàng huynh, căn bản không xứng làm thái tử phi. Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hoản Búi, cái này nữ nhi thâm đến nàng thích, lại sẽ làm nũng, bởi vậy chính mình đối nàng so đối hai cái hoàng nhi khoan dung rất nhiều, do đó dưỡng thành nàng này kiêu căng tính tình, theo tuổi tăng trưởng, càng thêm ương ngạnh lên. Nhã Nhi không chỉ có là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa tài văn chương mười phần, như thế nào làm không được thái tử phi. Hôm qua ngươi trước mặt mọi người cùng nàng đối nghịch, cho nàng nàng kham, Nam Nhi tự nhiên muốn che chở nàng. Ngu Tâm Ảnh nhàn nhạt nói, vì cái gì? Ngu Hinh Nhã nơi nào hảo? Cho các ngươi đều hướng về nàng. Sở Hoản Búi khó hiểu nhìn Ngu Tâm Ảnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngu Tâm Ảnh hư lạnh một tiếng, liền tính nàng nơi nào đều không tốt, chỉ bằng nàng là tướng quân phủ đích nữ nhất định phải gả cho Nam Nhi, cần thiết trở thành thái tử phi. Vì cái gì? Sở Hoản Búi hét lớn, trong mắt tràn đầy không phục, so nàng tốt nữ tử không ít, vì sao phải tuyển nàng làm thái tử phi? Nàng chính là một cái hồ ly tinh, nơi nơi loạn câu nhân. Sở Hoản Búi bắt đầu nói không lựa lời lên, bởi vì phẫn nộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không thôi. Sở Hoản Búi. Ngu Tâm Ảnh thấy Sở Hoản Búi càng nói càng thái quá, la lên một tiếng, ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nhã Nhi trong sạch há có thể có ngươi nơi nơi nói bậy. Sở Hoản Búi không nói lời nào, quật cường nhìn Ngu Tâm Ảnh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Nhã Nhi sẽ là thái tử phi đây là không tranh sự thật. Nhìn Sở Hoản Búi bộ dáng, Ngu Tâm Ảnh nhíu nhíu mày, ngữ khí mềm xuống dưới, hiện giờ triều đình tình thế đối Nam Nhi cũng không lợi, ngươi nếu là như cũ cùng tướng quân phủ trở mặt, chỉ biết hại ngươi huynh trưởng. Hoàng huynh là thái tử, ai dám đối hắn bất lợi? Sở Hoản Búi khinh thường nói. Hiện tại là thái tử, về sau đâu? Hiện giờ ngươi tám hoàng huynh tiếng hô như thế chi cao, không chừng ngày nào đó ngươi phụ hoàng liền phế đi thái tử, đến lúc đó như thế nào làm? Ngu Tâm Ảnh châm chọc nói, nhìn Sở Hoản Búi, chỉ nghĩ đem cái này nữ nhi đánh thức, làm nàng biết cùng tướng quân phủ trở mặt chỗ hỏng. Sở Hoản Búi rũ xuống mi mắt, hàm răng cắn môi, tưởng tượng đến Ngu Hinh Nhã được đến như vậy nhiều người thích, hiện giờ cư nhiên là điều động nội bộ thái tử phi, nàng tâm đã bị lửa giận sở đốt cháy. Nàng vốn là chỉ có tại thân phận thượng có thể ngăn chặn Ngu Hinh Nhã, nếu là Ngu Hinh Nhã thành thái tử phi, kia nàng liền hoàn toàn bị vây hạ phong, nàng không cho phép, cũng không muốn. nàng mặc kệ hoàng huynh thái tử chi vị hay không có thể giữ được, nàng chỉ biết tuyệt đối không thể làm ngu huynh nhã bò đến chính mình trên đầu tới, tướng quân phủ lại như thế nào. Nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Sở Hoản Bối trong đầu hiện ra ngu huynh nhã ở chính mình trước mặt đắc ý bộ dáng, càng muốn trong lòng càng phẫn nộ, móng tay khảm nhập thịt trung, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Mà ngu tâm ảnh cho rằng Sở Hoản Bối ở nghĩ lại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng chi sắc, đang muốn nói cái gì khi, lại thấy Sở Hoản Bối đột nhiên đài đầu, giống lớn nói, không thể. Ngu huynh nhã không thể làm thái tử phi. Mẫu hậu, ta sẽ không làm nàng trở thành ta tẩu tử, nàng căn bản là không xứng. Ta tuyệt không cho phép thân phận của nàng vượt qua ta. Chương 55 nhiều mưu kế. Ngu tâm ảnh nghe được Sở Hoản Bối nói, ngực hết đợt này đến đợt khác, đủ để biểu hiện ra nàng tức giận, tay chặt chẽ bắt lấy ghế dựa tay vịt, từng câu từng chữ nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Sở Hoản Bối trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ta muốn cho nàng vĩnh viễn thành không được thái tử phi. Vĩnh viễn ở vào ta dưới. Ngu tâm ảnh đột nhiên đứng lên, thân hình bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy thất vọng chi sắc. Sở Hoản Bối căn bản là không có phát hiện ngu tâm ảnh đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, bên môi gợi lên hung ác tươi cười, tiếp tục nói, ngu huynh nhã là cái gì đồ vật, như thế nào có thể trở thành hoàng gia tức phụ. Phu hoàng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bang một tiếng, ngu tâm ảnh giương tay cho Sở Hoản Bối một cái tát, đau lòng không thôi. Sở Hoản Bối không thể tin tưởng nhìn ngu tâm ảnh, không nghĩ tới ngu tâm ảnh cư nhiên sẽ vì ngu huynh nhã đánh chính mình, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, đột nhiên xông ra ngoài. Trong lòng kêu gào chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngu huynh nhã. Ngu tâm ảnh trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, người tới, truyền đại tướng quân vào cung. Trường Thu trong cung, ngu tâm ảnh nhìn đến ngu Chí Viễn, trong lúc nhất thời trong lòng thập phần hụt hẫng, đem Sở Hoản Bối sự tình nói ra, sau đó nói, bối bối bị ta chiều hư, ngươi nhiều đảm đương điểm. Ngu Chí Viễn kinh ngạc ngu tâm ảnh vô dụng buồn cung, liền biết ngu tâm ảnh này đây người trong nhà thân phận cùng hắn nói chuyện, tức khắc thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó nói, công chúa từ nhỏ đã chịu sủng ái, có như vậy tính tình là khó tránh khỏi, hoàng hậu nương nương không cần quá mức lo lắng, đến nỗi công chúa cùng huynh nhã chi gian mâu thuẫn, vẫn là đến mau chóng tưởng cái biện pháp giải quyết. Ân, ngươi nói không tồi. Ngu tâm ảnh nhíu nhíu mày, ngươi nhưng có tốt biện pháp. Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, nói, hoàng hậu nương nương không bằng nhiều khuyên nhủ công chúa, nếu thật sự không được, cũng chỉ có Ngu Chí Viễn đi lên trước. Ngu tâm ảnh vội vàng nghiêng tai, hai người xem nhẹ một trận. Trong phút chốc ngu tâm ảnh trong mắt nở rộ ra quan mang. Hoàng hậu nương nương, ba ngày sau thừa tướng chi tử gió lạnh nhiên hồi kinh. Ngu Chí Viễn mỉm cười nói. Ngu tâm ảnh con ngươi chợt lóe, gió lạnh nhiên vẫn luôn cùng bát hoàng tử đi được gần, gần mấy năm vẫn luôn bên ngoài giúp bát hoàng tử làm việc, tính tình quái đản ương ngạnh, không thua bùi bối thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Ngu tâm ảnh cùng Ngu Chí Viễn liếc nhau, hai người nhìn nhau cười, từ đối phương trong ánh mắt minh bạch đối phương ý tứ. Mưa rơi huyền. Đồng Tịch Mai nhìn khóc hai mắt đỏ bừng ngu Huệ Lan, nhíu mày, Lan Nhi, chẳng qua là bên ngoài đồn đại thôi. Nương. Ngu Huệ Lan nghe này, vừa mới nhịn xuống nước mắt lại chảy xuống dưới, là ta chính thai nghe thấy. Liên ở trưởng công chúa phủ, chúng ta đều cho rằng trên giường chính là ngu toàn cơ, chính là hắn lại không để bụng, hắn nói nàng tình nguyện cưới nàng vì chất phi, nương, như vậy có tình, có nghĩa nam nhân, trên thế giới này nơi nào còn có. Ngu Huệ Lan trong mắt nở rộ ra lộng lẫy quan mang. Ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, chậm rãi nói, nương, ngươi nói nếu tam hoàng tử đối ta nói như vậy nên có bao nhiêu hảo. Nói xong thật sâu thở dài một hơi, hoàn toàn không màng chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Lan Nhi, ngươi cũng không so ngu toàn cơ kém, ngươi còn không có bắt đầu tranh, nhưng ngàn vạn đừng từ bỏ. Đồng Tịch Mai lôi kéo ngu Huệ Lan tay, từng câu từng chữ nói, tam hoàng tử tuy rằng xuất thân cũng không có rất cao quý, nhưng là tốt xấu là cái hoàng tử, ngươi nếu đi theo hắn cũng không lo ăn uống. Nếu là có thể bắt lấy tam hoàng tử tâm, đến lúc đó thuộc về ngươi vinh hoa phú quý như thế nào đều trốn không thoát. Đồng Tịch Mai càng nói càng hưng phấn, mà ngu Huệ Lan lại nhất không nổi hứng thú, nàng là thật sự ái tam hoàng tử, căn bản không để bụng ngoại tại đổ vật. Nương, ta nên như thế nào làm? Ngu Huệ Lan vẫn luôn cảm thấy, đối phó nam nhân chính mình nương nhất am hiểu, vội vàng quay đầu hỏi. Nhìn đến ngu Huệ Lan có tranh đấu chi tâm, Đồng Tịch Mai thập phần vừa lòng, nam nhân sao, nếu là ở trên giường hầu hạ hảo. Hắn tự nhiên sẽ mê luyến ngươi. Ngu Huệ Lan sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Ai, vốn dĩ chờ ngươi cập kê là lúc lại cùng ngươi nói này đó. Đồng Tịch Mai chịu mến nhìn thoáng qua ngu Huệ Lan, vuốt ve ngu Huệ Lan khuôn mặt, cười, nữ nhi của ta cũng không kém, như thế mỹ mạo, xứng tam hoàng tử dư giả. Nghe này, ngu Huệ Lan càng thêm thẹn thùng lên, mị nhãn như tơ nhìn lướt qua Đồng Tịch Mai, trong lòng hơi hơi buông lỏng, lại lần nữa đài mắt, chậm rãi hỏi, là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Nương còn sẽ lửa ngươi sao? Đồng Tịch Mai nở nụ cười, hảo, chuyện này ngươi cần tốn chút tâm tư. Tạm dừng một chút, ý bảo Ngu Huệ Lan tới gần. Ngu Huệ Lan hoài thấp thỏm tâm tình chậm rãi tới gần Đồng Tịch Mai, nghe Đồng Tịch Mai theo như lời nói, Ngu Huệ Lan sắc mặt biến ảo vạn phần. Đãi Đồng Tịch Mai đứng dậy khi, Ngu Huệ Lan trên mặt mang theo 3 phần thẹn thùng, 3 phần nghi ngờ, 4 phần kiên định. Hảo, sự tình nương đều theo như ngươi nói, mặt khác đồ vật phải nhờ vào chính ngươi tranh. Đồng Tịch Mai trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ ánh mắt, là Ngu Huệ Lan cũng tin tưởng tăng gấp bội, gật gật đầu. Nương ngươi yên tâm, ta biết nên như thế nào làm. Tạm dừng một chút, nói, nương ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó đại phu nhân, ngươi bụng Ngu Huệ Lan nhíu mày, lo lắng nói. Yên tâm, nương đều có biện pháp. Đồng Tịch Mai tự tin nói, thực mau, nương liền sẽ làm ngươi trở thành tướng quân phủ đích nữ. Nghe được Đồng Tịch Mai bảo đảm, Ngu Huệ Lan vui vẻ không thôi. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ ngồi ngay ngắn ở án thư sau, biểu tình nghiêm túc, trong tay bút lông không ngừng động. Hảo. Ngu Toàn Cơ than một tiếng, đem tam tờ giấy thượng nét mực thổi càn, gấp điệp hảo để vào phong thư, đối với một bên Bảo Thanh nói, ngươi đem này phong thư tự mình giao cho bát hoàng tử trong tay. Bảo Thanh sắc mặt ngưng trọng lên, biết này phong thư thập phần quan trọng, trịnh trọng gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ tiếp nhận Bảo Nguyệt đưa qua nước trà, nhẹ nhấp một ngụm, giữa mày tràn đầy u sầu, nếu không phải ngu huynh nhã hãm hại, ở trưởng công chúa phủ chính mình liền đã đem chuyện này nói cho Sở Ngự Trạch, chỉ hy vọng còn không muộn, có thể thu nhiều ít lương thực liền thu nhiều ít lương thực đi. Tiểu thư, dùng điểm điểm tâm đi. Tiểu ma ma đã đi tới, Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Bảo Nguyệt trong tay tư liệu, ánh mắt hơi lóe, hỏi. Chính là tú phòng sổ sách. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhìn mặt trên rậm rạp tự chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tiểu thư, như thế nhiều, đến nhìn đến cái gì thời điểm a? Ngu Toàn Cơ đi qua đi phiên phiên, thập phần tinh tế, nói vậy tiếng lóng cũng là phí một phen công phu, tiện đà đài mắt nhìn về phía Bảo Nguyệt, như suy tư gì. Hiện tại liền xem đi, Bảo Nguyệt, ngươi cũng học học. Ngu Toàn Cơ cầm sổ sách ngồi xuống, điểm tâm nhưng thật ra một ngụm cũng chưa ăn, xem tiểu ma ma đau lòng không thôi. Bảo Nguyệt cả kinh, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, sổ sách sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi không thể làm tiểu thư nhà ngươi ta một người xem a, ngươi cũng học học, như vậy cũng có thể giúp được ta không phải. Bảo Nguyệt sắc mặt vui vẻ, hỏi, nô tỳ thật sự có thể học được sao? Nô tỳ cũng tưởng giúp tiểu thư. Có thể, tới ngồi ở bên cạnh ta dạy cho ngươi. Ngay sau đó lôi kéo Bảo Nguyệt ngồi xuống. Bảo Nguyệt bởi vì tưởng giúp Ngu Toàn Cơ, cho nên học miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc, tuy rằng không phải thập phần thông minh, nhưng là ngộ tính cũng không kém, Ngu Toàn Cơ thập phần vừa lòng. Một nén nhang sau, Bảo Thanh đã trở lại, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, đài ngẩng đầu lên, hỏi, bát hoàng tử nhưng có nói cái gì? Bát hoàng tử thuyết minh ngày buổi trưa ở thiên hương các ghế lô chờ tiểu thư. Bảo Thanh đem Sở Ngự Trạch nói thuật lại cấp Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, thông chi Hiên Viên Hạo. Bảo Thanh hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, lập tức đi làm. Ngu Toàn Cơ tưởng rất đơn giản, nếu đều là hợp tác, có một số việc cũng không cần gạt, có lẽ ba người cùng nhau hợp tác, còn có thể liên lụy mỗi một người, cứ như vậy, nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp vài phần, ích lợi cũng sẽ lớn nhất hóa. Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ không có tâm tư lại xem sổ sách, liền đứng lên, đem điểm tâm bưng tới, ngay sau đó lại cấp Ngu Toàn Cơ thêm trà nóng, lúc này mới đi đến ra ngoài, chờ đợi Ngu Toàn Cơ phân phó. Đinh Lan Uyển. Ninh Uyển Nhi ở trong phòng tới tới lui lui đi lại, một đôi mắt đẹp tràn đầy tàn nhẫn, một bên An Ma Ma cũng như mày, hoang mang không thôi. An Ma Ma, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Ninh Uyển Nhi trên mặt mang theo một tia ôn giận, ánh mắt sắc bén bắn về phía An Ma Ma. An Ma Ma tâm hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó nói, phu nhân, kia sự kiện sẽ không sai, phải biết rằng mấy năm nay trong phủ vẫn luôn yên ổn, đủ để thuyết minh những cái đó di nương đều phục dược, trong phủ các vị tiểu thư công tử cũng là ở các di nương vào phủ mới hoài thượng, y lì nô thì xem, dược là sẽ không có vấn đề, có lẽ là đồng di nương người này có vấn đề. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia sắc bén ánh mắt, thực mau liền bắt được An Ma Ma trong giọng nói trọng điểm, cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra tự rối loạn đầu trận tuyến. Nói, ngồi xuống. Phu nhân cũng là ở vì đại tiểu thư sốt ruột, từ tứ tiểu thư sau khi trở về, liền không có một kiện hài lòng sự. An Ma Ma hung hăng nói, phu nhân, này tứ tiểu thư thật đúng là không thể lưu. Ngươi nói không tồi, Ngu Toàn Cơ sớm hay muộn là muốn giải quyết, chỉ là ta nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như thế khó đối phó, không nổi. Trước nhìn xem đồng di nương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ninh Uyển Nhi hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, chậm rãi nói, đồng di nương vẫn luôn được sủng ái, tuyệt không sẽ vì tranh sủng. An Ma Ma cũng lòng có khó hiểu, chần chờ trong chốc lát, thử tính hỏi, không bằng, ngày mai kêu đồng di nương lại đây thử thử. Ninh Uyển Nhi cũng nghĩ đến điểm này, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, khôi phục di vãng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, liền làm như thế. Buổi tối, nghe được Ngu Chí Viễn đi vào Đinh Lan Uyển, Ninh Uyển Nhi trên mặt lộ ra mê người tươi cười, lắc mông chi đón qua đi, lào ra. Ha ha, Uyển Nhi chính là sốt ruột chờ. Ngu Chí Viễn ôm Ninh Uyển Nhi vòng eo, tay chậm rãi ở Ninh Uyển Nhi trên người hoạt động, tiết hầu khẽ nhúc nhích, trong mắt bao trùm một tầng. Lão gia ngồi Ninh Uyển Nhi kiểu thanh nói, thân thể cố ý vô tình cọ Ngu Chí Viễn mẫn cảm bộ vị, ánh mắt câu hồn, xem Ngu Chí Viễn tâm thần nhộn nhạo, nhưng là nghĩ đến có chính sự muốn nói, vội vàng cầm Ninh Uyển Nhi tay, đối với chung quanh hạ nhân vẫy vây tay, lúc này mới nói, Uyển Nhi trước ngồi, lão gia ta có chuyện muốn nói. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại cũng ngoan ngoãn ngồi ở Ngu Chí Viễn bên người, hỏi, lão gia tưởng nói cái gì? Là hình nhã hôn sự. Ngu Chí Viễn khẽ nhíu mày, nói, ngươi cũng biết, hoàng hậu nương nương là tưởng hình nhã gả cho thái tử, do đó tăng lên tướng quân phủ địa vị, nghề hà thất công chúa kiêu căng ương ngạnh, đối hình nhã cũng có hận ý, vốn là người một nhà, cứ như vậy, nhưng thật ra cho người khác cơ hội thừa dịp. Nghe được là ngu hình nhã hôn nhân đại sự, Ninh Uyển Nhi cũng nghiêm túc lên, chậm rãi nói, thất công chúa làm người tâm cao khí ngạo, sợ là cảm thấy nhã nhi nơi trốn áp nàng một đầu, lúc này mới làm nàng lòng có oán khí, thiếp thân nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là lại muốn ủy khuất toàn cơ. Khoảnh khắc chi gian, Ninh Uyển Nhi liền nghĩ tới một cái nhất cử song điều phương pháp, trong lòng cao hứng không thôi, nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ vẻ khó xử. Ngu Chí Viễn nghe được Ninh Uyển Nhi nhắc tới ngu toàn cơ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói, chuyện này nếu có thể bãi bình, hy sinh nàng giống như gì? Ngươi lại nói đến cùng là cái gì biện pháp? Chương 56 nhị di nương đẻ non. Ninh Uyển Nhi tiến đến Ngu Chí Viễn bên hai, môi đỏ khởi động, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nghe được Ngu Chí Viễn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hảo. Làm thất công chúa rời đi mục tiêu, quả nhiên là cái hảo biện pháp. Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, bởi vì giải quyết một cọc tâm sự, Ngu Chí Viễn vui vẻ không thôi, đem Ninh Uyển Nhi ôm vào trong ngực, tay xoa động trước ngực no đủ, một đôi mắt sắc mị mị ở Ninh Uyển Nhi trên người đảo quanh. Lao ra. Ninh Uyển Nhi cánh môi giật vị tiểu xuyên thanh, nhíu mày, tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn. Ngu Chí Viễn cũng bị gợi lên dục hỏa, đem Ninh Uyển Nhi ôm lên. Đặt ở trên giường, cấp khó dằn nổi đem nàng quần áo nhổ, thò lại gần hôn lên Ninh Uyển Nhi môi đỏ. Ân. A Ninh Uyển Nhi rắn nước thân thể quấn lên Ngu Chí Viễn thân thể, mặt mày như thế, môi đỏ hơi đô, mảnh khảnh tay ở Ngu Chí Viễn trên người điểm hỏa. Tiểu yêu tinh. Ngu Chí Viễn nhịn không được cắn Ninh Uyển Nhi cổ, vươn đầu lưỡi liếm kia trắng non giao diện. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia không vui, ở Ngu Chí Viễn trên người vặn mèo. Muốn cho Ngu Chí Viễn làm lơ bên ngoài thanh âm. Các ngươi đây là làm cái gì? Nếu là nhị di nương ra cái gì sự, các ngươi nhưng đảm đứng khởi. Ngọc Thanh vênh váo tự đắc nhìn An Ma Ma, một đôi mắt lập lòe khinh thường. An Ma Ma nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, nhị di nương thân thể không thoải mái thỉnh đại phu đó là, đại phu nhân cùng lao ra cũng sẽ không xem bệnh An Ma Ma đứng ở trước cửa, nói cái gì cũng không cho Ngọc Thanh đi vào. Ngươi Ngọc Thanh khí bất quá, nghĩ đến nhị di nương công đạo cho chính mình mệnh lệnh. Trong mắt tinh quang chợt lóe, lớn tiếng kêu lên, lao ra. Nhị di nương động thai khí, lao ra. Ngươi làm cái gì? An Ma Ma không nghĩ tới Ngọc Thanh sẽ đến chiêu thức ấy, tức khắc giận từ tâm sinh, phân phó người chung quanh đem Ngọc Thanh bắt lấy. Lao ra. Ngươi cứu cứu nhị di nương A. Lao ra. Ngọc Thanh tiếng kêu trung quy là kinh động Ngu Chí Viễn, chỉ thấy hắn cau mày, nhanh chóng đẩy ra Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi trong lòng giận dữ, trên mặt lại không thể không miễn cưỡng lộ ra tươi cười, lao ra. Muội muội động thai khí tự nhiên có đại phu, ngài đi cũng vô dụng à. Ninh Uyển Nhi ôm lấy Ngu Chí Viễn cánh tay, tay nhỏ ở hắn trên người họa quyển quyển, dẫn tới Ngu Chí Viễn trong lòng tê dại không thôi. Lao ra. Ngài cứu cứu tiểu thiếu gia a. Bảo Thanh thấy bên trong còn không có động tĩnh, tức khắc nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Ngu Chí Viễn trong lòng cũng lo lắng lên, nghĩ đến chính mình nhi tử, chỉ có thể xin lỗi nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, phu nhân sớm một chút nghỉ tạm đi, ta đi một chút sẽ về. Nói. Ngồi dậy, bắt đầu mặc vào quần áo. Nhìn Ngu Chí Viễn rời đi bóng dáng, Ninh Uyển Nhi tức giận không thôi. Phanh! Chén trà ngã trên mặt đất, An Ma Ma nhanh chóng đi đến, sắc mặt cũng hắc không được. Đồng tịch mai tiện nhân này. Ninh Uyển Nhi trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân. Phu nhân! Xin ngài bớt giận, không đáng vì nhân sinh như vậy khí. An Ma Ma thở dài một hơi, ai làm nhân già có thai đâu. Ninh Uyển Nhi một ngông ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, thở hổn hển. Trong mắt còn có chưa tiêu tán đi xuống, An Ma Ma, ta sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tiện nhân. Nếu ỷ vào trong bụng hài tử từ ta trong phòng đoạt người, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự có hài tử. Nói đến này, Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia ngoan độc quan mang, chẳng sợ có hài tử, ta cũng sẽ không làm hắn sinh ra. Ninh Uyển Nhi đôi tay nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trùng, lại một chút không cảm giác được đau đớn. An Ma Ma vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói thầm nói, phu nhân yên tâm, kia nhị di nương lại như thế nào lợi hại cũng ở phu nhân phía dưới, phải biết rằng này tướng quân phủ chính là phu nhân nói tính, nàng đồng tịch mai tính cái gì. Phu nhân cứ việc yên tâm, mặc kệ hay không có hài tử đều sống không quá đi, lại nói, kia dược như vậy lợi hại, nhị di nương khẳng định là giả mang thai. An Ma Ma an ủi làm Ninh Uyển Nhi tâm tình có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh, Ma Ma nói chính là, ngày mai chúng ta liền thử xem nàng. Chính là chuyện này Nhi, phu nhân sớm một chút nghỉ ngơi đi. An Ma Ma cười đem trên mặt đất mảnh nhỏ thu thập một chút, chậm rãi nói. Ninh Uyển Nhi tâm thả xuống dưới, cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, gật gật đầu, nằm ở trên giường. Toàn Hương các trung, Bảo Nguyệt nhanh chóng đi đến, ở Ngu Toàn Cơ bên thai lẩm nhẩm hồi lâu, mới vẻ mặt hứng thú đài ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, nhị di nương sợ là phải có sở động tác. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện giờ đại phu nhân sợ là đã biết nhị di nương là giả mang thai. Đến nỗi nhị di nương như thế nào hãm hại liền phải xem nàng. Ngu Toàn Cơ cũng thập phần tò mò, nhị di nương sẽ như thế nào làm, chính phản không liên quan chuyện của nàng, nàng ngồi xem hổ đấu đó là. Bảo Nguyệt gật gật đầu, cũng là, hôm nay nhị di nương làm cũng thật đủ quá mức, dĩ vãng nhị di nương tuy rằng được sủng ái lại không có làm ra chuyện như vậy tới, nói vậy lúc này đây làm đại phu nhân thập phần tức giận. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, không tỏ ý kiến. Hôm sau, mọi người cấp lao phu nhân thỉnh an sau từng người trở lại trong viện. Tiểu thư, đại phu nhân truyền nhị di nương qua đi. Bảo Nguyệt nhanh chóng đi đến, nói. Cái này toái miệng, khác trong viện sự tình, ngươi quản hắn làm cái gì? Tiểu Ma Ma hoàn trách nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt rụt rụt cổ, đứng ở Ngu Toàn Cơ phía sau, không nói chuyện nữa. Ngu Toàn Cơ cười, Ma Ma không nên trách Bảo Nguyệt, là ta làm nàng đi hỏi thăm. Tiểu thư liền quán các nàng đi. Này nếu là đụng tới cái lợi hại chủ tử, đã sớm độc ách. Tiểu Ma Ma nhìn nhà mình tiểu thư, tuy rằng là trách cứ lời nói, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng. Ma Ma nói chính là bọn nô tỳ phúc khí, lúc này mới đụng phải như thế tốt tiểu thư. Bảo Nguyệt đi theo Ngu Toàn Cơ bên người lâu rồi, cũng minh bạch nàng phẩm hạnh, người cũng rộng rãi không ít. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, Bảo Thanh, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Bảo Thanh gật gật đầu, nhảy thân rời đi. Bảo Thanh công phu cũng thật hảo nhìn Bảo Thanh bóng dáng, Bảo Nguyệt hâm mộ nói. Ngu Toàn Cơ cười, hảo, đừng hâm mộ, chạy nhanh dọn dẹp một chút. Nói đứng lên, đi tới phòng trong, rút ra một quyển sách nhìn lên. Đinh Lan Uyển. Đồng Tịch Mai trên mặt mang theo cao ngạo tươi cười, trong mắt tràn đầy đắc ý, nhìn thấy Ninh Uyển Nhi, lười biếng nói, tỷ tỷ, muội muội thân mình trọng, liền không cho tỷ tỷ thỉnh an, tỷ tỷ nói vậy sẽ không trách tội đi. Ninh Uyển Nhi đảo qua Đồng Tịch Mai bụng, hừ lạnh một tiếng, nói, tự nhiên sẽ không, muội muội hiện giờ chính là tướng quân phủ công thần, nương cùng lao ra liền chờ muội muội sinh đứa con trai ra tới. Ha ha, nhìn tỷ tỷ nói. Đồng Tịch Mai không đợi Ninh Uyển Nhi mở miệng, liền ngồi xuống, này sinh nhi sinh nữ chính là thiên định, hôm qua lão gia còn nói, mặc kệ muội muội sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, hắn đều thích. Đồng Tịch Mai khỏe mắt quét về phía Ninh Uyển Nhi, thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua một tia tức giận, càng thêm đắc ý lên, tỷ tỷ, ngươi đều không biết lao ra hôm qua có bao nhiêu ôn nhu. Ha ha, muội muội có thai, lão gia đối muội muội là ôn nhu là hẳn là. Ninh Uyển Nhi trong tay háo tay chặt chẽ nắm, ánh mắt hơi trầm xuống, miễn cưỡng nói: "Đúng vậy, còn muốn cảm tạ tỷ tỷ đem lão gia nhường cho muội muội đâu." Đồng Tịch Mai che miệng cười duyên lên, kia tiếng cười truyền vào Ninh Uyển Nhi trong thai là như vậy trói thai. Đứa nhỏ này cũng nghe lời nói, nhưng thật ra không tra tấn người. Đồng Tịch Mai cười tủm tỉm vuốt chính mình bụng, trong mắt tràn đầy thích ý quan mang. Ninh Uyển Nhi ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ quan mang. Di nương, nên uống bổ canh, hôm qua lão gia riêng phân phó qua. Ngọc Tuyết bưng bổ canh đi đến, đối với Ninh Uyển Nhi hành lễ, lúc này mới nói. Ai ra, lão gia cũng thật là, hôm qua chỉ là không cẩn thận động thai khí thôi, cư nhiên còn ngàn đinh lánh vạn dặn dò làm ta ăn canh. Đồng Tịch Mai trong miệng tuy rằng ở oán trách, nhưng là sắc mặt lại đắc ý không thôi, tiểu tâm tiếp nhận canh chén, tay cầm cái muông chậm rãi chuyển động. Trước mắt, cười nói, tỷ tỷ sợ là cũng còn không có dùng nữa đi. Ta vừa tới khi liền uống lên một chén bổ canh, này một chén liền cấp tỷ tỷ đi. Nói, đem chén đẩy cho Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi thấy Đồng Tịch Mai lặp đi lặp lại nhiều lần ở chính mình trước mặt khoe ra, trong lòng miễn bàn nhiều nín thở, lại thấy Đồng Tịch Mai đem chính mình không uống thuốc bổ cho chính mình, lửa giận càng thêm tràn đầy lên, nàng chính là tướng quân phủ đương gia chủ mẫu, muốn uống cái gì bổ canh không có. Tỷ tỷ uống đi, không cần khách khí. Đồng Tịch Mai cười hì hì nói, bưng chén thuốc chờ Ninh Uyển Nhi tiếp. Ninh Uyển Nhi lạnh lùng nói, muội muội uống đi, đây chính là lao ra một mảnh tâm ý. Tỷ tỷ không cần cùng muội muội khách khí, muội muội uống nhiều quá, đều nhị. Đồng Tịch Mai đứng lên, đi đến Ninh Uyển Nhi trước người chính là cầm chén thuốc đưa cho Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi đã sớm không kiên nhẫn, thấy vậy, vung trường tụ, cầm chén thuốc đánh vào trên mặt đất. A! Một tiếng thét chói tai, Đồng Tịch Mai ngã trên mặt đất. Di nương. Bên cạnh Ngọc Thanh Ngọc Tuyết vội vàng chạy tới, ôm sát mặt tái nhợt nhị di nương, sinh ra chỉ trích nói, đại phu nhân ngươi đây là làm cái gì? Nhị di nương chỉ là hảo tâm đem thuốc bổ nhường cho ngài uống thôi, ngài liền tính không nghị uống cũng không nên đẩy ngã nhị di nương a. Di nương nhưng có thai đâu? Tỷ tỷ, ngươi. Đồng Tịch Mai sắc mặt trắng bệnh không thôi, trong mày, tựa hồ cực lực ẩn nhận thống khổ, vừa rồi hai người ly đến thân cận quá, người ngoài căn bản nhìn không tới bọn họ chi gian động tác. Tuy rằng Ninh Uyển Nhi là đánh nát chén, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, lại là Ninh Uyển Nhi dùng sức quá lớn, đem nàng cũng đẩy ngã. Đồng Tịch Mai trong lòng xẹt qua một tia đắc ý. A, ta hài tử. Đồng Tịch Mai một tiếng thét chói tai, lôi trở lại Ninh Uyển Nhi suy nghĩ, An Ma Ma vội vàng đã đi tới, lớn tiếng nói, còn không đi kêu đại phu. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, căn bản là không có mang thai, đẩy một chút lại như thế nào. A. An Ma Ma không thể tin tưởng nhìn Đồng Tịch Mai, la lên một tiếng, Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, đang muốn trách cứ An Ma Ma đại kinh tiểu quái khi, lại nhìn đến Đồng Tịch Mai dưới thân máu tươi. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, như thế nào sẽ như vậy? Còn chưa chờ nàng có điều động tác, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, đây là chuyện như thế nào? Trương Thị nổi giận đùng đùng đã đi tới, nhìn đến Đồng Tịch Mai dưới thân máu tươi, lùi lại vài bước, sắc mặt nháy mắt trắng xuống dưới. Tịch Mai. Ngu Chí Viễn cũng đuổi lại đây, đi theo hắn phía sau còn có Ngu Minh Húc, Ngu Minh Huy cùng Ngu Minh Sán. Di Nương. Ngu Minh Sán chấn động, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, phụ thân, Di Nương chạy thật nhiều huyết. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đột nhiên đài đầu nhìn về phía mọi người, đại phu đâu? Đại phu tới. Ngọc Thanh Thanh âm vang lên, nàng phía sau đi theo cầm hòm thuốc đại phu, rõ ràng chính là lần trước Thế Đồng Tịch Mai khám ra hỉ mạch đại phu. Kia đại phu vội vàng phân phó người đem Đồng Tịch Mai ôm đến trên giường, sau đó chẩn trị một phen, lắc lắc đầu, hài tử giữ không nổi. Lao ra. Đồng Tịch Mai khóc lớn lên, Ngu Chí Viễn ôm lấy Đồng Tịch Mai, trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Lao ra, ngài nhất định phải thay chúng ta hài tử làm chủ a. Hắn còn như vậy tiểu, như thế nào liền, như thế nào liền. Ô ô ô, Đồng Tịch Mai lớn tiếng khóc lên, Ngu Chí Viễn ánh mắt chợt lóe, tựa hồ minh bạch cái gì. Lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Chương 57 hết đường chối cãi. Thình thịch một tiếng, Ngọc Thanh quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên, "Lão gia, ngài cần phải vì nhị di nương làm chủ a. Ngươi nói, là chuyện như thế nào?" Trương Thị cũng đã nhận ra không thích hợp, từ Mai Nhi cùng Lan Nhi đỡ, đã đi tới, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh lánh lánh nói. Mà vẫn luôn hốt hoảng Ninh Uyển Nhi cũng bừng tỉnh, nhìn đến mọi người biểu tình, lại nhìn về phía Ngu Chí Viễn trong lòng ngực Đồng Tịch Mai, trong lòng hoảng loạn lên. Chuyện này cùng nàng suy nghĩ căn bản không giống nhau. Ngọc Thanh khóc thút thít nói, lao ra, nhị di nương chỉ là hảo tâm đem bổ canh cấp phu nhân uống, chính là phu nhân lại đem nhị di nương đẩy ngã, phu nhân có thai không đủ một tháng, tiểu thiếu gia cứ như vậy không coi a. Ngươi nói bậy, ta không có đẩy nàng. Ninh Uyển Nhi lớn tiếng biện giải, một bên An Ma Ma tâm cũng nhắc lên. Nói bậy, kia Tịch Mai đẻ non sự tình như thế nào giải thích. Ngu Chí Viễn tức giận đến không được, đột nhiên nhìn về phía Ninh Uyển Nhi. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Ninh Uyển Nhi há miệng thở dốc, trong tay háo nhỏ dài tay ngọc tạo thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt trung, vết máu cũng chậm rãi chảy ra, nhưng mà, trong lòng hoảng loạn lại một chút không có giảm bớt. Thật tàn nhẫn. Trương Thị đột nhiên một phách cái bàn, Ninh Uyển Nhi, ngươi còn không thừa nhận. Trương Thị thở phì phì nhìn về phía Ninh Uyển Nhi, vốn dĩ bởi vì Ninh Uyển Nhi cùng chính mình mệnh phạm hướng việc này, nàng đã đối Ninh Uyển Nhi ấn tượng không tốt, hiện giờ lại ra việc này, tức khắc càng thêm chán ghét Ninh Uyển Nhi. Trên giường Đồng Tịch Mai tiếng khóc càng lúc càng lớn, Ngu Chí Viễn đau lòng không thôi. Ninh Uyển Nhi nhìn chính mình phu quân ở chính mình trước mặt quát lớn chính mình lại an ủi người khác nữ nhân, đau lòng không thôi, sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệnh. Phu nhân, bình tĩnh a. An Ma Ma nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nghe được An Ma Ma nói, Ninh Uyển Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lao ra, ta không có đẩy muội muội. ta chỉ là đánh nghiêng muội muội trong tay bổ canh mà thôi. Ngươi vì sao phải đánh nghiêng nàng bổ canh? Trương thị nhìn Ninh Uyển Nhi, lạnh lùng nói, nàng là thai phụ, ngươi liền tính không thích, tiếp theo không uống đó là. Ta Ninh Uyển Nhi cắn cắn môi, nhìn về phía Trương thị, nương, ta thật sự không có đụng tới muội muội. Lão phu nhân, ngài liền không nên trách tỷ tỷ, là ta sai, là ta quá đại ý, không nghĩ tới chỉ là đi tỷ tỷ kia một chuyến, liền ném cái này thật vất vả mong tới hài tử. Đồng Tịch Mai nói minh nếu là vì Ninh Uyển Nhi mở đầu, ngầm lại là đang nói chính mình vừa đi Ninh Uyển Nhi vậy sinh non, chuyện này tất nhiên cùng Ninh Uyển Nhi có quan hệ. Ninh Uyển Nhi trong mắt phun ra lửa giận, nàng nơi nào nghe không ra Đồng Tịch Mai ý tứ. Trương thị thấy Ninh Uyển Nhi trong mắt tràn đầy lửa giận, càng thêm là sinh khí lên, ngươi thân là tướng quân phủ đường gia chủ mẫu, cư nhiên không chấp nhận được con vợ lẽ. Ninh gia gia giáo chính là như thế. Nương, ta không có làm. Ninh Uyển Nhi nhéo nắm tay, không thể tin tưởng nhìn Trương thị, nói cái gì chính mình dung không dưới con vợ lẽ, kia ngu toàn cơ, ngu Huệ Lan lại là từ đâu tới đây. Hừ, Sa Nhi, chuyện này ngươi cần thiết công bằng xử lý, cần thiết phải cho nhị di nương một công đạo. Trương thị nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Ninh Uyển Nhi mỉa mai nói, lão phu nhân hà tất nói như thế đường hoàng, đơn giản chính là muốn trừng trị ta thôi, như thế nào, muốn cướp đoạt ta trưởng gia quyền lực sao. An ma ma nghe được Ninh Uyển Nhi như thế vừa nói, tức khắc kinh hãi, biết Ninh Uyển Nhi đã giận đến mức tận cùng. Ngươi đây là cái gì thái độ? Trương thị chỉ vào Ninh Uyển Nhi, thân hình khẽ run, lùi lại một bước. Nương! Ngu Trí Viễn vội vàng đi qua. Lão phu nhân! Ngài không có việc gì đi. Mọi người sôi nổi dò hỏi lên. Ninh Uyển Nhi lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, nàng có nàng tôn nghiêm, đoạn sẽ không tiến lên nhiều lời một câu. Trương thị phun ra mấy hơi thở, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân. Mọi người kêu to lên, cung quýt đem lão phu nhân đài đi ra ngoài, Mai Nhi chạy nhanh đi thỉnh đại phu, Ngu Trí Viễn cũng dọa tới rồi, gọi lại Mai Nhi, lấy ta thiệp đi thỉnh ngựa y yể. Là, lao ra. Mai Nhi chạy nhanh rời đi. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chính mình chẳng qua là nói mấy câu thôi, cứ như vậy hôn mê. Thiện nhân. Ngu Trí Viễn đột nhiên đã đi tới, một cái tát đánh vào Ninh Uyển Nhi trên mặt, Lan. Ninh Uyển Nhi không thể tin tưởng nhìn Ngu Trí Viễn, che lại bị đánh khuôn mặt, trong mắt ngậm nước mắt, lao ra, ngươi. Nương nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi cái này tướng quân phủ phu nhân cũng làm đến cùng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngu Trí Viễn lạnh lùng nhìn về phía Ninh Uyển Nhi. Ngu Minh Húc muốn nói cái gì, lại bị Ngu Minh Huy giữ chặt, hướng tới hắn lắc lắc đầu, Ngu Minh Húc trung quy không có mở miệng nói chuyện. Ninh Uyển Nhi lùi lại hai bước, An Ma Ma vội vàng đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng ánh mắt. Người tới, đem phu nhân dẫn đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phóng nàng ra tới. Ngu Trí Viễn đột nhiên vung trường tụ, lạnh băng thanh âm truyền tới. Ninh Uyển Nhi quên mất phản kháng. Cứ như vậy bị trong phủ bọn hạ nhân mang theo đi xuống. Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia đắc ý ánh mắt. Thức mau, tướng quân phủ tất cả mọi người biết Ninh Uyển Nhi bị Ngu Trí Viễn nhốt lại tin tức, tất cả đều phái người tới Đinh Lan Uyển hỏi thăm tin tức, duy độc Toàn Hương Các không có phân ra người nào đến. Lúc này Ngu Toàn Cơ đã mang theo Bảo Thanh đi tới Thiên Hương Các, đi vào ghế lô, nhìn đến Sở Ngự Trạch cùng Hiên Viên Hạo phân ngồi hai bên, trừ bỏ Hiên Viên Hạo ho khan thanh âm, hai người chi gian cũng không có nói chuyện với nhau. Đối với Hiên Viên Hạo xuất hiện, Sở Ngự Trạch trong lòng thập phần buồn bực, đãi Ngu Toàn Cơ vừa đi tiến vào, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tứ tiểu thư, ngài cuối cùng tới. Nói, đổ một ly trà thủy. Ngu Toàn Cơ cười tiếp nhận, chậm rãi nói, bát hoàng tử, lúc này đây châu chấu việc không tránh được yêu cầu Hiên Viên công tử hỗ trợ, cho nên lúc này đây ta mới thỉnh Hiên Viên công tử tiến đến. Thì ra là thế. Sở Ngự Trạch cười nhìn Hiên Viên Hạo, nhưng là trong lòng nghi hoặc lại không có chút nào giảm bớt. Ngu Toàn Cơ cũng không bán cái nút, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử trong tay sợ là ngân lượng không ít, hiện giờ chúng ta yêu cầu thu mua lương thực, tự nhiên là yêu cầu tiền, lúc này đây, chính là muốn làm Hiên Viên công tử khẳng khái giúp tiền. Hiên Viên Hạo nhướng mày, nhàn nhạt nhìn phía Ngu Toàn Cơ, tứ tiểu thư, ta sinh hoạt nhưng toàn dựa vào Vạn Xuân lâu bán nghệ, tứ tiểu thư muốn ta ra tiền, ta nhưng có cái gì chỗ tốt? Tự nhiên là có, Đại Châu chấu việc giải quyết sau, Hoàng thượng tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Bát hoàng tử thưởng bạc cũng không phải ít. Ngu Toàn Cơ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là Sở Ngự Trạch đã minh bạch Ngu Toàn Cơ ý tứ. Đích xác, hiện giờ trong tay hắn có thể quay vòng bạc cũng không nhiều, nếu là Hiên Viên Hạo có thể trợ giúp hắn, hắn tự nhiên có cùng Sở Hoàng Trạch cạnh tranh cơ hội. Sự thanh lúc sau, bạc hắn căn bản không thèm để ý, hắn muốn chính là phụ hoàng tán thưởng. Hiên Viên huynh, đại sự tình thanh lúc sau, ta liền đem thưởng bạc toàn bộ cấp Hiên Viên huynh. Sở Ngự Trạch đôi mắt lóng lánh sáng lạn quan mang. Hiên Viên Hạo mày kiếm hơi trọn, không nhanh không chậm nói, 3.000 lượng, không thể lại nhiều. Hảo. Sở Ngự Trạch sảng khoái đáp ứng rồi. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia ảo não, thật là một con rảo hoạt hồ ly, vừa mới bắt đầu bọn họ chính là thương lượng 6.200, lần này, bạch bạch đi một nửa. Hiên Viên Hạo câu môi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, kia biểu tình tựa hồ muốn nói hắn nguyện ý, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngu Toàn Cơ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, sau đó nói, trị liệu châu chấu biện pháp ta đã chuyển cho bát hoàng tử không bằng trước phái người lặng lẽ thử nghiệm, nếu là thành, lại bẩm báo cấp hoàng thượng không muộn. Đúng là ý tứ này. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, hắn phát hiện, như vậy nữ tử đúng là hắn sở yêu cầu, chỉ là thân phận lại là không xứng, bất quá một cái chắc phi vị trí vẫn là có thể. Hiên Viên Hạo bất động thanh sắc nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, thấy hắn trong mắt tràn đầy tính kế, tức khắc nhíu nhíu mày, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt bình thường, bên môi giấu đi vẻ tươi cười. Vậy nói như vậy định rồi, có cái gì không hiểu biết, bát hoàng tử có thể truyền tin cấp Bảo Thanh. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, chính mình đã ra tới một canh giờ, cũng không biết hiện giờ tướng quân phủ ra sao loại cục diện. Đương Bảo Thanh đem Đinh Lan Uyển tình huống nói cho Ngu Toàn Cơ sở nghe là lúc, Ngu Toàn Cơ liền biết Đồng Tịch Mai kế hoạch. Tứ tiểu thư đi thong thả. Sở Ngự Trạch cười đứng lên. Hiên Viên Hạo thấy vậy, cũng chậm rãi đứng lên, một khi đã như vậy, ta cũng đi trước rời đi. Nói, đi theo Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài. Tứ tiểu thư, lần trước tốt xấu cứu ngươi, chẳng lẽ không có cái gì tỏ vẻ sao? Hiên Viên Hạo biết rõ ràng chính mình tâm ý, cũng thả lỏng không ít, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt ôn nhu không thôi. Ngu Toàn Cơ lại không có phát hiện Hiên Viên Hạo không ổn, gợi lên khóe môi, không biết Hiên Viên công tử muốn cái gì? Một cái túi tiền như thế nào? Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi liền nói ra tới, tứ tiểu thư am hiểu nữ hồng, chuyện này hẳn là không là vấn đề đi. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, túi tiền. Nữ tử đưa nam tử túi tiền, này. Như thế nào, liền như thế điểm yêu cầu đều không đáp ứng. Hiên Viên Hạo nhướng mày, bất quá là một cái túi tiền mà thôi. Ngu Toàn Cơ tâm tư hơi hơi chuyển, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn sắc mặt một mảnh bình tĩnh, nghĩ hắn tất nhiên sẽ không biết nữ tử đưa nam tử túi tiền ý tứ. Cũng thế. 3 ngày sau, Toàn Cơ tự nhiên dâng lên. Ngu Toàn Cơ cũng không tưởng thiếu Hiên Viên Hạo tình ý, nếu hắn đưa ra yêu cầu này, nàng tự nhiên sẽ không phất hắn ý. Hiên Viên Hạo giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, hai người hành tẩu đến hẻm nhỏ, Ngu Toàn Cơ đang muốn chiều quẹo trái hồi phủ, đi đột nhiên cảm giác được chung quanh không thích hợp, dừng bước chân. Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ trước một giây liền cảm giác được chung quanh có mai phục, bên môi tươi cười đọc lại, đồng tử đột nhiên co rút. Bán tên. Một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên. Hiên Viên Hạo cánh môi nhấp thành một cái tuyến, nhanh chóng che ở Ngu Toàn Cơ trước người, nhanh chóng mở ra gấp phiến, rót tiến nội bộ, xóa sạch bắn lại đầy mũi tên. Hiên Viên Hạo vô tình hành động, lại xúc động Ngu Toàn Cơ tâm, trong mắt hơi hơi ướt át, thần sắc hiện lên một tia giãy giụa, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Bảo Nguyệt, nhanh chóng nói, Bảo Thanh mang Bảo Nguyệt đi trước. Bảo Thanh biết có Hiên Viên Hạo tại đây, Ngu Toàn Cơ sẽ không đã chịu cái gì thương tổn, gật gật đầu, nhanh chóng ôm Bảo Nguyệt vòng eo rời đi. Bảo Nguyệt lo lắng nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy áy náy. Chúng ta đi. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua chung quanh, đối với Hiên Viên Hạo nói. Người đi trước. Hiên Viên Hạo cũng không quay đầu lại trả lời, chau mày, nếu là hắn đột nhiên rút lui, này đó mũi tên tự nhiên sẽ bắn tới nàng trên người. Ngu Toàn Cơ cười, chân thành cười, này trong nháy mắt, Ngu Toàn Cơ trong lòng đã bắt đầu nhận đồng Hiên Viên Hạo tới, môi đỏ khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, Hiên Viên Hạo, ta cũng có võ công. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi một đốn, thầm than chính mình quan tâm sẽ bị loạn, ngay sau đó nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, vừa vặn đối thượng nàng cười mắt, trong nháy mắt kia, Hiên Viên Hạo ở trong lòng nói cho chính mình, ngày sau, nhất định phải làm nàng vĩnh viễn bảo trì tươi cười, mà hắn cần phải làm là bảo hộ nàng miệng cười. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia kiên định, ngay sau đó gật gật đầu, hai người vận khí khinh công nhanh chóng rời đi. Chương 58 Linh Uyển Nhi tâm tư. Ta về trước phủ. Ngu Toàn Cơ thấy thoát khỏi những người đó, nhàn nhạt nói. Hiên Viên Hạo lại kéo lại Ngu Toàn Cơ cánh tay, thần sắc phức tạp, một đôi mắt nóng rực không thôi, giây tiếp theo, lại chần chờ, hơi hơi mấp máy môi, lại một cái âm đều không có phát ra tới. Ngu Toàn Cơ tâm không lý do nhanh hơn nhảy lên, đầu óc cũng bắt đầu hoảng loạn lên, tránh thoát ra Hiên Viên Hạo kiềm chế, nhanh chóng rời đi. Bước vào toàn hương các viện môn, Ngu Toàn Cơ tâm mới yên ổn xuống dưới. Chỉ là, vì cái gì chính mình muốn chạy? Muốn chạy trốn? Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đầu óc lộn xộn, căn bản là không có lý do gì tới thuyết minh chính mình hành vi. Tiểu thư, Còn ở hỗn độn trung ngu toàn cơ nghe được Bảo Nguyệt thanh âm, đài ngẩng đầu lên, nhìn nàng kia lo lắng ánh mắt, cười cười, ta không có việc gì. Bảo Nguyệt chạy đến ngu toàn cơ trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, thấy thật sự không có việc gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt nước mắt cũng rớt xuống dưới, tiểu thư, đều là nô tỳ, nô tỳ vô dụng. Ngu toàn cơ hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía sau vẻ mặt bất đắc dĩ Bảo Thanh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi lại không trở lại Bảo Nguyệt liền phải lấy chết tạ tội, nàng tổng nói là nàng liên lụy tiểu thư, nói nếu không phải nàng, nô tỳ cũng có thể giúp tiểu thư Bảo Thanh thở dài một hơi, có chủ tử tại bên người, còn dùng đến nàng hỗ trợ sao? Ngu toàn cơ nghe này, trong lòng cảm động không thôi, chậm rãi nói, đừng lo lắng, ngươi xem ta không phải không có việc gì sao, yên tâm, ta cũng có võ công, cũng không thể so Bảo Thanh kém. Bảo Nguyệt gật gật đầu, bởi vì chính mình khóc thút thít mà đỏ mặt, sắt càn nước mắt nở nụ cười. Bởi vì Bảo Nguyệt này một náo, ngu toàn cơ cũng đem vừa rồi mê mang quên ở sau đầu. Trở lại phòng, Tiểu Ma Ma đem Đinh Lan Uyển đã phát sinh sự tình nói cho ngu toàn cơ. Thái y y, ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nếu phụ thân thỉnh thái y y, như vậy, Ninh Uyển Nhi lúc này đây sợ là sẽ không như vậy dễ dàng qua. Hơi tự hỏi một chút, ngu toàn cơ đứng lên. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Tiểu thư, Tiểu Ma Ma vội vàng ngăn lại ngu toàn cơ, lão gia phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Đinh Lan Uyển. Nga. Ngu toàn cơ ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, gật gật đầu, về tới vị trí thượng, nói vậy ngu Chí Viễn cũng không tin Ninh Uyển Nhi sẽ bị thương đồng tịch Mai Hải Tử, chẳng qua hiện giờ lao phu nhân cũng xảy ra chuyện, làm hắn sốt ruột vạn phần, chỉ có thể lấy Ninh Uyển Nhi hết giận. Đang nghĩ người tới, bên ngoài truyền đến ngu Uyển Linh thanh âm, tứ muội muội nhưng ở bên trong. Ngu toàn cơ cho Bảo Nguyệt một ánh mắt, Bảo Nguyệt vội vàng đi qua, vén màn lên, cấp tam tiểu thư thỉnh an, tiểu thư đang ở trong phòng. Ngu Uyển Linh cười đi đến, nhìn đến bên trong người cười nói, muội muội đây là ở làm cái gì? Sao người đều ở bên trong, bên ngoài nhưng thật ra một người đều không có. Tả hữu bất quá là nhàm chán, lúc này mới tìm Tiểu Ma Ma nói chuyện xưa, này không, còn không có bắt đầu rồi, tam tỷ tỷ liền tới đây. Ngu toàn cơ cười nói, phân phó Bảo Thanh châm trà, sau đó cùng Ngu Huyển Ninh ngồi xuống. Ngu toàn cơ biết Ngu Huyển Ninh có chuyện muốn nói, vây lui mọi người. Tứ muội muội có biết Đinh Lan Huyển phát sinh sự tình. Ngu Huyển Ninh đôi mắt hơi lượng, trong giọng nói là nói không nên lời hưng phấn. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, chuyện này toàn bộ tướng quân phủ đều đã biết, muội muội ta lại làm sao không biết, chỉ là không biết tỷ tỷ tìm ta chính là vì chuyện này. Ngu Huyển Ninh chần chờ một chút, gật gật đầu, Di Nương cảm thấy đây là cái hảo thời gian, chuẩn bị nhất cử đem đại phu nhân đả đảo. Di Nương muốn đem mẫu tử độc sự tình nói cho phụ thân. Ngu toàn cơ hơi hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi. Tự nhiên, hiện giờ đại phu nhân thất thế, các phòng sợ đều ngao ngoe dục dịch nói đến giống nhau. Ngu Huyển Ninh đột nhiên dừng miệng, cười mỉa hai tiếng. Tỷ tỷ không cần chú ý, thất Di Nương cũng không có cái kia ý tứ. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một đạo áng quang, túi đầu uống trà, che giấu ở khóe môi châm trọc. Ngu Huyển Ninh đem chuyện này nói ra, đơn giản là muốn cho thất Di Nương xung phong. Quả nhiên, nghe được Ngu toàn cơ nói thất Di Nương không có tâm tư, trong mắt hiện lên một mạt nôn nóng. Muội muội nói chi vậy, ta cùng với Di Nương đều cảm thấy thất Di Nương tướng mạo tài trí đều so nhị Di Nương cùng với bát Di Nương thắng một bậc. Nếu là thất Di Nương đem chuyện này nói cùng phụ thân nghe, phụ thân tự nhiên sẽ đi tra, đến lúc đó thất Di Nương tự nhiên sẽ thăng vì đại phu nhân. Tỷ tỷ, lời nói cũng không nên nói bậy. Ngu toàn cơ thần sắc lạnh lùng, ngữ khí băng hàn nói, không nói đến thất Di Nương hay không có cái này tâm tư, chỉ cần tỷ tỷ nói với ta này đó liền với lý không hợp, đại phu nhân chúng quy là trưởng bối, há dung chúng ta ở phía dưới nghị luận, nếu là chuyển tới phụ thân cùng tổ mẫu nơi đó, kia nhưng như thế nào cho phải. Ngu Huyển Ninh thân hình run lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, nàng chỉ nghĩ cổ động ngu toàn cơ, lại không có nghĩ vậy một chút, tứ muội muội nói chính là tỷ tỷ nói sai rồi lời nói, tứ muội muội cũng không nên trách tội tỷ tỷ. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, tỷ tỷ cũng là không nghĩ tới thôi, chỉ là này mẫu tử độc sự tình Ngũ Di Nương biết đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ, nếu là từ Ngũ Di Nương tự mình đi nói càng tốt một ít. Ha ha, muội muội nói đùa. Ngu Huyển Ninh ngượng ngùng cười hai tiếng, rời đi đề tài. Mẫu thân bị đóng cấm đoán, đại tỷ tỷ lại không có chút nào động tác, thật đúng là kỳ quái đâu. Nói, loát loát trên trán sợi tóc, ra vẻ không để bụng nói. Ngu Hinh Nhã. Ngu toàn cơ cười, Ngu Hinh Nhã vốn chính là cái ích kỷ người, chẳng sợ Ninh Uyển Nhi đối nàng đào tim đào phổi, cũng không chiếm được nàng một chút hảo. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quan mang, chớp mắt liền biến mất, đại tỷ sợ là ở trong phòng thương tâm đi, ra loại sự tình này, đại tỷ trong lòng cũng không chịu nổi. Ha ha. phải không? Không có nghe được chính mình muốn đáp án, Ngu Huyền Ninh cũng có lệ lên, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Ngồi trong chốc lát, Ngu Huyền Ninh liền đứng dậy cáo tử. Bảo Thanh đi đến, nhíu nhíu mày, nói, cái này Tam tiểu thư cũng không đơn giản. Người đều nghe được. Ngu Toàn Cơ cười nói. Bảo Thanh sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, chỉ là nô tỳ có võ công, cho nên. Không ngại, tả hữu này đó các ngươi đều cần thiết hiểu biết, này tướng quân trong phủ người, cái nào lại là đơn giản. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia đau lòng, trước kia nàng tổng cảm thấy này đó không biết nhân gian khó khăn thiên kim tiểu thư thật sự là quá mức với hạnh phúc, từ tới rồi tiểu thư bên người, mới phát hiện đại trạch trung sinh hoạt càng muốn nguy hiểm. Đồng Tịch Mai bị đài trở về chính mình trong sân, Ngu Huệ Lan sớm đã chờ ở bên trong, nhìn đến Đồng Tịch Mai thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhanh chóng đi theo phía sau, sau đó vẫy lui mọi người, trên mặt vui sướng như thế nào cũng che giấu không được, nương, có phải hay không thành. Đồng Tịch Mai đứng dậy, nơi nào còn có đẻ non bộ dáng, tự nhiên, bất quá Lan Nhi, cũng không nên nói lỡ miệng. Ngu Huệ Lan tự nhiên biết trong đó lợi hại, gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, chính là, nếu đã thành, vì sao phụ thân không trực tiếp hưu đại phu nhân? Trước từ từ, Đồng Tịch Mai ánh mắt hơi hơi chớp động, sau đó nói, tìm người đem Ngũ Di Nương tìm tới, ngày đó biết ta có thai sau, Ngũ Di Nương ánh mắt thập phần kỳ quái. Ngu Huệ Lan gật gật đầu, lập tức phân phó người đi làm. Bách Xuân trong vườn, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi đến, đương nhìn đến Ngu Chí Viễn đưa Thái Y Y ra tới thần sắc khi, liền biết xét xử Trương Thị An đại kích. Đa tạ Thái Y Y. Ngu đại nhân hảo thuyết hảo thuyết. Thái Y sờ sờ chính mình râu, cười rời đi. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, đại đại phu rời đi sau lúc này mới đối với Ngu Chí Viễn hành lễ, nữ nhi cấp cha thỉnh an. Ngu Chí Viễn ân một tiếng, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ bước đi đi vào, Ngu Toàn Cơ cũng theo đi vào, thấy Trương Thị đã tỉnh lại, vội vàng đi qua. Tổ mẫu có khá hơn. Trương Thị thấy là Ngu Toàn Cơ, thần sắc cũng không có bao lớn dao động, chỉ là nói, nha đầu, sư phụ ngươi cấp phương thuốc nhưng thật ra tốt, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, có người cư nhiên ở ta dược bên trong hạ đại kích. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộp bộ, túi đầu, lại không có nói chuyện. Trương Thị đối với Ngu Chí Viễn nói, Sa Nhi đi vội vàng công vụ đi, ta cùng với Từ nha đầu hảo hảo nói một lát lời nói. Ngu Chí Viễn cũng vội sức đầu mẻ chán, gật gật đầu. Nương thân thể nếu là nơi nào không thoải mái cứ việc truyền thai ý đi, nhi tử đi trước cáo lui. Nói, lúc này mới rời đi. Ngu Toàn Cơ thấy chung quanh chỉ có Lan Nhi cùng Trương Thị, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh tổ mẫu trách phạt. Trương Thị mi mắt đều không có đài một chút, bình đạm nói, trách phạt. Thứ nha đầu đây là nói cái gì? Tổ mẫu còn không có cảm tạ ngươi thế tổ mẫu cầu một trương hảo phương thuốc. Ngu Toàn Cơ trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Quả nhiên cái này tướng quân trong phủ tâm cơ sâu nhất đương Trương Thị Mạc Trúc. Tổ mẫu, là Toàn Cơ không đúng, Toàn Cơ không nên vì chứng minh chính mình trong sạch mà lợi dụng tổ mẫu, làm tổ mẫu bạch bạch bị như thế nhiều tội. Ngu Toàn Cơ đại khởi con ngươi, chậm rãi nói, chỉ là tổ mẫu, thỉnh tha thứ Toàn Cơ bất đắc dĩ vì này, nếu có phải hay không bởi vì này, chẳng sợ kia đạo sĩ nói mâu thân cùng tổ mẫu bắt tự phạm hướng, nhưng là vẫn là có không ít người ở dưới nghị luận là Toàn Cơ khắc tinh chi nhân. Trương Thị đại đầu. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ đem sở hữu sự tình nói ra. Ngươi lại như thế nào biết ta thuốc bổ chung xảy ra vấn đề? Trương Thị nhàn nhạt hỏi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình. Ngu Toàn Cơ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta cùng với sư phụ ở trên núi như thế nhiều năm, cũng học một chút gia lông, lúc ấy tổ mẫu té xỉu khi, Toàn Cơ liền cảm thấy không thích hợp, lúc này mới ngầm dò xét một phen, minh bạch tổ mẫu kỳ thật là trúng độc. Nhưng là Toàn Cơ người nhẹ giọng hơi, lại liên quan đến Toàn Cơ khắc tinh chi danh, Toàn Cơ liền tính nói ra cũng không tin, lúc này mới cầu được sư phụ liền cho Toàn Cơ phương thuốc. Kia đạo sĩ chính là ngươi tìm tới. Trương Thị sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Tự nhiên không phải. Toàn Cơ mới vừa trở lại kinh thành, tự nhiên không có này thông thiên bản lĩnh, nói vậy mẫu thân là thật sự cùng tổ mẫu bát tự tương khắc đi. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, nàng tự nhiên sẽ không đem chân thật nguyên nhân nói ra. Nếu nói chính mình tưởng chứng minh chính mình trong sạch còn nói đến qua đi, nếu là vu oan giá họa đại phu nhân, lão phu nhân tất nhiên cảm thấy chính mình thủ đoạn thông thiên, không thể lưu. Quả nhiên, nghe tới Ngu Toàn Cơ cũng không có thu mua đạo sĩ khi, sắc mặt hòa hoãn vài phần, cho Lan Nhi một ánh mắt. Lan Nhi cười tủm tỉm đi qua, nâng dậy Ngu Toàn Cơ, tứ tiểu thư mau đứng lên đi, lão phu nhân không có trách tội tứ tiểu thư ý tứ. Nói, dọn một cái ghế, là Ngu Toàn Cơ ngồi ở mép giường. Ngu Toàn Cơ đầy mặt áy náy nhìn về phía Trương Thị, tổ mẫu, là Toàn Cơ không đối. Ai Trương Thị đánh gãy Ngu Toàn Cơ nói, ngươi nha đầu này sinh ra lúc sau đã bị người tính kế, được này khắc tinh chi danh, cũng coi như là bị khổ, chuyện này ta liền không truy cứu, ngày sau nếu là đã chịu oan uổng, cứ việc cùng tổ mẫu nói đó là. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nàng từ trước đến nay biết Trương Thị thích thông minh thả có khả năng nữ tử, bởi vậy ở Trương Thị trước mặt nàng chưa bao giờ giấu dốt, vốn tưởng rằng tặng hai mặt theo sau, Trương Thị sẽ đối chính mình kỳ hảo, lại không nghĩ rằng chỉ là tán dương vài câu, mà lúc này đây, nàng lại thu được Trương Thị coi trọng, không thể không nói thật đúng là họa phúc tương y hề. Chương 59 âm mưu đêm trước, Ngu Toàn Cơ ngồi ngay ngắn ở một bên, trong tay nắm chặt khăn, thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, có chút thấp vọng. Dừng ở Trương Thị trong mắt lại thập phần vừa lòng, dù sao cũng là một cái văn bối, nếu là ở trưởng bối trước mặt quá mức bình tĩnh sẽ làm trưởng bối cho rằng người này quá mức với vô tình. Mà Ngu Toàn Cơ tuy rằng mặt ngoài khẩn trương, trong lòng lại là lạnh lùng một mảnh, nhanh chóng tự hỏi đối sách, nên như thế nào làm Trương Thị nhúng tay, làm Ninh Uyển Nhi ở trong phủ thất thế. Tứ nha đầu, ngươi nói một chút, là người phương nào ở ta thuốc bổ chung hạ dược. Trương Thị đột nhiên mở miệng, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi. Lại nhìn đến Mai Nhi đã rời đi, liền biết Trương Thị đã bắt đầu hoài nghi này bên người người. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Trương Thị bên người, Ninh Uyển Nhi nhãn tuyến là Trúc Nhi cùng Triệu Ma Ma hai người, chẳng sợ không thể làm Ninh Uyển Nhi hoàn toàn hạ vị, cũng muốn làm Ninh Uyển Nhi nhãn tuyến biến mất. Hạ quyết tâm, Ngu Toàn Cơ đài mắt, chậm rãi nói, Toàn Cơ cảm thấy, hẳn là tổ mẫu bên người người, rốt cuộc tổ mẫu bên người không hảo tới gần, hơn nữa ẩm thực phương diện đều là từ bên người người xử lý, nếu là người ngoài. Toàn Cơ cho rằng không có khả năng. Ngu Toàn Cơ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Toàn Cơ cho rằng, người này hẳn là cùng tổ mẫu thập phần thân cận. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mở miệng nói, tứ nha đầu ý tứ là Mai Lan Cúc Trúc cùng với Chu Ma Ma cùng Trương Ma Ma các nàng. Là, Ngu Toàn Cơ không có phủ nhận, tiếp tục mở miệng, tổ mẫu không ngại ngẫm lại, chỉ có này mấy người cùng tổ mẫu thân cận, thả chiếu cố tổ mẫu ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nếu là mặt khác nha hoàn. Căn bản liền tuyến gần tổ mẫu cơ hội đều không có, huống hồ tổ mẫu thuốc bổ chính là chuyên môn có người ngao, cũng không giả người khác tay. Người nói không tồi. Trương Thị gật gật đầu, thái y liền nói ta dùng đại kích thời gian cũng không trường, còn không có một tháng, nói cách khác Trương Thị đài đầu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, xem ra chuyện này cũng là nhằm vào tứ nha đầu ngươi a. Ngu Toàn Cơ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lệ ý, cắn cắn môi, tựa hồ thập phần khó xử. Trương Thị trong mắt tràn ngập thương tiếc, thở dài một hơi. Tứ nha đầu sợ là trong lòng hiểu rõ đi. Ngu Toàn Cơ cũng không có trả lời Trương Thị nói, mà là nói, tổ mẫu, Toàn Cơ lưng đeo khắc tinh chi danh cũng không có cái gì, chỉ là tổ mẫu bên người sợ là cũng cắm người nọ nhãn tuyến, nói cách khác, tổ mẫu cũng rất nguy hiểm. Câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có nói xong, nhưng là nàng tin tưởng lấy Trương Thị chi nhớ, tự nhiên có thể hiểu được. Quả nhiên, Trương Thị thần sắc ngưng trọng lên, trong mắt cũng che kín lanh quang, trong phủ có thể bài trừ bỏ thất di nương chính là cha ngươi. Bát Di Nương Mai Thanh Lâu nữ tử, đã sớm minh bạch chính mình không thể mang thai, cho nên cũng sẽ không tranh, Ngũ Di Nương không có nhi tử, muốn lấy lòng ta còn kém không nhiều lắm. Tổ mẫu nói chính là, nhất có hiểm nghi sẽ chỉ là Nhị Di Nương cùng Đại Phu Nhân. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Ninh Uyển Nhi sở làm, nhưng là có thể đoán được này, Ngu Toàn Cơ đã thập phần vừa lòng, dư lại chỉ cần nàng tới dẫn đường đó là. Các nàng hai cái Trương Thị khẽ như mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, tứ nha đầu như thế nào xem. Ngu Toàn Cơ tự nhiên sẽ không nói là Ninh Uyển Nhi sở làm, rốt cuộc nàng cũng không có chứng cứ, chỉ là dựa kiếp trước ký ức thôi. Như mày, đột nhiên trong đầu có một đạo ánh sáng, đài mắt nói, tổ mẫu không bằng trước đem bên người nội quỷ bắt lấy. Không tồi. Ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra giật mình. Nếu là nội quỷ không trừ, vĩnh viễn đều sẽ tìm không thấy hung thủ. Trương Thị cười cười, không có hỏi lại Ngu Toàn Cơ cái gì. Ngu Toàn Cơ minh bạch Trương Thị có ý nghĩ của chính mình, nhưng là vẫn là muốn để một câu. Tổ mẫu tìm nội quỷ khi, có thể bài trừ Lan Nhi. Lan Nhi. Trương Thị nghi hoặc, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ tựa hồ có chút khó hiểu. Ngu Toàn Cơ cười, tổ mẫu chớ có đã quên, Lan Nhi là tổ mẫu một lần đi dâng hương khi cứu tới nữ tử. Lan Nhi không có mặt khác người nhà, tự nhiên đem tổ mẫu cho rằng là duy nhất thân nhân, nàng tự nhiên là sẽ không hại tổ mẫu. Ngu Toàn Cơ trộm ngắm liếc mắt một cái Trương Thị, thấy nàng cũng ở tự hỏi, tiếp tục nói, lui một vạn bước tới nói, nếu là Lan Nhi là nội quỷ. Kia Toàn Cơ đưa hai mặt theo khi, Lan Nhi đã sớm sẽ đem chuyện này tiết lộ cho sau lưng người, nhưng là ngày ấy mọi người cũng không biết, đủ để thuyết minh, Lan Nhi là tổ mẫu người. Trương Thị thật lâu không ra tiếng, Ngu Toàn Cơ cũng không nổi, mỉm cười nhìn Trương Thị, hồi lâu, Trương Thị mới gật gật đầu, ngươi nói không tồi. Ngoài cửa sổ hạ gió thổi khởi, san sạt lá cây tiếng vang lên. Trương thị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, tứ nha đầu trở về đi, ngày mai lại đến. Là, tổ mẫu. Ngu toàn cơ biết Trương thị muốn bắt đầu hành động, hành lễ, liền rời đi. Đi ra Bách Xuân Viên, ngu toàn cơ lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đủ để biểu hiện ra nàng khẩn trương, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đến hoa viên, liền nhìn đến ngu Hinh Nhã cùng Sở Chiêu Nam hai người, đãi ngu toàn cơ đi vào, hai người thanh âm đột nhiên im bặt, ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại không có nghĩ nhiều, đối với hai người hành lễ, liền rời đi. Ngu Hinh Nhã lúc này đây cũng không có nhiều hơn khó xử, là ngu toàn cơ tâm càng thêm thấp phẩm lên. Chẳng lẽ ngu Hinh Nhã là tưởng liên hợp thái tử cứu ra Ninh Uyển Nhi? Thái tử tuy rằng quyền lực đại, nhưng là dỗi tay với cứu ra ra sự cũng thập phần không ổn, ngu Chí Viễn cũng sẽ không cho phép. Đãi ngu toàn cơ đi xa sau, ngu Hinh Nhã mới sắc mặt hồng nhuận, liếc mắt đưa tình nhìn Sở Chiêu Nam, biểu ca, cô mẫu thật sự như thế nói sao? Chính là, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ngu Hinh Nhã hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy chần chờ, nhưng là rũ xuống mi mắt chung lại xẹt qua một tia đắc ý. Sở Chiêu Nam đau lòng nói, biểu muội, ngươi chính là quá thiện tâm, nàng chẳng qua là một cái thứ nữ, còn có khắc tinh chi danh, người như vậy liền không nên sống sót. Nói đến này, Sở Chiêu Nam trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Ngu Hinh Nhã tuy rằng trong lòng đồng ý Sở Chiêu Nam nói, nhưng là trên mặt lại mang lên một bộ khó xử biểu tình, biểu ca, nàng rốt cuộc là ta muội muội, ta không đành lòng. Nha đồng đốc. Sở Chiêu Nam đối Ngu Hinh Nhã biểu hiện thập phần vừa lòng. Nhịn không được duỗi tay cầm Ngu Hinh Nhã đôi tay, Ngu Hinh Nhã phản xạ có điều kiện muốn rút ra đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chỉ là thẹn thùng túi đầu. Biểu muội, ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta không làm như vậy, búi búi như thế nào bao dung ngươi? Đến lúc đó ngươi bị khổ, ta cũng sẽ đau lòng, cứ như vậy đi, chuyện này ngươi không cần nhiều làm cái gì, đều có ta. Huống hồ chuyện này là cứu cứu nói ra, ngươi còn đang sợ cái gì? Sở Chiêu Nam vô vô chính mình bộ ngực, nhìn Ngu Hinh Nhã ánh mắt, càng thêm kiên định bảo hộ nàng ý thức. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy cảm động thân sắc, thuận thế nằm ở Sở Chiêu Nam trong lòng ngực, biểu ca, ngươi đối Nhã Nhi thật tốt. Nhã Nhi mềm mại thân thể làm Sở Chiêu Nam tâm viên ý mã, bàn tay to ở Ngu Hinh Nhã trên người cọ sát. Ngu Hinh Nhã cảm giác được Sở Chiêu Nam, sớm tại một năm trước Ninh Uyển Nhi liền cùng nàng nói qua nam nữ việc, thấy vậy, bất động thanh sắc di động thân thể của mình, mặt mày ẩn tình nói, biểu ca, Nhã Nhi đi xem mẫu thân, biểu ca chạy nhanh trở về đi. Nhìn mềm mại thân hình rời đi chính mình ngực, Sở Chiêu Nam nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Ngu Hinh Nhã cũng cảm giác được Sở Chiêu Nam tâm tình không tốt, vội vàng nói, biểu ca, mẫu thân còn bị phụ thân nhốt ở trong viện, Nhã Nhi không yên tâm nói, trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Nhìn như thế kiểu mị biểu muội, Sở Chiêu Nam còn có thể có cái gì bất mãn. Vội vàng cười nói, ngươi đi đi, nếu là có cái gì khó xử chỗ, cứ việc tới tìm ta. Đa tạ biểu ca đi thong thả. Ngu Hinh Nhã hành lễ, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Đinh Lan Uyển Trung, Ninh Uyển Nhi ngồi ở ghế trên, bên cạnh An Ma Ma một cái kính khuyên bảo. An Ma Ma, ta không nghĩ ra, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Ninh Uyển Nhi hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, đôi tay niết quyền. An Ma Ma nhíu nhíu mày, hỏi, phu nhân, ngươi nói, có thể hay không là kia đại phu có vấn đề. Ninh Uyển Nhi ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, An Ma Ma, ngươi nói không tồi. Ngươi nghĩ cách đi cha cha. An Ma Ma gật gật đầu, đang muốn lại khuyên giải an ủi vài câu, Ngu Hinh Nhã vui sướng đi đến, nương, thái tử biểu ca hôm nay tìm ta, hắn cùng ta nói. Ngu Hinh Nhã mặt mày hớn hở nói ra Sở Chiêu Nam cùng chính mình theo như lời kế hoạch, nương, cô mẫu cùng phụ thân cư nhiên đều đồng ý, cứ như vậy, thất công chúa cũng sẽ không lại nhằm vào ta, hừ, ngu toàn cơ cái kia tiểu tiện nhân sợ là phải chịu khổ. Ngu Hinh Nhã một người ở nơi đó vui sướng nói, không hề có cảm giác được Ninh Uyển Nhi sắc mặt cực kém. An Ma Ma thấy vậy, ở trong lòng thở dài một hơi, không mở miệng không được đánh gãy Ngu Hinh Nhã nói, đại tiểu thư, đại phu nhân hiện giờ bị lao ra nhốt ở trong viện, ngài cần phải ở lao ra trước mặt cấp đại phu nhân cầu cầu tình a. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, nhìn Ninh Uyển Nhi, hỏi, nương, ngươi không có cách nào sao? Không chờ Ninh Uyển Nhi trở tay, Ngu Hinh Nhã bĩu môi, nói, ngươi đều không có biện pháp, Nhã Nhi còn có thể có cái gì biện pháp? Chỉ có thể chờ cha hết giận lại phóng nương ra tới. Nói, liền ngồi ở một bên, không thèm quan tâm uống nước trà. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia thất vọng, không thể tin tưởng nhìn Ngu Hinh Nhã. Nhã Nhi, ngươi cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy phủ nhận, ngươi. Nương. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi rõ ràng biết nhị di nương có thai, vì sao còn muốn đi trêu chọc nàng. Đại tiểu thư, ngài đây là nói cái gì lời nói? An ma ma nhíu nhíu mày, nói, đại tiểu thư, ngài chính là đại phu nhân thân sinh nữ nhi, đại phu nhân làm những việc này còn không phải là vì ngài. Ngu Hinh Nhã đô đô miệng, muốn nói điểm cãi lại nói, lại phát hiện Ninh Uyển Nhi sắc mặt càng ngày càng trầm, vội vàng đi qua, lôi kéo Ninh Uyển Nhi cánh tay làm nũng, nương, ta biết là ta sai rồi, chỉ là, nữ nhi cũng thật sự không có cách nào à, ngài nói nên như thế nào làm. Ninh Uyển Nhi nghe này, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nói, ngươi đi cầu thái tử, làm hoàng hậu phái cái thái y lại đây cấp đồng di nương chân trị, đến lúc đó liền sẽ phát hiện đồng di nương căn bản là không có có thai. Ngu Hinh Nhã chấn động, ngay sau đó hiểu được, gật gật đầu, mẫu thân yên tâm, Nhã Nhi biết như thế nào làm. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ đang muốn đi Bách Xuân Viên, mới vừa bước ra trong viện không bao xa, Ngu Toàn Cơ đột nhiên cảm giác được phía sau có người, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến là Sở Hoàng Trạch, tức khắc nhíu mày, tam hoàng tử như thế nào tại đây. Sở Hoàng Trạch trên mặt treo đắc ý tươi cười, nàng liền biết Ngu Toàn Cơ chịu không nổi chính mình nu tình. Nghĩ đến hôm nay hắn thu được Ngu Toàn Cơ xin lỗi tin, trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên, Toàn Cơ, đã nhiều ngày thật sự là chính vụ bận rộn, vắng vẻ Toàn Cơ là ta không đúng. Ngu Toàn Cơ như mày, Sở Hoàng Trạch đây là sướng nào ra diễn. Tam Hoàng Tử, thần nữ cũng không có bởi vậy mà trách tội Tam Hoàng Tử, lại nói, Tam Hoàng Tử cũng không cần đem thời gian lãng phí ở thần nữ trên người. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, Sở Hoàng Trạch cười, Toàn Cơ quả nhiên thiện giải nhân ý. Có thể có Toàn Cơ như vậy nữ tử cả đời làm bạn, cũng là ta phúc khí. Tam Hoàng Tử, ngài là tới phá hư Toàn Cơ danh dự sao? Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài mắt, lạnh lùng nhìn Sở Hoàng Trạch, Tam Hoàng Tử rốt cuộc tới đây cái gọi là chuyện gì? Chương 60 buôn giả làm thiếp. Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, đang muốn nói cái gì khi, phía sau truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, muội muội nguyên lai cùng Tam Hoàng Tử ở chỗ này, nhưng làm tỉ tỉ hảo tìm A. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Ngu Huệ Lan. Mày lá liễu nhẹ nhàng hướng về phía trước một trọn, nhàn nhạt nói, nhị tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ tìm ta cái gọi là chuyện gì? Ha ha, tự nhiên là về mẫu thân sự tình. Ngu Huệ Lan đối với Sở Hoàng Trạch hành lễ, trong mắt mang theo một tia tình ý, Tam Hoàng Tử mạnh khỏe. Sở Hoàng Trạch mới vừa bởi vì Ngu Toàn Cơ ngự khí mà thập phần không vui, hiện giờ nhìn đến Ngu Huệ Lan đối chính mình kỳ hảo, tức khắc tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cố ý đi qua đi, ôn nhu nói, nhị tiểu thư không cần đa lễ. Sở Hoàng Trạch đột nhiên kỳ hảo làm Ngu Huệ Lan kinh hỉ không thôi, trong mắt lập lòe sáng ngời quan mang, thẹn thùng không thôi, đa tạ Tam Hoàng Tử. Nếu tứ tiểu thư có việc, nhị tiểu thư có không bồi bổn hoàng tử đi một chút. Sở Hoàng Trạch trên mặt mang theo ý cười, ôn nhu tiếng nói làm Ngu Huệ Lan tâm hoa nộ phong lên, nơi nào còn cố đến rủi rẻ, vội vàng gật đầu, ta tự nhiên nguyện ý. Nhị tiểu thư thỉnh. Sở Hoàng Trạch làm một cái thỉnh thủ thế, cùng Ngu Huệ Lan cùng nhau đi ra ngoài. Khỏe mắt dư quang nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy trên mặt nàng một mảnh đạm nhiên, biểu tình tựa hồ như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc trong lòng lửa giận thăng lên. Tam Hoàng Tử xảy ra chuyện gì? Chính là tâm tình không tốt. Ngu Huệ Lan cảm giác được Sở Hoàng Trạch tâm tình, thiện giải nhân y nói, nếu là Tam Hoàng Tử không nghị ở tướng quân phủ, Huệ Lan có thể bồi Tam Hoàng Tử đi bên ngoài đi dạo. Sở Hoàng Trạch nhìn Ngu Huệ Lan, tuy rằng không có Ngu Hinh Nhã như vậy xinh đẹp, nhưng là lại so với Ngu Toàn Cơ mạnh hơn không ít. Đặc biệt là kia thiện giải nhân ý lời nói, trong mắt tình ý, đều làm Sở Hoàng Trạch cảm giác được làm một cái hoàng tử ưu việt tính, đối Ngu Huệ Lan cũng càng thêm ôn nhu lên. Một khi đã như vậy, không biết ta hay không may mắn có thể thỉnh nhị tiểu thư cùng nhau dùng cơm. Sở Hoàng Trạch vừa lòng nhìn đến Ngu Huệ Lan kinh hỉ thả thẹn thùng biểu tình, trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên. Đi vào thiên hương các, Sở Hoàng Trạch điểm Ngu Huệ Lan thích thái sắc, như thế săn sóc làm Ngu Huệ Lan một viên phương tâm càng thêm trầm luân lên. Sở Hoàng Trạch nhìn Ngu Huệ Lan, tuy rằng trên mặt mang theo ôn nhu, nhưng là kia ôn nhu lại không đạt đáy mắt, Sở Hoàng Trạch chẳng qua là muốn lợi dụng Ngu Huệ Lan, làm Ngu Toàn Cơ cảm thấy nguy cơ cảm, do đó tiếp thu chính mình. Tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ ở chính mình trước mặt khóc sướt mướt bộ dáng khi, Sở Hoàng Trạch liền càng thêm hưng phấn. Tam Hoàng Tử, Huệ Lan kính ngươi một ly. Ngu Huệ Lan thẹn thùng dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tuy rằng rượu cũng không tốt uống, nhưng là Ngu Huệ Lan nhưng vẫn ẩn nhẫn. Sở Hoàng Trạch trên mặt thường thường lộ ra ôn nhu ý cười làm Ngu Huệ Lan tim đập càng thêm nhanh chóng lên. Bên kia, Ngu Toàn Cơ thấy Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Huệ Lan rời đi sau, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, xoay người trở lại Toàn Hương Các, gọi tới Bảo Thanh. Này mấy Huệ Hương Các bên kia nhưng có cái gì sự tình? Ngu Toàn Cơ vẫn luôn phái Bảo Thanh chú ý các địa phương động tĩnh, bởi vậy Bảo Thanh thực mau trở về đáp. Nhưng thật ra không có chuyện khác, chỉ là nhị tiểu thư bên người nha hoàn Bảo Hà đi ra ngoài một chuyến, mang về tới điểm tâm. Bảo Thanh Thanh âm hơi hơi một đốn, lập tức quỳ xuống, nô tỳ sơ ý, thỉnh tiểu thư trách phạt. Ngươi đứng lên đi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, vốn dĩ nhiệm vụ này cưỡng chế ở ngươi một người trên người liền có điểm trọng, cũng không trách ngươi, đứng lên đi, có thể tra ra Bảo Hà đi làm cái gì sao. Bảo Thanh vừa định muốn nói lời nói, lại chần chờ một chút, nhìn Ngu Toàn Cơ không biết chính mình có nên hay không nói. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, nô tỳ năng lực hữu hạn, cần thiết mượn chủ tử nhãn tuyến mới có thể tìm được. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt cũng không có không ổn, tiếp tục nói, nô tỳ có thể không kinh động chủ tử, chỉ là liên lạc dị vãng bằng hữu. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, ngươi đi đi. Bảo Thanh nhanh chóng rời đi, vừa đến trên đường cái, chuẩn bị liên lạc Ám Lam khi, lại thấy Chu Vũ chậm rãi đi ra, đem trong tay tờ giấy đưa cho Bảo Thanh, chủ tử cho ngươi. Chủ tử. Bảo Thanh kinh ngạc, vội vàng mở ra vừa thấy, tức khắc sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Không cần nói cho tứ tiểu thư, chủ tử công đạo quá, coi như là ngươi điều tra ra. Chu Vũ tiếp tục nói, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, cái kia tứ tiểu thư rốt cuộc có cái gì năng lực có thể làm chủ tử như thế giúp nàng. Này không chỉ có chỉ là Chu Vũ nghi vấn, sở hữu đi theo Hiên Viên Hạo bên người người đều có như vậy hoang mang. Bảo Thanh cười, kia tươi cười thập phần sán lạ, lung lay Chu Vũ mắt. Dĩ vãng Chu Tước nơi nào sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Có thể nói, Chu Tước là bọn họ bên trong nhất lạnh nhạt, chính là hiện giờ. Chu Vũ đối Ngu Toàn Cơ càng thêm tò mò lên. Tiểu thư thực hảo, chủ tử cũng thực hảo. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia diễn ngược, tức khắc làm Chu Vũ á khẩu không trả lời được, Chu Tước nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Một cái nho nhỏ thứ nữ nơi nào xứng đôi chủ tử tôn quý thân phận. Thấy Chu Vũ trong mắt hiện lên một tia không vui, Bảo Thanh nhún vai, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Ta đi trước. Nói, nhanh chóng rời đi. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ còn đang chờ Bảo Thanh, thấy Bảo Thanh đã trở về tức khắc kinh ngạc, như thế mau. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Tiểu thư, chủ tử ở Tam Vương phủ bên kia cũng xếp vào nhãn tuyến, cho nên không cần bao lâu. Nói, liền đem tờ giấy đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiện đà biểu tình biến đổi, tức giận không thôi, Ngu Huệ Lan thích Tam Hoàng tử. Muốn ước Tam Hoàng tử nàng cũng không có ý kiến, chỉ là, vì sao phải dùng nàng danh nghĩa? Không cần tưởng, nàng đều biết Ngu Huệ Lan viết cấp sở Hoàng Trạch tin có bao nhiêu hèn mọn. Trong mắt tức giận càng thêm rõ ràng lên, hư lạnh một tiếng, đồng di nương quá để mắt chính mình. Tiểu thư Bảo Thanh đi qua, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu thư chuẩn bị như thế nào làm? Ngu Toàn Cơ châm chọc cười, vốn di ta còn nghĩ giúp đồng di nương một phen, một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ tự thân tự diệt đi. Ngu Toàn Cơ tạch một chút đứng lên, đồng di nương cho rằng đại phu nhân là ngốc tử sao. Chớ quên, đại tỷ chính là điều động nội bộ hoàng hậu, đại phu nhân cùng cô mẫu quan hệ không nói chặt chẽ nhưng là cũng không tồi. Ra bực này sự, Ninh Uyển Nhi tự nhiên sẽ hướng cô mẫu cầu cứu, đến lúc đó cô mẫu tùy tiện phái một cái ngựa ý để, đồng di nương siếc liền sẽ bị vạch trần. Bảo Thanh chấn động, kia, thật là như thế nào làm? Nếu là như thế, đại phu nhân chẳng phải là oan sâu được rửa. Ha ha. Vốn dĩ ta là tưởng xin giúp đỡ bác hoàng tử, một khi đã như vậy, vậy làm đồng di nương minh bạch, tính kế ta kết cục. Ngu Toàn Cơ đột nhiên vung trường tụ, lạnh băng thanh âm vang lên. Lúc này đây, Ngu Toàn Cơ là thật sự nổi giận, đối với sở Hoàng Trạch nàng chỉ có chán ghét cùng hận ý, căn bản không muốn cùng hắn có cái gì liên lạc, mà Ngu Huệ Lan cùng đồng tịch Mai cư nhiên nghĩ ra như vậy phương pháp tiếp cận sở Hoàng Trạch, tưởng tượng đến là dùng chính mình danh nghĩa, Ngu Toàn Cơ liền cảm giác được ghê tởm. Đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay. Nàng quên không được kiếp trước hết thảy, vĩnh viễn sẽ không quên. Bảo Thanh lần đầu tiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ phát ra như thế đại hỏa, trong lúc nhất thời ngốc lăng chỗ cũ, do đó có thể khẳng định, tiểu thư là thật sự thực chán ghét Tam Hoàng tử, chỉ là Tam Hoàng tử rốt cuộc làm cái gì làm tiểu thư như thế chán ghét. Hít sâu rất nhiều lần, Ngu Toàn Cơ mới đưa mục đích bản thân tức giận ngăn chặn, xoay người bình tĩnh nói, ta đi Bách Xuân Viên, ngươi tiếp tục chú ý các sân động tĩnh. Nói, nhanh nhẹn rời đi. Đi ngang qua mưa rơi huyền. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, đi vào, thấy đồng tịch Mai ở trên giường nằm, ra vẻ suy yếu bộ dáng, nhàn nhạt nói, di nương thân thể tốt không? Đồng tịch Mai cười nói, làm phiền tứ tiểu thư lo lắng. Nhị di nương nếu đẻ non, phải hảo hảo ở trên giường ốc, nhưng ngàn vạn đừng loạn tưởng, có đôi khi, một nước cờ đi nhầm liền thua hết cả bàn cờ, di nương, ngươi nói đúng sao? Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, ngữ khí bình tĩnh không thôi. Đồng di nương trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ Ngu Toàn Cơ phát hiện cái gì? Là phát hiện chính mình đẻ non sự thật, vẫn là phát hiện chính mình làm Lan Nhi dùng nàng danh nghĩa ước Tam Hoàng tử. Di nương hảo sinh nghỉ ngơi, Toàn Cơ trước rời đi. Ngu Toàn Cơ xoay người rời đi, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Di nương, đại phu nhân cũng không phải là di nương trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đồng Tịch Mai mở to hai mắt, tựa hồ không quen biết Ngu Toàn Cơ giống nhau. Lần đầu nàng phát hiện, cái này tướng quân phủ lợi hại nhất không phải đại phu nhân, không phải lão phu nhân, mà là Ngu Toàn Cơ. Không, nàng sẽ không phát hiện. Đồng Tịch Mai cực lực ẩn nhẫn trong lòng hoảng loạn, hít sâu một hơi, vô vô chính mình bộ ngực. Nàng bất quá là cái còn chưa cập kê hài tử, có cái gì đáng sợ. Đồng Tịch Mai hoảng loạn tâm bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng là Ngu Toàn Cơ nói nàng lại nghe đi vào, đích xác, Ninh Uyển Nhi cũng không phải dễ đối phó. Ngọc Tuyết. Di nương Ngọc Tuyết vội vàng tiến vào, đối với Đồng Tịch Mai hành lễ, di nương có cái gì phân phó. Đinh Lan Uyển bên kia nhưng có động tĩnh. Đồng Tịch Mai hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi. Ngọc Tuyết cười, di nương yên tâm, nô tỳ vẫn luôn quan sát đến bên kia. Cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, nói vậy đại phu nhân đã hết bản lĩnh, nhị di nương lập tức là có thể trưởng quản tướng quân phủ quyền to. Nói xong, Ngọc Tuyết tươi cười càng thêm nùng liệt lên. Đồng Tịch Mai nghe này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới, Sở Hoàng Trạch săn sóc đem Ngu Huệ Lan đưa trở về, riêng từ toàn hương các bên này đi, Ngu Huệ Lan cũng tưởng ở Ngu Toàn Cơ trước mặt đắc ý một phen, bởi vậy cũng không có phản đối, nào biết hai người cũng không có gặp được Ngu Toàn Cơ. Tức khắc thất vọng không thôi. Đi vào Huệ Hương các trước, Ngu Huệ Lan thập phần không tha, nghĩ nghĩ, nói, tam hoàng tử đi vào uống ly trà đi. Sở Hoàng Trạch bởi vì không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ, cũng tưởng chờ một chút, bởi vậy liền ứng hạ, cùng Ngu Huệ Lan đi vào. Chỗ tối Bảo Thanh thấy vậy, nhướng nhướng mày, nhanh chóng nhảy đến nóc nhà thượng, thấy hai người chính bình tĩnh trò chuyện thiên, ánh mắt hơi lóe, từ trong lòng ngực móc ra một chi khói mê, khóe môi gợi lên, bậc lửa yên. Từng đợt thanh hương từ nóc nhà phiêu tán đi xuống. Ở ánh nến chiếu dọi xuống, Ngũ Huệ Lan sắc mặt ngượng ngùng càng thêm sấn đến nàng phấn mặt đào hoa, làm Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia si mê. Ngũ Huệ Lan bởi vì uống xong rượu, thần trí cũng hơi hơi rối loạn vài phần, nhận thấy được Sở Hoàng Trạch xem chính mình ánh mắt, càng thêm vui vẻ lên, đối với bên người nha hoàn nói, các ngươi trước đi xuống đi. Bảo Thiến cùng Bảo Hà cao hứng nhà mình tiểu thư cuối cùng như tâm nguyện, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Bảo Thanh nhìn lướt qua ý loạn tình mê hai người, nhanh chóng trở lại toàn hương các, Ngu Toàn Cơ đã trở lại. Bảo Thanh đem sự tình bẩm báo cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, lúc này đây Ngu Huệ Lan tâm nguyện xem như hiểu rõ, ngày sau nàng cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Tiểu thư, tam hoàng tử sẽ cưới nhị tiểu thư sao? Bảo Thanh nhưng không nghĩ là Ngu Huệ Lan thân phận cao hơn nhà mình tiểu thư, trong mắt hiện lên một tia nóng nảy. Cưới? Ngu Toàn Cơ châm chọc cười, Bảo Thanh, ngươi cũng đừng quên một câu. Xính giả làm vợ buôn giả làm thiếp, liền tính là ngu huynh nhã, Sở Hoàng Trạch cũng chỉ sẽ cho nàng một cái chắc phi chi danh. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, đối với Sở Hoàng Trạch, nàng lại hiểu biết bất quá, như vậy một cái ích kỷ người, nơi nào sẽ cưới một cái đối chính mình không dùng được nữ nhân. Chương 61 không như mong muốn. Kia tiểu thư, chúng ta thật sự khiến cho đại phu nhân cá mặn xoay người sao? Bảo Thanh nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, đại phu nhân cùng đại tiểu thư đối tiểu thư như thế tâm tàn nhẫn. Chúng ta cũng không thể nương tay. Ta tự nhiên biết. Ngu Toàn Cơ tự hỏi một phen, nhàn nhạt nói, hoàng hậu tất nhiên sẽ phái chính mình ở Thái Y Y viện tâm phúc, một khi đã như vậy, kia liền làm bát hoàng tử từ giữa làm khó dễ, đem Thái Y Y viện viện trưởng mời đến. Nghe nói Thái Y Y viện viện trưởng là người chính trực, tất nhiên sẽ có cái gì nói cái gì. Bảo Thanh chậm rãi nói, kia Thái Y Y viện viện trưởng khẳng định sẽ đem đồng di nương giả mang thai sự tình nói ra, kia như thế nào dọn đảo đại phu nhân. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, tổng cảm thấy trên mặt nàng tươi cười thập phần thần bí, trong lúc nhất thời tổng cảm thấy nơi nào là chính mình không nghĩ tới. Ngu Toàn Cơ bưng lên bên cạnh cái ly, hơi hơi nhấp một hơi, cười, đúng vậy, Thái Y Y viện viện trưởng sẽ đem đồng di nương giả mang thai sự tình nói ra, tự nhiên cũng sẽ đem đồng di nương chúng mẫu tử độc sự tình nói ra. Nghe này, Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nháy mắt minh bạch, khuôn mặt nhỏ thượng che kín ý cười, tiểu thư thật đúng là thông minh. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, không tỏ ý kiến. Làm Bảo Thanh nhanh chóng đi tìm bát hoàng tử. Hôm sau sáng sớm, mưa rơi huyền trung, Ngọc Thanh vội vàng đi đến, nhị di nương, không hảo. Cái gì không hảo? Đồng Tịch Mai nhíu nhíu mày, thay đổi một cái tư thế, mảnh khảnh ngón tay lột ra quả nho ra, đưa vào trong miệng, cảm giác được kia một tia ngọt ý lúc sau, lúc này mới đài mắt nhìn Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thở hổn hển vài khẩu khí thô, nhanh chóng nói, di nương, nô tỳ nghe nói hoàng hậu nương nương phái tới thái y, nói là phải cho di nương bắt mạch. Cái gì? Đồng Tịch Mai đột nhiên sửng sốt, trang quả nho mâm cũng rơi xuống trên mặt đất phanh một tiếng, toàn nát. Di nương, vừa rồi nô tỳ đi sảnh ngoài thời điểm nghe được lao gia đang cùng kia thái y y nói chuyện, nghe nói là thái y y viện viện trưởng. Làm người chính trực không a, muốn thu mua đều không được, này nhưng làm sao bây giờ a? Ngọc Thanh nóng nảy nhìn Đồng Tịch Mai, một đôi mắt thần tràn đầy lo lắng. Nếu là chuyện này bị dụ ra tới, đừng nói Đồng Di Nương, chính là nàng cũng ăn không hết gói đem đi a. Đồng Tịch Mai cũng hoàn toàn sốt ruột, vội vàng từ trên giường bỏ xuống dưới, một cái kính ở trong phòng chuyển, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đứng yên bước chân, trong đầu hiện ra Ngu Toàn Cơ nói tới, chẳng lẽ, nàng đã sớm đã nghĩ tới điểm này. Tâm đột nhiên trầm xuống, nếu là như thế, Ngu Toàn Cơ tâm cơ quả nhiên không phải nàng có thể so sánh, ổn ổn tâm thần, Đồng Tịch Mai vội vàng đem Ngọc Thanh kéo lại đây, tiến đến nàng bên thai nói vài câu, Ngọc Thanh tuy rằng hoài nghi, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ đang ở trong viện uống trà, một bên Bảo Nguyệt ở thế nàng quạt, Tiểu Ma Ma còn lại là cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Tiểu thư, Ngọc Thanh tới. Bảo Nguyệt nhìn lướt qua cách đó không xa Ngọc Thanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Đồng Di Nương quả nhiên không ngu ngốc, làm Ngọc Thanh vào đi. Bảo Nguyệt gật gật đầu, vung trong tay cây quạt, trên mặt hiện ra tươi cười, là Ngọc Thanh tỷ tỷ đâu, mau tiến vào đi. Ngọc Thanh đi mau vài bước đã đi tới, đối với Ngu Toàn Cơ hành lễ, cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Đứng lên đi. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngọc Thanh, thấy nàng thần sắc nôn nóng, ánh mắt không ngừng liếc về phía mọi người, liền biết nàng ý đồ, nhưng là nơi này đều là nàng tâm phúc, nàng có cái gì sợ quá. Ngọc Thanh thấy Ngu Toàn Cơ không có phản ứng, trong mắt xẹt qua một tia không vui, nhưng là nghĩ đến Đồng Di Nương công đạo nói, đành phải nói, tứ tiểu thư, chúng ta Di Nương tưởng thỉnh tứ tiểu thư giúp đỡ. Hỗ trợ. Cái gì vội? Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, không nhanh không chậm nói, ta chẳng qua là một cái không được sủng ái thư nữ thôi, có thể giúp cái gì vội? Ngọc Thanh bị Ngu Toàn Cơ nói nghẹn tới rồi, ngây người một chút, biết Ngu Toàn Cơ là không có hỗ trợ ý tứ, tức khắc nóng nảy lên, nhanh chóng hướng phía trước một bước, tứ tiểu thư, nô tỳ biết ngài nhất định có biện pháp, ngài liền giúp Di Nương đi, nếu là chuyện này bị thọc ra tới, Di Nương nhất định sẽ chết. Nga. Vậy các ngươi Di Nương cùng nhị tỷ liên hợp lại hại ta thời điểm, có hay không nghĩ tới ta kết cục? Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía Ngọc Thanh, nói cho các ngươi Di Nương, đừng nói ta không có cách nào, liền tính ta có biện pháp, ta cũng sẽ không cứu. Ngu Toàn Cơ đứng lên, toàn thân trên dưới tản mát ra người sống chớ tiến khí lạnh, từng câu từng chữ nói, Bảo Nguyệt, tiện khách. Tứ tiểu thư, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Ngọc Thanh trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, tức giận nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngọc Thanh, ngươi nói bậy cái gì? Bảo Nguyệt đột nhiên đứng ở Ngọc Thanh trước mặt, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh con ngươi lạnh lùng nói, tiểu thư nhà chúng ta như thế nào nhẫn tâm? Lại như thế nào nhẫn tâm cũng so ra kém các ngươi gia chủ tử. Hừ, tiểu thư nhà chúng ta không giúp các ngươi đó là các ngươi làm quá mức. Đừng nói ngươi không biết các ngươi gia chủ tử là như thế nào hại chúng ta gia tiểu thư. Bảo Nguyệt, cùng như vậy Bạch Nhãn Lang có cái gì hảo thuyết? Tiểu ma ma cũng tức giận đến không được, sắc mặt ám trầm đã đi tới, đem Bảo Nguyệt kéo đến chính mình bên người. Ngay sau đó đột nhiên đẩy Ngọc Thanh, ngươi đi đi, toàn hương các không chào đón ngươi. Nói, liền đóng lại viện môn. Ngọc Thanh đứng ở viện ngoại, há miệng thở dốc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rậm rậm chân, đành phải rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn tức giận đến không được Tiểu Ma Ma cùng Bảo Nguyệt, cười, bất quá là một cái nha hoàn thôi, có cái gì tức giận. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, thấy Ngu Toàn Cơ là thật sự không bỏ trong lòng cũng liền yên tâm, ấn ta nói, này tướng quân trong phủ, liền tiểu thư nhân nghĩa. Hảo. Đừng cho ta tân bốc. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, hơi tự hỏi một chút, nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, cùng Bảo Nguyệt liền đi ra ngoài. Ngọc Thanh trở lại mưa rơi huyện, không tình nguyện đem sự tình nói một lần, sau đó thêm mắm thêm muối miêu đen Ngu Toàn Cơ. Đồng Tịch Mai tuy rằng tức giận, nhưng là cũng biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm, đầu óc vừa chuyển, lập tức nói, ngươi chạy nhanh đi thỉnh Ngũ Di Nương. Thường Hồng được đến Đồng Tịch Mai tin tức, vội vã liền đi, không có nhìn đến trước mắt người. Lập tức đụng phải đi lên. Di Nương như thế nào như thế sốt ruột. Ngu Toàn Cơ thanh âm vang lên, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình. Thường Hồng hơi hơi sửng sốt, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, tứ tiểu thư nhưng cũng là muốn đi nhị Di Nương kia. Không đi. Ngu Toàn Cơ lắc đầu, nhìn về phía Thường Hồng, không chỉ có ta không đi, Di Nương cũng không cần đi. Vì sao? Thường Hồng khó hiểu, nếu là đồng Di Nương kế hoạch thất bại, kia đại phu nhân. Di Nương là không nghĩ làm cha biết người chúng mẫu tử độc sao. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Thường Hồng nói, nhàn nhạt nói, mảnh khảnh ngón tay đem gió thổi loạn sợi tóc đừng ở nhị sau. Thường Hồng ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời chuyển bất quá muộn, nhìn Ngu Toàn Cơ hành động, chỉ cảm thấy hết sức ưu nhã. Di nương, hoàng hậu phái tới thái y chính là thái y y viện viện trưởng, di nương không để phòng hảo hảo ngẫm lại. Ngu Toàn Cơ vừa dứt lời, liền rời đi. Thường di nương chống đầu suy nghĩ trong chốc lát, tức khắc linh ngộ, nhướng nhướng mày, mang theo bên người nha hoàn rời đi. Đồng Tịch Mai đợi hồi lâu đều không có chờ tới Thường di nương, đang muốn lại phái người đi thúc giục khi, Ngọc Tuyết sắc mặt tái nhợt đi đến, nói cho Đồng Tịch Mai Ngu Chí Viễn mang theo thái y y lại đây. Đồng Tịch Mai tức khắc hoa dung thất sắc, nhanh chóng bỏ đến trên giường, đem đầu vói vào trong chăn, thân thể ẩn ẩn phát run. Ngu Chí Viễn cùng Trần Thái Y cười đã đi tới, đối với Trần Thái Y ôm quyền nói, phiền toái Thái Y. Ngu đại nhân nói chi vậy, nếu hoàng hậu đã hạ chỉ, hạ quan tự nhiên sẽ làm theo. Nói, sờ sờ chính mình dâu, vẻ mặt cười hì hì bộ dáng đi vào. Đồng Di nương trên giường màn lụa đã bông, Trần Thái Y đang muốn về phía trước khi, Đồng Tịch Mai la lên một tiếng, không cần, không cần. Ngu Chí Viễn cùng Trần Thái Y đều là sửng sốt, hai người nhìn nhau, Ngu Chí Viễn xin lỗi hướng tới Trần Thái Y gật gật đầu, sau đó đi hướng tiến đến, ngươi đây là làm cái gì? Trần Thái Y chỉ là tới cấp ngươi bắt mạch mà thôi. Đồng Tịch Mai lộ ra đầu, đáng thương hề hề nhìn Ngu Chí Viễn, lao ra, thiếp thân không cần, thiếp thân sợ hãi. Nay có cái gì sợ hãi? Ngu Chí Viễn cho rằng Đồng Tịch Mai là thương tâm chính mình mất đi hài tử, ngữ khí cũng phóng nhu rất nhiều. Lao ra, cầu xin ngươi. Thiếp thân không cần. Đồng Tịch Mai nói còn chưa nói xong, liền có người đánh gãy nàng. Hồ nháo. Sao làm thái y ỉa đợi lâu? Nghe được Trương Thị thanh âm, Đồng Tịch Mai sắc mặt càng thêm trắng bệch lên. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, vội vàng nói, ai nha, xem di nương sắc mặt tựa hồ thập phần không tốt, đây là chuyện như thế nào? Cha, vẫn là chạy nhanh làm thái y cấp di nương nhìn xem đi. Trương Thị buồn không nghĩ lại đây, nhưng là Ngu Hinh Nhã chạy đến Bách Xuân Viên, nói một hồi. Làm Trương Thị cũng hoài nghi khởi Đồng Tịch Mai có thai thật giả, bởi vậy lúc này mới đi theo lại đây, thấy Đồng Tịch Mai thần sắc, trong mắt hoài nghi càng thêm nùng liệt lên. Đồng Tịch Mai trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng quan mang, lúc này đây, nàng chẳng lẽ thật sự trốn không thoát sao? Huệ Hương Các Trung, Bảo Thiến cùng Bảo Hà buồn bực nhìn như cũ nhắm chặt cửa phòng, Bảo Hà chậm rãi hỏi, tiểu thư có phải hay không sinh bệnh? Sao còn không đứng dậy? Ta cũng không biết, nếu không chúng ta vào xem đi. Bảo Thiến chần chờ một chút, nói. Bảo Hà nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi ra phía trước, gõ gõ môn, tiểu thư, ngài đi lên sao? Tiểu thư, trong phòng, hai cái quần áo bất chỉnh người ôm nhau, nghe được tiếng đập cửa, Ngu Huệ Lan nhíu nhíu mày, đãi nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến trước mắt người khi, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, đãi nàng lại lần nữa nhắm mắt lại mở khi, tức khắc chấn động, hét lên. A, chói hai tiếng kêu làm Sở Hoàng Trạch cũng tỉnh lại, nhìn đến hai người bộ dáng, sắc mặt nháy mắt trắng. Bên ngoài Bảo Hà cùng Bảo Thiến thấy vậy, nhanh chóng vọt đi vào, nhìn đến trên mặt đất hỗn độn quần áo, trên giường bọc chăn run bần bật Ngu Huệ Lan, còn có một bên trần trụi thân mình Sở Hoàng Trạch, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Sở Hoàng Trạch thực mau liền phản ứng lại đây, nhanh chóng kéo quần áo xuyên lên, mà Bảo Hà cùng Bảo Thiến hai người tắc sắc mặt tái nhợt đi qua, cấp Ngu Huệ Lan mặc quần áo. Các nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, tối hôm qua Tam Hoàng tử căn bản là không có rời đi. Ô ô, Ngu Huệ Lan nhỏ giọng khóc thút thít lên. Trong lòng bất an càng thêm nùng liệt lên. Bảo Thiến tay hơi hơi phát run, thanh âm cũng mang theo âm rung, tiểu thư, nô tỉ đi tìm nhị di nương. Ngu Huệ Lan gật gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tựa hồ bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, đối với Bảo Thiến nói, mau đi tìm nương lại đây, mau đi. Bảo Thiến bất chấp cấp Sở Hoàng Trạch hành lễ, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Sở Hoàng Trạch chau mày, nhìn lướt qua trên giường Ngu Huệ Lan không rõ ngày hôm qua chính mình như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngu Huệ Lan với hắn mà nói chỉ là dùng để đả kích Ngu Toàn Cơ công cụ, nếu là cưới nàng, căn bản là không có khả năng. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia đen tối quan mang, ngồi ở một bên ghế trên, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Chương 62 Sự tình bại lộ. Di nương. Di nương. Bảo Thiến lắc lắc tìm xem chạy tiến vào, lúc này Đồng Tịch Mai trong phòng, Đồng Tịch Mai như thế nào đều không cho thái y y bắt mạch, không chỉ có Trương Thị có hoài nghi, liền Ngu Chí Viễn cũng bắt đầu nghi hoặc. Bảo Thiến thanh âm mang theo âm dung, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng loạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, thình thịch một tiếng quỳ gối cửa, di nương, không hảo di nương. Chuyện như thế nào? Hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì? Trương Thị nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Bảo Thiến sửng sốt, nháy mắt đài đầu nhìn đến trong phòng cư nhiên có như vậy nhiều người, tức khắc ngây ngẩn cả người, ấp úng nửa ngày, một chữ đều không có nói ra. Mà trên giường Đồng Tịch Mai tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra cái gì sự? Ngu Toàn Cơ đầu góc vừa chuyển, lập tức nghĩ tới tất nhiên là Ngu Huệ Lan sự tình, bởi vậy trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cười hỏi. Bảo Thiến muốn tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng là như vậy nhiều người ánh mắt dừng ở nàng trên người, làm nàng thập phần không được tự nhiên, đầu óc cũng lộn xộn, căn bản không thể tưởng được một cái tốt lý do. Rốt cuộc là cái gì sự? Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bảo Thiến bị một dọa, lập tức nói, là nhị tiểu thư, mà tiểu thư cùng tam hoàng tử, bọn họ xảy ra chuyện gì? Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức hỏi. Lao ra, tam hoàng tử khi dễ nhị tiểu thư. Bảo Thiến biết chính mình nếu là không nói, là sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ có thể căng ra đầu kêu lên. Cái gì? Đồng Tịch Mai từ trên giường lăn xuống dưới, một bên Ngọc Thanh Ngọc Tuyết vội vàng đem nàng đỡ lên. Trần Thái Y thì há to miệng, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không rời đi, hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là phụng hoàng hậu ý chỉ tới cấp tướng quân trong phủ di nương bắt mạch, liên tiếp gặp như thế nhiều kỳ quái sự tình. Ngu Chí Viễn sắc mặt càng thêm đen lên, nhưng là còn biết Trần Thái Y ở tại đây, quay đầu lại, miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, Trần Thái Y đi đại đường ngồi như thế nào. Cũng hảo cũng hảo. Trần Thái Y vội vàng gật đầu, đi theo gã sai vặt rời đi. Đi xem. Trương Thị lập tức nói. Từ Ngu Toàn Cơ đỡ, mọi người cùng nhau đi tới Huệ Hương Các. Trong phòng, Ngu Huệ Lan trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, thường thường vọng một chút Sở Hoàng Trạch, tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, nhưng là trong lòng lại có một tia vui sướng, bộ dáng này, có phải hay không chính mình là có thể gả cho Tam Hoàng Tử. Kia liếc mắt đưa tình ánh mắt bắn về phía Sở Hoàng Trạch, làm Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy việc này không đơn giản, tuy rằng Ngu Huệ Lan dung mạo không kém, nhưng là chính mình căn bản không phải một cái xúc động người, đêm qua như thế nào sẽ. Bực bội lắc lắc đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Lan Nhi. Bên ngoài truyền đến Đồng Tịch Mai thanh âm, Ngu Huệ Lan từ bảo hà đỡ xuống giường, nhìn đến người tới, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vội vàng quay đầu đi xem Bảo Thiến, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh đứng ở một bên, liền biết người trong nhà đều đã biết chính mình sự tình, tức khắc thể diện không quan hệ thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, cha, tổ mẫu. Lan. Ngu Chí Viễn một chân đá văng ra Ngu Huệ Lan, một đôi mắt đủ để phun ra ánh lửa. Hắn Ngu Chí Viễn nữ nhi, cư nhiên làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Ngu Huệ Lan sắc mặt nháy mắt biến bạch, Đồng Tịch Mai vội vàng đi qua đi, đem Ngu Huệ Lan đỡ lên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Lan Nhi, ngươi như thế nào như thế hồ đồ, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Hiện giờ ngươi thành bộ dáng này, ai còn sẽ muốn ngươi? Ta nữ nhi a. Đồng Tịch Mai lớn tiếng khóc lên. Ở đây người như thế nào không rõ Đồng Tịch Mai trong lời nói ý tứ? Đơn giản chính là ở khiển trách Tam Hoàng tử đạp hư chính mình nữ nhi, cần thiết muốn phụ trách. Ngu Chí Viễn cũng không có đánh gãy Đồng Tịch Mai tiếng khóc, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ tới một cái biện pháp, hắn là đứng ở Thái tử bên này, nếu là có thể đem Tam Hoàng tử cũng kéo đến Thái tử bên này liền càng tốt bất quá. Ánh mắt hơi lóe, Ngu Chí Viễn sắc mặt hảo rất nhiều, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt nói, Tam Hoàng tử cho rằng chuyện này như thế nào giải quyết. Sở Hoàng Trạch hít sâu một hơi, cực lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Quay đầu, nhàn nhạt nói, nếu ta cùng với nhị tiểu thư sự tình đã trở thành sự thật, chọn ngày ta sẽ phái Cố Kiệu đem nhị tiểu thư đài tiến Tam Vương Phủ. Cứ như vậy, Đồng Tịch Mai thét chói thai ra tiếng, ngươi làm Lan Nhi làm thiếp. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, Tam Hoàng tử, tuy rằng Huệ Lan là thứ nữ, nhưng là cũng là tướng quân phủ nữ nhi, làm một cái chắc phi cũng không thành vấn đề không phải sao. Ha ha, Ngu Đại Nhân nói đùa, ta cũng không phải háo sắc người. Chỉ là kỳ quái vì sao tối hôm qua sẽ làm ra như vậy sự tình, không thể không làm ta hoài nghi là có người cố ý hãm hại. Muốn làm chắc phi. Mơ tưởng. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một đạo lạnh nhạt quan mang, không nhanh không chậm nói. Tam Hoàng tử, ngươi nhưng có chứng cứ. Nghe được Sở Hoàng Trạch bôi nhọ nói, Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy tức giận. Sở Hoàng Trạch đang muốn nói cái gì, lại tâm tư vừa chuyển, cười, Ngu Đại Nhân không cần sinh khí, ta chỉ là cảm thấy trong đó tất nhiên có miêu nị. Phải biết rằng ta cùng với nhị tiểu thư đều là thủ lễ người, này. Ngu Chí Viễn thấy Sở Hoàng Trạch mềm ngữ khí, hơi hơi tưởng tượng, cũng cảm thấy đối. Lao ra, trước mặc kệ có phải hay không hãm hại, hiện giờ này đã là sự thật. A Đồng Tịch Mai vội vàng nói, muốn vì chính mình nữ nhi tranh thủ lớn nhất ích lợi. Ngu Huệ Lan ngồi ở một bên, hàm răng cắn môi, hai mắt đỏ rực, càng thêm có vẻ kiều mị khả nhân. Trương Thị nhìn lướt qua ở đây người, túi đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngu Hinh Nhã trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa quan mang, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là chạm một bên, giống như một cái ẩn hình người giống nhau. Tướng quân phủ nữ nhi, nào có làm người thiếp thị đạo lý. Vẫn luôn không nói gì Trương Thị đột nhiên mở miệng, một đôi mắt tràn đầy sắc bén quan mang. Tam hoàng tử tựa hồ quá thấp nhìn chúng ta tướng quân phủ nữ nhi. Trương thị lạnh băng thanh âm lại làm ngu Huệ Lan trong lòng lửa nóng không thôi, nàng biết chính mình thân phận không cao, làm Trác phi nàng đã thập phần vừa lòng. Sở Hoàng Trạch tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là cũng biết trước mắt không thể cùng tướng quân phủ nháo phiên, gợi lên khỏe môi, cười, cũng hảo, đại ta tìm đến ngày lành tháng tốt, liền tới tướng quân phủ cầu hôn. Nói, liền đứng lên, ngu đại nhân, ta trước cáo tử. Ngu Chí Viện thấy Sở Hoàng Trạch đáp ứng, tuy rằng không cao hứng hắn không có đương trường định ra hôn kỳ, nhưng là nghĩ đến Sở Hoàng Trạch nói cũng không có sai, gật gật đầu, tam hoàng tử đi thong thả. Sở Hoàng Trạch rời đi sau, ngu Huệ Lan biết chính mình cũng trốn bất quá, vội vàng đứng lên, nhưng mà thân thể không khỏe làm nàng quơ quơ dáng người, giây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, Bảo Hà vội vàng tiếp được ngu Huệ Lan, mọi người đem ngu Huệ Lan đài đến trên giường sau, ngu Hinh Nhã trong mắt mang theo một tia nôn nóng, cha, làm thái y thế muội muội nhìn xem đi. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, ứng hạ. Thức mau, Trần Thái Y liền tới đây, bắt mạch sau nói, không có gì sự, hảo hảo nghỉ ngơi đó là. Kia Trần Thái Y, ngài cũng chạy nhanh cấp nhị di nương bắt mạch đi, đã trải qua như thế nhiều chuyện, ta thật đúng là sợ nhị di nương thân mình có cái tốt xấu. Ngu Hinh Nhã nói, mạnh mẽ đem Đồng Tịch Mai cánh tay duỗi tới rồi Trần Thái Y trước mặt. Đồng Tịch Mai muốn chống cự, lại nhìn đến Ngu Chí Viễn không vui ánh mắt, biết nếu là chính mình lại ra cái gì sao thiêu thân, sợ là sẽ liên lụy chính mình nữ nhi. Đành phải nhìn xuống, nhắm hai mắt lại. Trần Thái Y Y đáp thượng Đồng Tịch Mai mạch đập, nhướng nhướng chân mày, lại đè đè, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia khó hiểu. Hồi lâu mới đưa tay cầm xuống dưới, chau mày, nhìn Ngu Chí Viễn nói, Ngu đại nhân, lệnh phu nhân cũng không có đẻ non. Cha! Ngu Hinh Nhã đột nhiên nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cha, Trần Thái Y Y đều như thế nói, kia mẫu thân chính là bị hãm hại. Ngu Chí Viễn hung ác ánh mắt nhìn về phía Đồng Tịch Mai, vừa muốn phát tác. Trương Thị đứng lên, Sa Nhi, còn không cảm ơn Trần Thái Y Y. Ngu Chí Viễn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói lời cảm tạ. Trần Thái Y Y lắc lắc đầu, tiếp tục nói, tuy rằng như thế, nhưng là ngu đại nhân, có chuyện vẫn là muốn nói cho ngươi một chút, vị này phu nhân trong cơ thể có mẫu tử độc. Mẫu tử độc. Lần này, trừ bỏ ngu toàn cơ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Đồng Tịch Mai tay hơi hơi run lên, vội vàng hỏi, Thái Y Y, này mẫu tử độc là cái gì? Trần Thái Y thở dài một hơi, chậm rãi nói, này mẫu tử độc có thể làm chúng độc giả sống không quá 30 tuổi, mẫu tử độc vừa đến trong cơ thể khi, còn có thể làm cơ thể mẹ có thai, thời gian một lâu liền sẽ tuyệt dự. Nếu là sinh hạ hài tử, liền sẽ đem một bộ phận độc tố chuyển rời đến hài tử trên người, cơ thể mẹ cũng sẽ sống lâu lâu chút. Trần Thái Y nói âm vừa ra, ngu Hinh Nhã liền nóng nảy, run rẩy thanh âm hỏi, kia con cái hay không có thể dựng dục con nối dõi. Trần Thái Y gật gật đầu. Thật sâu thở dài một hơi, cũng không biết là người nào hạ như thế hiểm ác độc, trừ phi có giải dược, nếu không nói xong, lại lần nữa thở dài một hơi. Trương Thị đột nhiên lui ra phía sau một bước, ánh mắt chợt lóe, lập tức kêu lên, làm Sở Hữu Di nương tiểu thư đều đến đại đường, làm Trần Thái Y Y bắt mạch. Nói, nhìn về phía Trần Thái Y Y, làm phiền Thái Y Y. Trần Thái Y Y buồn không nghĩ đúc kết ra trạch chung sự tình, nhưng là hiện giờ đã vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm ứng hạ. Thức mau. Đại đường trung liền trên đầy, ngu toàn cơ đi đến Ngọc Linh Lung bên người, Ngọc Linh Lung đang muốn nói cái gì khi, lại phát hiện trong lòng bàn tay có một viên dược. Tứ tiểu thư Ngọc Linh Lung vừa kêu một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ăn. Ngu toàn cơ nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Ngọc Linh Lung không có phản bác, trộm vào khẩu, nuốt đi xuống, ngu toàn cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này dược là nàng tìm mộ dung ngọc muốn, chính là để người vắng nhất, nếu là di nương cùng chính mình không có chung mẫu tử độc. Đến lúc đó Ninh Uyển Nhi tự nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng các nàng. Thức mau, Trần Thái Y cấp mọi người đem mạch, không ra sở vọng, đều trúng mẫu tử độc. Trương Thị tức giận đến không được, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Ai như thế ác độc? Trương Thị trong mắt tràn đầy lệ quang, vốn dĩ chính mình ba cái nhi tử cũng chỉ dư lại một cái, hiện giờ lại còn có người hại chính mình không thể nhiều tôn, này không phải sống sờ sờ chặt đứt chính mình phúc khí sao? Ngu Chí Viễn cũng tức giận đến không được, đang muốn nói cái gì khi... Thường Hồng đã mở miệng, lao ra, phu nhân còn không có bắt mạch. Trương Thị đôi mắt vừa chuyển, lạnh giọng nói, chạy nhanh đem Ninh Thị mang lại đây. Ninh Uyển Nhi còn tưởng rằng là Đồng Tịch Mai giả mang thai sự tình bại lộ, vui dạo dực đã đi tới, lại phát hiện đại đường không thích hợp, đang muốn dò hỏi ngu Hinh Nhã khi, Thường Hồng vội vàng nói, đại tỷ, lão gia lo lắng thân thể của ngươi, cố ý mời đến Trần Thái Y Y vì ngươi bắt mạch. Nói, đem Ninh Uyển Nhi đưa tới Trần Thái Y Y trước mặt, Trần Thái Y Y đáp thượng mạch đập. Ninh Uyển Nhi tuy rằng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, tùy ý Trần Thái Y y bắt mạch sau, thu hồi chính mình cánh tay. Đại phu nhân hết thể mạnh khỏe. Trần Thái Y y nhàn nhạt nói, ngay sau đó chuyển hướng Ngu Chí Viễn, kế tiếp chính là Ngu đại nhân ra sự, lao phu không hảo tham dự. Ngu Chí Viễn miễn cưỡng cười cười, nói, đa tạ Trần Thái Y y, ta đây liền phái người đưa Trần Thái Y y đi ra ngoài. Đãi Trần Thái Y hoàn toàn rời đi sau, Trương Thị mới giận dữ hét, Ninh Thị, ngươi thật to gan. Ninh Uyển Nhi tâm đột nhiên nhắc tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thương Hồng cười lạnh một tiếng, như thế nhiều năm qua hủy khuất, chính mình chết đi đứa bé kia, này đó thủ, hôm nay cuối cùng đến báo. Chương 63 xét đánh giữa trời quang. Độc phụ. Ngu Chí Viễn đi nhanh về phía trước, không nói hai lời, một chân hung hăng đá vào Ninh Uyển Nhi ngực. Thình thịch. Một tiếng, Ninh Uyển Nhi ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe nồng đậm nghi hoặc, lao ra, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Trương Thị đột nhiên một phách cái bàn, mọi người đều khiếp sợ, một bên Ngu Hinh Nhã rụt rụt cổ, giấu ở mọi người mặt sau, ở biết được nàng không có chung mẫu tử độc, nàng tâm đã hoàn toàn buông xuống. Ngu Toàn Cơ quét nàng giống nhau, cánh môi gợi lên một tia trào phúng ý cười, tiện đà nhìn về phía Ninh Uyển Nhi, trong mắt nổi lên căm giận ngút trời, chính là Ninh Uyển Nhi, làm nàng lương bèo khắc tinh chi danh. Chính là Ninh Uyển Nhi, làm kiếp trước chính mình sống được như thế bi thảm. Tay, gắt gao nắm thành nắm tay, thân thể ẩn ẩn phát run. Tiểu thư Bảo Nguyệt cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, vội vàng duỗi tay đỡ lấy thân thể của nàng, nhỏ giọng kêu một tiếng. Ngu Toàn Cơ lúc này mới kéo về một tia lý trí, hướng tới Bảo Nguyệt lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Lao ra, lão phu nhân đối tướng quân phủ cẩn trọng, vẫn luôn đều lao tâm lao lực, phu nhân cũng không có làm thực xin lỗi tướng quân phủ sự tình a. An Ma Ma cũng quỳ xuống, khóc lóc nói. Ninh Uyển Nhi từ trên mặt đất bò lên, một đôi quật cường đôi mắt bắn về phía Ngu Chí Viễn. Môi đỏ hơi nhấp, trong giọng nói là nói không nên lời ủy khuất, lao ra, từ Uyển Nhi gả vào tướng quân phủ, nơi nào đã làm thực xin lỗi tướng quân phủ sự. Uyển Nhi vì tướng quân dựng dục nhị tử một nữ, không nói công lao cũng có khổ lao ra rốt cuộc là nghe xong ai nói, như thế đối Uyển Nhi. Nước mắt từ con ngươi chảy ra, lại không có phát ra một tiếng nước nở thanh. Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thán Ninh Uyển Nhi quả nhiên là một nhân vật, đem Ngu Chí Viễn tâm tư tính đến như thế chuẩn, nếu là cứng đối cứng. Ninh Uyển Nhi tuyệt đối không có kết cục tốt, mà lấy nhu thắng cường, nói lên cũ tình, nhưng thật ra có thể gợi lên Ngu Chí Viễn trong lòng một tia nhu ý. Quả nhiên, Ngu Chí Viễn nghe này, thần sắc chuyển biến tốt đẹp một ít, Thường Hồng thấy vậy, tâm đột nhiên nhắc tới, về phía trước một bước, chậm rãi nói, đại tỷ, ta cùng với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi phải cho ta hạ như thế độc các độc? Nói, quay đầu nhìn về phía một bên, tựa hồ ở cố nén trong lòng khổ sở, lại lần nữa quay đầu lại. Đối với Ninh Uyển Nhi tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi không thích ta, cho ta hạ độc cũng liền thôi, chính là vì sao cũng muốn cấp nhị tỷ thất muội hạ độc. Kia tam tỷ, tứ tỷ, lục muội có phải hay không cũng thường hồng ngự khí nghẹn ngào, tựa hồ bi thống tới rồi cực điểm. Ninh Uyển Nhi trương đại miệng, trong mắt hiện lên một tia hận ý, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, vọt qua đi bang một tiếng đánh vào Thường Hồng trên mặt, ngươi không cần ngậm máu phun người. Đại tỷ Thường Hồng che lại chính mình khuôn mặt, cắn môi, ủy khuất không thôi. Thường Hồng vốn là sinh nhỏ sinh thanh tú, kể từ đó, càng là làm người dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Ngu Chí Viễn nhanh chóng đã đi tới, đột nhiên một phen đẩy ra Ninh Uyển Nhi, đem Thường Hồng hộ ở sau người, Hồng Nhi không có oan của ngươi, ngươi làm cái gì, chúng ta đều đã biết. Lao ra, ta rốt cuộc làm cái gì? Loáng thoáng chung, Ninh Uyển Nhi tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nếu là chuyện này bị rũ ra tới, kia chính mình bất tử cũng sẽ bị hưu. Trộm cung An Ma Ma liếc nhau, An Ma Ma cũng bắt đầu khẩn trương. Hừ, Ninh Thị, ngươi thật là hảo ngoan độc tâm. Cư nhiên hạ mẫu tử độc. Này độc không chỉ có thể làm cơ thể mẹ chúng độc, liền tính sinh hạ hài tử cũng sẽ không dục không dựng, ngươi là muốn cho ngu gia đoạn tử tuyệt tôn sao. Trương Thị đứng lên, Ngu Toàn Cơ vội vàng đỡ Trương Thị cánh tay. Ngươi, ngươi. Trương Thị dối đầu ngón tay chỉ vào Ninh Uyển Nhi, đều là ngươi. Tướng quân phủ người trừ bỏ ngươi cùng ngươi nữ nhi, nhi tử. Mọi người đều trúng mẫu tử độc, ngươi còn có cái gì hảo giải thích? Ninh Uyển Nhi sắc mặt vi bạch, không tự giác lui ra phía sau một bước, còn hảo bị An Ma Ma tiếp được. Cách đó không xa Đồng Tịch Mai trước mắt, biết chính mình cần thiết muốn đem chuyện này náo đại, bằng không chính mình giả mang thai sự tình nhất định sẽ làm chính mình chết vô táng sinh nơi. Đại tỷ, là ngươi đúng hay không? Là ngươi a? Ta liền nói, ta rõ ràng có hài tử, ta nhất định có hài tử. Đều là bởi vì ngươi ta hài tử mới rớt. Đồng Tịch Mai đột nhiên xông ra ngoài, bắt lấy Ninh Uyển Nhi tay không được loạn choạng, ngươi trả ta hài tử, trả ta hài tử. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhìn lướt qua nổi điên Đồng Tịch Mai, nhướng nhướng mày, xem ra Đồng Tịch Mai cũng coi như thông minh, biết cần thiết đem sở hữu sự tình trách tội ở Ninh Uyển Nhi trên người, chính mình mới có thể tránh được một kiếp, chỉ là, cũng phải nhìn nàng cho phép hay không. Ngu Toàn Cơ buông ra Trương Thị, đem Đồng Tịch Mai đỡ lên, nhị di nương nói chi vậy, nhị di nương nhưng căn bản là không có thai, chuyện này cũng không nên trách ở mẫu thân trên người, mẫu thân hạ độc là một chuyện, có hay không diệt trừ nhị di nương trong bụng hài tử lại là một chuyện. Thứ nha đầu nói chính là, Trương Thị lạnh lùng nhìn lướt qua Đồng Tịch Mai, niệm ở Huệ Lan muốn cùng Tam Hoàng tử làm ai, trước nút lại. Đồng Tịch Mai chấn động, muốn cùng Ngu Chí Viễn làm nũng, nhưng là nhìn đến Ngu Chí Viễn sắc mặt đen kịt, bận rộn lo lắng nhắm lại miệng, chỉ cần còn có một cái mệnh, là có thể nghĩ đến biện pháp. Đồng Tịch Mai bị mang đi, Ninh Uyển Nhi cũng không có bởi vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngàn tính vạn tính, không có tính đến cư nhiên là Thái Y Y Viện Viện trưởng tới tướng quân phủ. Không có tính đến cư nhiên đem mười mấy năm trước sự tình toàn bộ thọc ra tới. Móng tay khảm nhập thịt chung, lại một chút không cảm giác được đau ý, trong lòng thấp thỏm không thôi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn nghĩ ra biện pháp giải quyết, đài mắt nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, cho nàng một ánh mắt. Ngu Hinh Nhã mặt lộ vẻ khó xử, cắn cắn môi, biết nếu là Ninh Uyển Nhi ra cái gì sự, nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá, lấy lại bình tĩnh, đột nhiên quỳ xuống, cha, chuyện này nhất định không phải mẫu thân làm. Mẫu thân như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Ngu Hinh Nhã lôi kéo Ngu Chí Viễn góc áo, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt. Ngu Chí Viễn đối Ngu Hinh Nhã nhưng thật ra có vài phần thiệt tình, thấy vậy, cũng tâm sinh không đành lòng, đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên, Hinh Nhã trước lên. Cha Ngu Hinh Nhã thấy vậy, đôi mắt thả ra ánh sáng. Ninh Uyển Nhi trong lòng cũng vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lao ra, thiếp thân thật sự không có làm qua, tất nhiên là có người hãm hại thiếp thân. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhíu mày, nàng rõ ràng cảm giác được Ngu Chí Viễn trong mắt cũng có nghi hoặc, trên mặt cũng hiện lên một tia buông lỏng biểu tình. Trương Thị hư lạnh một tiếng, Sa Nhi, chuyện này thượng nhưng ngàn vạn không thể lòng dạ đàn bà. Nếu nói là hãm hại, vì sao Ninh Thị trong cơ thể không có mẫu tử độc? Trương Thị một trận thấy huyết, tức khắc làm Ninh Uyển Nhi nghẹn lời, Trương rất nhiều lần miệng đều nói không nên lời một câu phản bác nói. An Ma Ma thấy vậy, vội vàng nói, lão phu nhân, lời nói không thể như thế nói, nếu là muốn hãm hại cấp phu nhân, tự nhiên sẽ không cấp phu nhân hạ độc. An Mama, này mặt sau người thật đúng là loại trụ tính tình, nếu là thật muốn hãm hại mẫu thân, cư nhiên có thể chờ mười mấy năm. Ngu Uyển Linh nhịn không được xuất khẩu đánh gậy An Mama nói, không nhanh không chậm nói. Mười mấy năm, thật đúng là đủ lớn lên. Ngu Toàn Cơ cũng tiếp một câu. Quả nhiên, Ngu Chí Viễn trong mắt kia một tia nghi hoặc cũng biến mất bất tận, lánh mắt nhìn về phía Ninh Uyển Nhi, kia lạnh băng ánh mắt, giống như dao nhỏ giống nhau xẻo Ninh Uyển Nhi tâm. Người tới, cho ta kéo xuống đi. Ngu Chí Viễn giận dữ hét, bản quan muốn hưu thê. Hưu thê. Ninh Uyển Nhi lập tức ngã ngồi trên mặt đất, Ngu Hinh Nhã cũng sợ vội vàng kêu lên, cha, ngươi không thể hưu thê, không thể hưu thê à. Thường Hồng trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa quan mang, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng cho mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ nói còn có biến số không thành. Thường Hồng còn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên, một đạo bất nam bất nữ thanh âm chuyển tới, Ngu đại nhân, đây là ở làm cái gì? Ngu Chí Viễn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài người, hơi hơi nhíu mày, nguyên lai là công công. Nói, đi qua, chính là hoàng hậu nương nương có cái gì sự? Kia thái giám biết Ngu Chí Viễn tâm tình không tốt, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, hoàng hậu thỉnh Ngu đại nhân tiến cung. Tiến cung. Ngu Chí Viễn quét mọi người liếc mắt một cái, lập tức nói, công công chờ một lát. Nói, liền đi tới Trương Thị trước mặt, nói vài câu. Trương Thị thở dài một hơi, nói, trước đem Linh Thị dẫn đi đi, chờ ngươi sau khi trở về lại nói. Nói, vẻ mặt mỏi mệt, cơ cơ đầu, làm Lan Nhi đỡ nàng đi trở về. Ninh Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy ý mọi người đem nàng mang đi. Ngu Hinh Nhã cắn môi, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nàng biết chuyện này cần thiết liên hợp hai cái ca ca cùng nhau, bằng không nàng sức của một người căn bản là làm không được cái gì. Ngu Toàn Cơ cũng về tới Toàn Hương Các. Bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ ở tự hỏi sự tình cũng không quấy rầy, chỉ là thế nàng ở bên cạnh đánh phiến. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, hỏi, cái này độc việc sợ chỉ có kia trong phủ đại phu biết, nhưng là nếu muốn làm trong phủ đại phu chỉ ra chỗ sai đại phu nhân, sợ không phải như vậy dễ dàng, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng là thời gian lại không đợi người. Bảo Nguyệt hơi hơi tự hỏi một phen, lúc này mới nói, tiểu thư nói chính là, không bằng làm Bát Hoàng tử ra mặt. Nếu là Bát Hoàng tử tạo áp lực, có lẽ kia đại phu sẽ đứng ở chúng ta bên này. Không được. Ngu Toàn Cơ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Bát Hoàng tử bởi vì thái y y việc sợ là bị hoàng hậu cấp nhìn thẳng, cho nên lúc này đây không thể làm hắn ra mặt, chỉ có thể dựa chính chúng ta. Một bên Bảo Thanh mấp máy vài cái môi, cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói, nếu là chuyện này làm chủ tử đi làm, sợ là lập tức liền giải quyết. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy chán đau, còn chưa chờ nàng nghĩ đến biện pháp, bên ngoài đột nhiên một trận hỗn loạn, Tiểu Ma Ma vội vã đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, lão phu nhân bên kia tra ra nội quỷ. Cái gì? Ngu Toàn Cơ sửng sốt. Không nghĩ tới Trương Thị động tác như thế nhanh chóng, bất chấp mặt khác, sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhanh chóng đi ra ngoài. Bảo Thanh giật giật chân, chuẩn bị theo sau, lại đột nhiên dừng lại, Bảo Nguyệt ngươi đi theo tiểu thư đi, ta đi tìm cái kia đại phu, thế nào cũng phải làm hắn mở miệng không thể. Bảo Nguyệt biết Bảo Thanh năng lực, gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp Ngu Toàn Cơ nện bước. Bảo Thanh thấy vậy, bay nhanh nhảy ra phủ ngoại, hóa thành một đạo tàn ảnh đi tra xét kia đại phu chỗ ở. Quan sư huyện. Đồng Sảo Nhi nhấp nước trà nhất phái nhã nhặn lịch sự, một bên Ngu Phiêu Tuyết ăn điểm tâm, nhìn quyển sách trên tay, như thế như say. Đột nhiên, nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, Đồng Ma Ma đã đi tới, ở Đồng Sảo Nhi bên thai nói vài câu cái gì, Đồng Sảo Nhi nhàn nhạt nói, từ bọn họ đi thôi, tướng quân phủ sợ là không bình tĩnh. Nghe thế câu nói, Ngu Phiêu Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, mẫu thân là cái gì ý tứ? Đồng Sảo Nhi quay đầu lại, trong mắt mang theo một tia từ ái ánh mắt, không có gì ý tứ. Chỉ là muốn cho Phiêu Tuyết ngày sau nhiều cùng Toàn Cơ đi lại đi lại. Ta biết, ta thích tứ tỷ. Ngu Phiêu Tuyết nở nụ cười, sau đó cúi đầu lại xem khởi chính mình thư tới. Đồng Sảo Nhi cúi đầu, từ trong tay háo lấy ra một cái hộp nhỏ, nơi này đó là giải dược, không nghĩ tới, Toàn Cơ có như thế đại bản lĩnh, nàng không có nhìn lầm, nàng rốt cuộc không phải vật trong ao. Chương 64 Hoàng hậu nhúng tay. Duỗi tay, lấy ra kia một viên dược, nhắm mắt lại, gắt gao nắm lấy, lại lần nữa mở ra khi dược đã hóa thành bột phấn theo gió thổi đi. Phu nhân. Đồng Ma Ma chấn động, trong mắt hiện lên một tia lệ ý, Đồng Sảo Nhi chiều nàng lắc lắc đầu, Đồng Ma Ma há miệng thở dốc, biến thành một tia thở dài thanh. Phu nhân, trung quy vẫn là tưởng sớm một chút tìm lao ra đi. Nghĩ đến ngày xưa phu nhân cùng lao ra chi gian cảm tình, Đồng Ma Ma cũng minh bạch Đồng Sảo Nhi vì sao sẽ không phục dùng giải dược, nàng biết Đồng Sảo Nhi vẫn luôn muốn truy tìm lao ra đi, chỉ là bởi vì hai đứa nhỏ mà vướng bước chân. Hiện giờ tìm được phó thác người được chọn, tự nhiên. Cũng thế, nếu là phu nhân lựa chọn, tiểu thư thiếu gia, nàng liền tính liều mạng cũng muốn bảo bọn họ an toàn. Bách Xuân Viên. Trương Thị nổi giận đùng đùng nhìn trên mặt đất Cúc Nhi, một đôi mắt trung tản mát ra lạnh lẽo hơi thở. Ngu Toàn Cơ đuổi lại đây, nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó nhìn về phía Cúc Nhi, thấy nàng trên mặt hiện lên một tia ý cười, lập tức hiểu được. Thức mau, mặt khác mấy phòng người đều tới. Trương Thị vây vây tay, ý bảo Ngu Toàn Cơ đi lên trước, Ngu Toàn Cơ làm theo, Trương Thị lúc này mới nói, quả nhiên như thế theo như lời, chính là bên người người. Chỉ là, ta lại trăm triệu không nghĩ tới là Cúc Nhi nha đầu này. Tổ mẫu không nổi, trước hết nghe Cúc Nhi như thế nào nói. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía dưới run bần bật, thả sát mặt để lộ ra tuyệt vọng Cúc Nhi, chậm rãi nói, Cúc Nhi, ngươi vẫn là nhất nói tới đi. Cúc Nhi thấy vậy, biết Ngu Toàn Cơ là cho nàng một cái cơ hội. Vội vàng đem sự tình nói ra, lão phu nhân, nô tỳ thật sự không biết cái gì đại kích ra, nô tỳ chỉ là đi lão phu nhân trong phòng tìm kiếm quả du hương mà thôi nói, nước mắt ào ào chảy xuống dưới, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình mới vừa cầm lấy quả du hương, Lan Nhi liền vội ra, bắt lấy nàng không cho nàng rời đi, mà nói như vậy mạc danh kỳ quái nói. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhìn về phía Trương Thị, tựa hồ có chút khó hiểu. Tổ mẫu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Huyền Ninh nhỏ giọng mở miệng. Thanh đạm thanh âm hỏi ra mọi người tiếng lòng. Ngu Hinh Nhã sắc mặt mỏi mệt, tưởng là còn ở vì Ninh Uyển Nhi sự tình phát sầu. Hiện giờ nghe được Ngu Uyển Ninh nói, tức khắc sửng sốt, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đôi mắt tức khắc tràn ngập lòng đố kỵ. Cái gì thời điểm, Ngu Toàn Cơ cùng tổ mẫu như thế thân cận? Trương Thị cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời, đơn giản là có người cư nhiên dám ở ta thuốc bổ trung hạ độc dược. Nếu không phải thái y để tra ra, các ngươi nhìn đến chính là ta một khối thi thể. Lão phu nhân, Thương Hồng, Ngọc Linh Lung cùng với Liêu Ti Ti đều kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, vội nói không dám. Ngu Hinh Nhã vội vàng về phía trước, lấy lòng nói, tổ mẫu nói chi vậy, tổ mẫu tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, chỉ là, hôm nay việc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Thị nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tiếp tục nói, ta chẳng qua là nói một câu lây dính đại kích người trên người tất có đại kích hương khí, thả không phải người bình thường có thể đoán được, nhưng là thái y lại có thể phát hiện. Bởi vậy nói ngày khác kêu thái y lại đây tìm ra người nọ, trừ này bên ngoài, ta còn nói ta trong phòng quả du hương có thể đi trừ đại kích mùi hương, ta làm Lan Nhi đặc biệt chú ý, lại không nghĩ rằng bắt được Cúc Nhi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trương Thị phá lệ tức giận. Lão phu nhân, nô tỳ không có, nô tỳ không có a. Cúc Nhi khóc lớn lên, mà một bên Ngu Hinh Nhã lại cúi đầu, trắng mặt, nàng không nghĩ tới, chuyện này cũng bị thọc ra tới. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đối với bên người Bảo Dung xử một ánh mắt, Bảo Dung thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt, Ngu Hinh Nhã hiện tại cùng Ninh Uyển Nhi mật báo lại có tác dụng gì? Kia lão phu nhân, không bằng chúng ta nghe một chút Cúc Nhi như thế nào nói đi. Thường Hồng đạm đạm cười, chậm rãi nói, cũng không thể bởi vậy mà oan uổng Cúc Nhi. Ngươi nói nhưng thật ra không tồi. Lão phu nhân gật gật đầu, nhìn về phía Thường Hồng, thấy nàng trên mặt mang theo một tia nôn nóng, thập phần vừa lòng. Ngọc Linh Lung sắc mặt bình thường, bình tĩnh không nên. Liêu Ti Ti tắc mang theo một tia xem diễn biểu tình. Cúc Nhi, ngươi nói đi. Trương Thị nhìn lướt qua Cúc Nhi, trong giọng nói để lộ ra một tia uy nghiêm. Cúc Nhi vội vàng dập đầu, lão phu nhân, là Trúc Nhi cùng ta nói thịnh thuốc bổ chén ngọc hôm qua không có lấy ra đi, liền làm nô tỳ đi ngải phòng lấy. Nô tỳ tiến vào sau nhìn đến chén ngọc ở gương đồng trước, vừa qua khỏi đi đem chén ngọc cầm lấy tới lại đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một cái hộp, nghĩ là lão phu nhân đồ vật, liền chuẩn bị đem kia hộp thu hồi tới, nhưng mà nô tỳ mới vừa cầm lấy hộp, Lan Nhi liền vọt tiến vào, liền. Ngu Toàn Cơ lập tức hiểu được, nhìn lướt qua thần sắc có chút hoảng loạn Trúc Nhi, ở Trương Thị bên thai xem nhẹ vài câu, Trương Thị hơi hơi sửng sốt, trong lòng có tự hỏi. Mà Thường Hồng thấy Ngu Toàn Cơ cùng Trương Thị hô động, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Nàng vốn tưởng rằng lúc này đây chính mình tất nhiên có thể ngồi trên tướng quân phủ phu nhân vị trí, nhưng là xem tình huống này, Ngọc Linh Lung nhưng thật ra so nàng cơ hội lớn hơn nữa. Khoe mắt dư quang nhìn về phía Ngọc Linh Lung, lại thấy nàng thần sắc một mảnh bình tĩnh, trong lòng càng thêm hụt hẫng lên. Ngu Toàn Cơ đứng ở Trương Thị bên người, tay vướt ve chính mình khăn, cảm giác được Trúc Nhi ánh mắt, gợi lên một nụ cười, tổ mẫu, ngươi cảm thấy như thế nào? Kia liền làm như thế đi. Trương Thị nhàn nhạt nói, phân phó Lan Nhi đi lấy xả lan phấn. Mọi người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, mà một bên Ngu Toàn Cơ lại khỏe miệng mỉm cười, nói, xả lan phấn là một mạt dược liệu, sư phụ ta đã từng nói qua, nếu là đụng vào quá lớn kích người lại đụng vào xả lan phấn, liền sẽ toàn thân ngứa, do đó dung mạo tận hủy. A, Trúc Nhi không thể tin tưởng lui ra phía sau một bước. Mọi người hướng tới Trúc Nhi nhìn lại, lại thấy nàng sắc mặt trở nên trắng, Ngu Huyền Ninh cười hỏi, Trúc Nhi là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nói này phương pháp có chút ngon độc, nhưng là có thể tìm được hung thủ cũng là tốt, huống hồ, người nọ còn muốn hại tổ mẫu, không thể tha thứ. Ngu Toàn Cơ cười, như thế mau liền bắt đầu lấy lòng Trương Thị sao. Huyền Ninh nói chính là, Trương Thị vừa lòng hướng tới Ngu Huyền Ninh gật đầu, Ngu Huyền Ninh trong lòng vui vẻ, hành lễ, vừa muốn nói cái gì, Lan Nhi đã đem xả lan phấn cầm tiến vào. Cúc Nhi cái thứ nhất nắm lên một phen xả lan phấn, một chút sự tình đều không có, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không. Ta không cần, ta không cần. Trúc Nhi lớn tiếng kêu lên, Trúc Nhi vốn là ái Mỹ, cho rằng dựa vào chính mình dung mạo, tự nhiên sẽ trở thành cái nào thiếu gia thiếp thị. Trương Thị nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, Trúc Nhi. Trúc Nhi trong lòng đột nhiên căng thẳng, miễn cưỡng cười cười nói, lão phu nhân, này xà lan phấn, hắc hắc, thoạt nhìn phá lệ ghê tởm, nô tỳ. Trúc Nhi, hiện giờ là ở vì tổ mẫu tìm hung thủ, ngươi như vậy không phối hợp, không thể không làm chúng ta cho rằng hung thủ chính là ngươi. Ngu Hinh Nhã đột nhiên đài đầu, chậm rãi nói. Trúc Nhi sửng sốt, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy nàng con ngươi một mảnh lanh quang, tức khắc trong lòng kinh hãi, đại tiểu thư. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn giống Bảo Ánh giống nhau, trở thành khí tử sao? Nhìn Trúc Nhi khẩn trương dáng điệu bất an, Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, tổ mẫu. Trương Thị nhìn lướt qua Trúc Nhi, ta tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, lại không có nghĩ đến ngươi cư nhiên muốn hại ta. Lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng. Trúc Nhi lớn tiếng khóc kêu lên, biết chính mình trốn không thoát. Trước dẫn đi, làm nàng hảo hảo ngẫm lại, nói ra sau lưng người, ta còn có thể tha nàng một mạng. Trương Thị trải qua sự tình hôm nay mỏi mệt không thôi, phất phất tay, chính mình đi trước rời đi. Mọi người thấy vậy, cũng không dám quấy rầy, sôi nổi rời đi. Trương Thu trong cung, Ngu Tâm Ảnh nhìn Ngu Chí Viễn, thở dài một hơi nói, không nghĩ tới Ninh Uyển Nhi cư nhiên như thế nhẫn tâm, hạ như vậy độc. Ngu Chí Viễn cho mày, cũng không có nói tiếp. Thấy vậy, Ngu Tâm Ảnh há mồm nói, tuy rằng như thế, nhưng là Ninh Uyển Nhi cần thiết vẫn là tướng quân phu nhân, thái tử phi mẫu thân, không thể bị hưu. Ngu Chí Viễn đồng tử đột nhiên co rút, hiểu được, gật gật đầu, hoàng hậu nương nương yên tâm, ta tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Ta tự nhiên biết tâm tư của ngươi, chuyện này ngươi trong lòng có phổ là được. Ngu Tâm Ảnh đạm đạm cười, tiếp tục nói, huống chi Ninh Uyển Nhi còn không có nhận tội, có lẽ thật là có người hãm hại, muốn phá hư tướng quân phủ cùng Ninh phủ quan hệ. Nói mặt sau, Ngu Tâm Ảnh cũng nhìn thẳng vào lên, nhìn về phía Ngu Chí Viễn. Mười mấy năm, lại một chút sơ hở đều không có, nếu không phải lúc này đây là Thái Y Y Viện viện trưởng điều tra ra, sợ là vĩnh viễn sẽ không biết. Nhắc tới chuyện này, Ngu Chí Viễn liền lòng tràn đầy tức giận, hắn chưa bao giờ biết chính mình bên gối người cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác. Ngu Tâm Ảnh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là, không ai có thể đủ đợi mười mấy năm còn chưa động thủ, thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không cần quá nóng nội, vẫn là trước tìm chứng cứ, cùng Ninh phủ quan hệ vẫn là muốn duy trì. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, cũng không thể làm người có tâm lợi dụng. Ngu Chí Viễn thần sắc cũng chỉnh trọng lên, cùng Ngu Tâm Ảnh thảo luận vài câu liền rời đi. Vạn Hoa lâu chung, Hiên Viên Hạo nằm nghiêng ở trên giường, tay phải thưởng thức chén rượu, một đôi mắt nửa rũ, môi đỏ hơi kiểu, dù hoặc không thôi. Ám Lam đứng ở cách đó không xa địa phương, túi đầu, chờ đợi phân phó. Lý Trạch Nhiên, thành đông ngõ nhỏ đệ nhị hộ nhân ra đột nhiên, Hiên Viên Hạo nhỉ non ra tiếng, 5.000 lượng bạc trắng làm hắn nói ra tướng quân phu nhân hành động. Là, chủ tử. Ám Lam bay nhanh lóe ly. Hiên Viên Hạo đứng lên, vung trong tay chén rượu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, như suy tư gì. Một chén trà nhỏ công phu sau, Hiên Viên Hạo sửa sang lại một chút quần áo, như cũ. Nói xong, liền nhảy thân mà đi. Hiên Viên Hạo vừa mới rời đi, trong phòng liền xuất hiện Chu Vũ thân ảnh, thay Hiên Viên Hạo quần áo, nằm ở trên giường, thở dài một hơi, thật sự không muốn làm thế thân a. Kia Chu Vũ cùng ta rời đi như thế nào? Một đạo giọng nam truyền tới, Mộ Dung Ngọc cười tủm tỉm nhìn Chu Tước, cùng ngày xưa Vân Đạm Phong khinh bộ dáng khác nhau như hai người. Chu Vũ chừng hắn một cái, từ trái cây bàn chung lấy ra một cái quả táo ngăn chặn hắn miệng. Toàn hương các chung, Ngu Toàn Cơ phiên thư, yên lặng khuôn mặt thượng mang theo một tia điểm tình ý vị. Phong hơi hơi một tuổi, Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhướng nhướng mày, ngươi như thế nào tới? Hiên Viên Hạo câu môi, nhàn nhạt nói, ta đến xem ta túi tiền thêu hảo không có ngự khí hơi hơi một đốn, tiện đà nói, nhưng có cái gì khó xử sự tình. Ngu Toàn Cơ không có đối thượng Hiên Viên Hạo kia nóng rực đôi mắt, Hiên Viên Hạo đối chính mình cảm tình, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu biết, chỉ là đã trải qua kiếp trước sự tình, nàng đã tuyệt tình tuyệt ái. Ta đều có thể giải quyết. Ngu Toàn Cơ một ngữ mang quá. Túi tiền ngày mai liền có thể cho ngươi. Ngươi có thể dựa vào ta, ta sẽ không hại ngươi. Hiên Viên Hạo ngữ khí phá lệ nhẹ, tựa hồ một trận gió là có thể thổi tan mở ra. Nhưng là từng câu từng chữ như cũ rõ ràng truyền vào Ngu Toàn Cơ trong tai, môi mỏng hơi nhấp, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngữ khí không hề gợn sóng. Ta biết, chúng ta quan hệ ta vẫn luôn không có quên. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu có cái gì sự cứ việc nói đó là. Hiên Viên Hạo trong mắt quang mang đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Ngu Toàn Cơ là đang trốn tránh. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hiên Viên Hạo, chỉ này một lần. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, đứng lên, lạnh lùng nhìn lướt qua, chúng ta quan hệ sẽ chỉ là hợp tác. Chương 65 cự tuyệt. Hợp tác. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ muốn nhìn đến nàng trong lòng giống nhau, thâm thủy ánh mắt bao hàm phức tạp thần sắc. Ngu Toàn Cơ quay đầu, không dám đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt. Hắn ánh mắt làm nàng tâm không tự chủ nhanh hơn nhảy lên, tay hơi hơi nắm chặt, cực lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hai người chi gian không khí thập phần vi diệu, Hiên Viên Hạo vẫn luôn đều nhìn Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Toàn Cơ đột nhiên, Hiên Viên Hạo vọt lại đây, bắt được Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên nhắc tới, hàm răng cắn khẩn môi, ánh mắt hơi lóe, lại tại hạ một giây khôi phục bình tĩnh. Hiên Viên công tử, có cái gì lời nói ngươi nói thẳng đó là? Nam nữ thụ thụ bất thân Ngu Toàn Cơ dùng sức muốn tránh thoát ra Hiên Viên Hạo kiềm chế, nghề hà Hiên Viên Hạo càng chảo càng chặt, làm Ngu Toàn Cơ căn bản là tránh thoát không khai. Chau mày, hơi hơi vận khí nội lực, nhưng mà, Hiên Viên Hạo cũng vận dụng nội lực ngăn cản, hai người âm thầm phân cao thấp. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hiên Viên Hạo võ công so nàng tưởng tượng còn muốn cao. Ngu Toàn Cơ biết chính mình không phải Hiên Viên Hạo đối thủ, thu hồi nội lực, đối thượng Hiên Viên Hạo đôi mắt, nhàn nhạt nói: Hiên Viên công tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Thấy Ngu Toàn Cơ đã bình tĩnh trở lại, thả không có phản kháng, tay hơi hơi thả lỏng, đôi tay đặt ở Ngu Toàn Cơ trên vai, cưỡng bách nàng đối mặt chính mình. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ ánh mắt, từ ánh mắt của nàng chung, hắn có thể cảm giác được nàng trong lòng cất giấu rất nhiều sự, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, hồi lâu mới nói, "Toàn Cơ, ta thích ngươi." Ngu Toàn Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, giờ này khắc này, nàng trong lòng lộn xộn. Nàng vẫn luôn tránh cho Hiên Viên Hạo đem câu này nói ra tới, hôm nay vẫn là không có chạy thoát. Hiên Viên Hạo nói ra những lời này tắc thả lỏng không ít, chờ đợi Ngu Toàn Cơ đáp án. Toàn Cơ thấy Ngu Toàn Cơ thật lâu không nói lời nào, Hiên Viên Hạo cũng khẩn trương lên, một đôi con ngươi lộ ra nôn nóng. Ngu Toàn Cơ mở to mắt, ánh mắt giống như gợn sóng bất kinh hồ nước giống nhau, lộ ra trầm tĩnh, tựa hồ vừa rồi Hiên Viên Hạo theo như lời nói cũng không phải đối với chính mình. Hiên Viên Hạo trong lòng một cái lộp bộ, trong lòng có một loại không tốt cảm giác thăng lên, mấp máy vài cái môi, tưởng nói cái gì, giọng nói lại giống như bị cái gì lấp kín giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Ngu Toàn Cơ duỗi tay, đem Hiên Viên Hạo tay mở ra, nhàn nhạt nói, Hiên Viên Hạo, chúng ta chỉ là hợp tác người. Vì cái gì? Ngươi thích Bát Hoàng tử. Hiên Viên Hạo đột nhiên kích động lên, dị vãng bình tĩnh sớm đã không còn nữa tồn tại. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là hợp tác người. Nhìn phía ngoài cửa sổ, Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần hụt hẫng, tình yêu đối với nàng tới nói là như vậy xa xôi. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng nói, ngươi không thích ta. Là. Ngu Toàn Cơ không chút do dự ứng hạ, Hiên Viên Hạo ngươi có ngươi khát vọng, ta có mục tiêu của ta, chúng ta chú định là hai cái bất đồng thế giới người, hiện giờ tuy rằng giao triền ở bên nhau, nhưng là một ngày nào đó sẽ tách ra. Ngu Toàn Cơ xoay người, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo đôi mắt, từng câu từng chữ nói, chúng ta, vĩnh viễn không có khả năng. Ta đã biết. Hiên Viên Hạo môi đỏ trung phun ra bốn chữ, trong tay háo tay đã nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, cực lực cẩn nhận trong lòng thống khổ cùng đau lòng. Giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trước mặt gió nhẹ thổi qua, lại mở to mắt khi, Hiên Viên Hạo đã rời đi. Ngu Toàn Cơ thân thể tựa hồ bị rút ra sở hữu sức lực giống nhau, sủi lơ ở một bên trên ghế, sắc mặt trở nên trắng, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, nàng không biết vì cái gì ở cự tuyệt Hiên Viên Hạo sau, trong lòng hơi hơi có chút phát đau. Tay che lại chính mình ngực, lông mi hơi hơi run rẩy, vung tay lên, chén trà quăng ngã nước trên mặt đất, phát ra bùm bùm thanh âm, Ngu Toàn Cơ tựa hồ không có cảm giác giống nhau. Như cũ ngốc lăng ở chỗ cũ. Tiểu thư. Bên ngoài Kiều Ma Ma cùng Bảo Nguyệt nghe được thanh âm, hai người vội vàng đi đến, nhìn đến Ngu Toàn Cơ bộ dáng, trên mặt che kín lo lắng. Tiểu thư, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt nhanh chóng đi qua, trong mắt đau lòng không thôi. Tiểu thư. Tiểu thư. Ngươi nói chuyện A. Bảo Nguyệt gấp đến độ không được, thấy Ngu Toàn Cơ như cũ không nói lời nào, chân tay luống cuống lên. Kiều Ma Ma cũng đã đi tới, duỗi tay sờ sờ Ngu Toàn Cơ cái chán. Cảm giác được một trận lạnh lẽo, tâm đột nhiên nhắc tới, tiểu thư. Thanh âm cực lớn, làm vừa mới bước vào phòng Bảo Thanh giật mình, ngay sau đó bay nhanh chạy tiến vào. Ngu Toàn Cơ cũng bừng tỉnh, nhìn đến mọi người ánh mắt, biết chính mình dọa đến các nàng. Ngu Toàn Cơ kéo kéo khoe miệng, muốn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là lại cảm giác là như vậy khó, thở dài một hơi, từ bỏ cái này động tác, chậm rãi nói, ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, ta trước ngủ một lát. Hảo, hảo, hảo. Tiểu thư nghỉ ngơi một hồi nhiệt, bọn nô tỳ liền ở bên ngoài, tiểu thư có cái gì sự cứ việc kêu nô tỳ đó là. Tiểu ma ma vội vàng nói, đỡ Ngu Toàn Cơ tiến vào phòng trong. Bảo Nguyệt cũng đem trên mặt đất mảnh nhỏ nhặt lên, lo lắng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lúc này mới cùng Tiểu ma ma, Bảo Thanh đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đơn giản cái gì đều không nghĩ, mặc kệ chính mình tiến vào mộng đẹp. Vạn Hoa lâu chung, Chu Vũ đang cùng Mộ Dung Ngọc cãi nhau, đột nhiên Hiên Viên Hạo xuất hiện ở phòng nội. Chủ tử. Chu Vũ nhanh chóng đứng lên, nhìn Hiên Viên Hạo sắc mặt trắng bệnh, mất hồn mất vía bộ dáng, tức khắc sửng sốt, vội vàng đi qua, chủ tử xảy ra chuyện gì? Chính là bị thương. Mộ Dung Ngọc cũng thu liễm trên mặt ý cười, đi qua, đáp thượng Hiên Viên Hạo mạch đập, hơi hơi nhíu mày, nói, cũng không có bị thương, chỉ là tim đập nhảy không quy luật thôi. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Chu Vũ đứng ở Hiên Viên Hạo bên cạnh, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Chu Vũ, mang rượu tới. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, Chu Vũ sửng sốt, lập tức đi ra ngoài. Mộ Dung mặt ngọc thượng lộ ra một tia cười như không cười biểu tình, chậm rãi mở miệng, bị cự tuyệt. Hiên Viên Hạo cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, ta cho rằng nói còn chưa dứt lời, lại hóa thành một đạo thật sâu tiếng thở dài, cũng chỉ là ta cho rằng thôi. Chu Vũ ôm rượu đi đến, Hiên Viên Hạo phất tay làm hắn rời đi. Chu Vũ không nghĩ đi, nhưng là Hiên Viên Hạo trong mắt lộ ra không dung cự tuyệt quan mang, thở dài một hơi, đành phải rời đi. Mộ Dung Ngọc mở ra bình rượu, nhàn nhạt nói, ta bồi ngươi uống. Nói, đem một vò tử rượu ném cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo tiếp được, không nói hai lời, mồm to hướng trong miệng rót, tựa hồ chỉ có mùi rượu có thể làm hắn không hề nhớ tới chuyện vừa rồi, tâm cũng sẽ không lại đau. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói, chỉ là ngồi ở một bên nhìn Hiên Viên Hạo rót rượu. Mà chính mình còn lại là cái miệng nhỏ uống, còn làm người đưa tới mấy đĩa khai vị tiểu thái. Thiên dần dần đen xuống dưới, Hiên Viên Hạo buông xuống bình rượu, nhìn một bên vô cùng thích ý Mộ Dung Ngọc, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ta rất muốn đánh ngươi một quyền. Ha ha, Mộ Dung Ngọc nở nụ cười, tứ tiểu thư thích thượng người khác. Không có Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, ta cho rằng nàng cự tuyệt ta là bởi vì bắt hoàng tử, nhưng là nàng phủ nhận. Những người khác đâu? Mộ Dung Ngọc vươn nhỏ dài ngón tay, cho chính mình đổ một chén rượu, lại cấp Hiên Viên Hạo đổ một ly tỉnh rượu trà, chậm rãi hỏi. Hiên Viên Hạo cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đài khởi con người, kiên định nói, sẽ không có những người khác, nàng sở tiếp xúc vừa độ tuổi nam tử chỉ có như vậy mấy người. Đó chính là, Mộ Dung Ngọc bên môi gợi lên một nụ cười, nếu nàng ai cũng chưa thích, đã nói lên ngươi còn có cơ hội, không phải sao? Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia mê mang, nàng đã cự tuyệt. Mộ Dung Ngọc thần giác hơi hơi run rẩy một chút, nguyên lai ông trời thật là công bằng, Hiên Viên Hạo chỉ số thông minh rất cao, nhưng là này EQ thật đúng là. Lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Hiên Viên Hạo một đài đầu liền thấy được Mộ Dung Ngọc trong mắt khinh bỉ quan mang, chau mày, đôi mắt một trọn, cái gì ý tứ? Mộ Dung Ngọc đột nhiên ha ha cười ha hả, kia tươi cười là như vậy ý vị thâm trường. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, Chu Vũ cho ngươi mượn 3 ngày. Thành giao. Mộ Dung Ngọc cười, thay đổi một cái tư thế, không nhanh không chậm nói, Hiên Viên Hạo, một câu, ngươi còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Hiên Viên Hạo có một tia khó hiểu. Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói, tứ tiểu thư cũng không có thích bất luận người, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi không thể nỗ điểm lực, làm tứ tiểu thư thích thượng ngươi. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, nỉ non ra tiếng, đúng vậy. Không chờ Hiên Viên Hạo cao hứng, Mộ Dung Ngọc thần sắc đột nhiên chỉnh trọng lên, Hiên Viên Hạo, làm bằng hữu, ta hy vọng ngươi cùng tứ tiểu thư có thể hỉ kết liên lý, nhưng là làm bên cạnh ngươi mưu sĩ, ta tưởng nhắc nhở ngươi, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi khát vọng, ngươi sở hữu hết thể tứ tiểu thư hay không có thể tiếp thu. Hiên Viên Hạo há miệng thở dốc, chậm rãi nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Lui một vạn bước tới nói, chẳng sợ tứ tiểu thư đồng ý cùng ngươi cộng đồng phân đấu, vậy ngươi cũng nên biết, từ nay về sau, tứ tiểu thư cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Sinh mệnh nguy hiểm. Hiên Viên Hạo tâm đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt nháy mắt giống như cho tàn giống nhau, nhưng là bên trong còn kẹp một tia không cam lòng. Mộ Dung Ngọc thở dài một hơi, nguyên tưởng rằng Hiên Viên Hạo là một cái vô tình vô ái người, lại không có nghĩ đến, hắn rốt cuộc là một cái tục nhân, anh hùng, quả nhiên khổ sở mỹ nhân quan. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Mộ Dung Ngọc đứng lên, nhanh nhẹn rời đi. Hiên Viên Hạo nhấp môi, ánh mắt bắn về phía phương xa, hồi lâu, mới cầm lấy trong tầm tay rượu, không hề tức giận tiếp tục uống. Toàn Hương Các. Bảo Nguyệt nôn nóng không thôi, Bảo Thanh, ta xem vẫn là thỉnh đại phu đi, tiểu thư trên người càng ngày càng năng. Bảo Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia nôn nóng, nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta đây liền đi. Nói, liền phải rời đi. Không cần đi. Trên giường ngu toàn cơ đột nhiên mở mắt, thốt ra mà nói. Tiểu thư. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh thấy ngu toàn cơ tỉnh lại, vui vẻ không thôi. Tiểu ma ma cũng đã đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng, tiểu thư chính là đói bụng. Nô tỳ đi đem cháo đoan lại đây. Nói, liền vội vàng rời đi. Ngu toàn cơ cường trống lên, đối với Bảo Nguyệt nói, dùng nước gấm cho ta lau mình, ngày mai độ ấm liền sẽ giáng xuống. Bảo Nguyệt gật gật đầu, Bảo Thanh tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là nề hà ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy không dung cự tuyệt ánh mắt, đành phải ứng hạ, trợ giúp Bảo Nguyệt đem ngu toàn cơ quần áo cởi xuống dưới. Ngu toàn cơ chỉ cảm thấy đầu góc hôn hôn trầm trầm, bất chi bất giác chung lại đã ngủ. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Tiểu ma ma đem cháo bưng tới, thấy ngu toàn cơ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng hỏi. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, thế ngu toàn cơ đem chăn đắp lên, lúc này mới nói, tiểu thư ngủ đi qua, cũng không biết là chuyện như thế nào đột nhiên liền phát sốt. Vừa rồi đã xảy ra cái gì sự? Bảo Thanh nghĩ nghĩ, hỏi. Bảo Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia mê mang, đôi tay méo khăn, chậm rãi nói, ta cũng không biết, tiểu thư một người ở trong phòng đọc sách, cũng không có làm ta tiến vào hầu hạ. Chương 66 Hiên Viên Hạo quyết định. Bảo Thanh nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, thở dài một hơi, nói, làm tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta thủ tiểu thư, ma ma cùng Bảo Nguyệt đi trước nghỉ ngơi đi. Tiểu ma ma không nghĩ đi, nhưng là tưởng tượng, như thế nhiều người tại đây cũng không tốt, gật gật đầu, dặn dò có cái gì sự liền đi kêu các nàng, lúc này mới chậm rãi rời đi. Hôm sau, ngu toàn cơ chậm rãi mở to mắt, thích đứng trong phòng ánh sáng, quay đầu, thấy được ở mép giường ngủ Bảo Thanh. Trong mắt hiện lên một tia cảm động chi sắc, Bảo Thanh. Bảo Thanh đột nhiên đài nổi lên đầu, nhìn đến ngu toàn cơ mở to mắt, tức khắc ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, tiểu thư ngươi tỉnh. Ngu toàn cơ gật đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, cái gì canh giờ? Buổi trưa, lão phu nhân bên kia Bảo Nguyệt đã nói qua. Bảo Thanh vội vàng đổ một chén nước đưa cho ngu toàn cơ, tiếp tục nói, lão phu nhân làm tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá nô tỳ nghe nói, lão phu nhân chuẩn bị buổi chiều thẩm vấn Trúc Nhi. đại phu nhân nhưng có cái gì hành động? Ngu Toàn Cơ vừa mặc áo phục, biên hỏi. Bảo Thanh lắc lắc đầu, đại phu nhân bên kia tuy rằng nôn nóng, nhưng là cũng làm không được cái gì, tựa hồ đã chuẩn bị hy sinh Trúc Nhi. Lão phu nhân bên người không ngừng Trúc Nhi một người, đại phu nhân các nàng tự nhiên sẽ không đau lòng Trúc Nhi cái này nhãn tuyến, chỉ là, cứ như vậy tiện nghi các nàng lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ hiển nhiên là không cam lòng. Tiểu thư, nếu là hiện tại tìm được kia trong phủ đại phu Lý Trạch Nhiên là được. Bảo Thanh chậm rãi nói, hôm qua nô tỳ đi tìm một lần, đã thăm dò rõ ràng kia Lý Trạch Nhiên chỗ ở, không bằng làm nô tỳ đi cùng hắn nói chuyện. Bảo Thanh dò hỏi, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nói, ngươi ngày hôm qua cả đêm không ngủ, thân thể sẽ ăn không tiêu. Tiểu thư, nô tỳ sẽ không có việc gì. Bảo Thanh trong lòng một mảnh mềm mại, cái mũi cũng ế ẩm, chính là chịu đựng không làm nước mắt rơi xuống, chậm rãi nói, tiểu thư yên tâm, chờ nô tỳ xong xuôi chuyện này, lại trở về nghỉ ngơi ba ngày, tất nhiên sẽ không có cái gì sự. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, hảo, vậy ngươi cẩn thận. Bảo Thanh gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ gọi tới Bảo Nguyệt, Bảo Nguyệt thế mới biết Ngu Toàn Cơ đã tỉnh lại, thập phần vui vẻ, tiểu ma ma cũng vội vàng đi đoan ăn. Ngu Toàn Cơ ăn uống không phải thực hảo, đơn giản ăn một lát cháo, liền mang theo Bảo Nguyệt đi tới Bách Xuân Viên. Mới vừa đi đến viện ngoại, liền nghe được Trúc Nhi thanh âm, lão phu nhân, là nô tỳ một người làm, không có người sai xử. Ngu Toàn Cơ bỗng nhiên dừng bước, Bảo Nguyệt nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nhỏ giọng kêu một tiếng, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, xem ra đại phu nhân đêm qua tất nhiên cùng Trúc Nhi nói cái gì, ngày hôm qua Ngu Toàn Cơ đau đầu, nếu không phải ngày hôm qua sinh bệnh, tất nhiên sẽ không làm chuyện này phát sinh. Cứ như vậy, sự tình càng lúc càng khó giải quyết. Tay vô ý thức quấy trong tay khăn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ánh mắt sáng lên, đối với Bảo Nguyệt bên thai nói vài câu, Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng đi vào. Chỉ chốc lát sau, Bảo Nguyệt liền đi ra, tiểu thư, lão phu nhân đã đồng ý. Ân, có thể bắt được một cái là một cái, tổ mẫu như vậy hỏi đi xuống cũng đến không ra cái gì. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Nguyệt trở về đi, nhàn nhạt nói, ngươi về trước Toàn Hương Các, ta đi tìm Bảo Thanh. Bảo Nguyệt gật gật đầu, đối với Ngu Toàn Cơ hành lễ, rời đi. Bên này, Bảo Thanh đi vào Lý Trạch Nhiên cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, môn lại đột nhiên mở ra, Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ám lam. Ngươi như thế nào tại đây? Chờ ngươi. Ám Lam nhàn nhạt mà nói, ngay sau đó nghiêng người, ý bảo Bảo Thanh đi vào tới. Bảo Thanh nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, muốn hỏi vài câu, nhưng lại Ám Lam biểu tình tràn ngập ta sẽ không trả lời. Bảo Thanh bất đắc dĩ, đành phải đi vào, đương nhìn đến bị trói chặt Lý Trạch Nhiên khi, há to miệng, đột nhiên quay đầu, là chủ tử. Ám Lam gật gật đầu, trừ bỏ cho hắn 5.000 lượng, còn cần giữ được hắn mệnh, 5.000 lượng chủ tử đã cho, hắn mệnh liền xem các ngươi. Đại gia, các ngươi thả ta đi, ta đều đã đáp ứng rồi, ngài Lý Trạch Nhiên đẩy mặt chua xót, chung quy là dùng tới rồi câu nói kia, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hắn làm như thế nhiều chuyện xấu, báo ứng chung quy vẫn là tới. Đáp ứng rồi. Bảo Thanh nhướng nhướng mày. Ảm đạm thập bát thức mới dùng tam thức liền chịu không nổi. Ám Lam dựa vào cách đó không xa ven tường, đôi tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Bảo Thanh khỏe miệng run rẩy. Nay ảm đạm thập bát thức là chủ tử phát minh, bên trong mỗi nhất thức đều có thể làm người sống không bằng chết, này Lý Trạch Nhiên có thể căng quá tam thức đã không tồi. Đại gia, thả ta đi, các ngươi nói cái gì ta đều nghe. Lý Trạch Nhiên nhìn chuẩn thời cơ đã kêu, bộ dáng đau khổ không thôi. Bảo Thanh nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, thật sự cái gì đều nói. Ngươi sẽ không soát cái gì đa dạng đi. Cô nương, ta nhất định sẽ không. Ngươi yên tâm, ta nhất định cái gì đều nói. Chỉ cần các ngươi làm ta cả nhà đoàn tụ nghĩ đến chính mình thê nhi con cái còn ở đối phương trên tay, Lý Trạch Nhiên trong lòng thập phần hụt hẫng. Bảo Thanh liền biết Ám Lam còn để lại chuẩn bị ở sau, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi ngày mai đi tướng quân phủ, làm như vậy nói, đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói ra. Lý Trạch Nhiên nghe này, liên tục gật đầu, ta bảo đảm ta có thể làm tốt, ta đây nói xong này đó có phải hay không liền có thể rời đi. Có điểm khó khăn. Bảo Thanh cho mày. Nhìn về phía Ám Lam, chuyện này cần thiết làm tiểu thư biết, chỉ có tiểu thư mới có thể nghĩ cách cứu ra hắn. Không được. Ám Lam không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, chủ tử phân phó qua, không thể nói cho tứ tiểu thư. Vì cái gì? Bảo Thanh cau mày hỏi, vì cái gì không thể nói cho? Chủ tử là cái gì ý tứ? Ám Lam nhìn thoáng qua Bảo Tinh, nhíu nhíu mày, vẫn là nói, ngày hôm qua chủ tử bị cự tuyệt. Cái gì? Bảo Thanh chấn động, đầu óc linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được ngày hôm qua tiểu thư phát sốt, nguyên lai là bởi vì chủ tử tới, chỉ là, ta xem tiểu thư cũng không phải đối chủ tử vô tình, chỉ là tiểu thư trong lòng ẩn giấu quá nhiều sự tình. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không có như thế, tiểu thư cũng sẽ không phát sốt. Tứ tiểu thư cũng sinh bệnh. Ám Lam kinh ngạc cảm thán, nhíu mày, càng thêm không hiểu chủ tử chi gian sự tình, hôm nay chủ tử cũng hôn hôn trầm trầm, cũng cảm nhiễm phong hàn. Bảo Thanh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên cảm giác được bên người nhiều một người, đột nhiên quay đầu, lại thấy là Ngu Toàn Cơ, tức khắc cả kinh, tiểu thư, ngươi như thế nào tới? Ngu Toàn Cơ mày đẹp gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn Ám Lam muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Nhiên, nói, ngươi hiện tại liền đi tướng quân phủ. Là. Lý Trạch Nhiên vội vàng gật đầu, giây tiếp theo, Lý Trạch Nhiên liền cảm giác cột lấy chính mình thân thể dây thường giải khai, nhanh chóng đứng lên. Đừng nghĩ chạy trốn, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía sau, Ám Lam lạnh lùng nói. Lý Trạch Nhiên trong lòng một cái lộn bộ, vẻ mặt đau khổ nói, đại gia, tiểu nhân nào dám chạy a? Tiểu nhân nhi tử còn ở ngài trong tay, tiểu nhân nhất định dựa theo ngài nói làm. Nói, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ám Lam, nhàn nhạt nói, buổi tối ngươi đi tướng quân phủ địa lao đem hắn cứu ra, ta chỉ có thể kéo dài một buổi tối. Ám Lam gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, liền muốn mang Bảo Thanh rời đi, đột nhiên, Ám Lam lên tiếng, tứ tiểu thư, chủ tử hắn bệnh thật sự nghiêm trọng. Ngu Toàn Cơ bước chân một đốn, Bảo Thanh trộm nhìn thoáng qua, thấy nàng thần sắc tự nhiên, liền cúi đầu, không nói một lời. Ám Lam tiếp tục nói, hôm qua chủ tử uống lên một đêm rượu, vẫn luôn ở kêu tên của ngươi. Ta đã biết. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên một chát, trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đánh gây Ám Lam nói, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Nói, bay nhanh nhảy thân rời đi. Bảo Thanh vội vàng đuổi kịp, tuy rằng Ngu Toàn Cơ biểu hiện thực tự nhiên, nhưng là Bảo Thanh vẫn là cảm giác được nàng lo lắng. Ngu Toàn Cơ đi vào tướng quân phủ, nhanh chóng đi vào Bách Xuân Viên, hít sâu một hơi, đi vào. Thứ nha đầu tới, thân thể có khá hơn. Trúc Nhi như cũ đầy người là huyết quỷ gối phía dưới, xem ra bị không ít bản tử. Chỉ là nàng miệng như cũ thập phần lạnh, Trương thị căn bản là hỏi không ra cái gì tới. Ngu Toàn Cơ đi đến, thấy mấy cái di nương đều lộ ra mỏi mệt chi sắc, liền biết các nàng cũng không có cách nào. Ngu Hinh Nhã ngồi ở một bên ưu nhã uống nước trà, trên mặt một mảnh bình tĩnh, thoạt nhìn định liệu trước. Ngu Toàn Cơ đi lên trước, nhợt nhạt cười, nói, tổ mẫu không cần xuất ruột, kỳ thật trừ bỏ Trúc Nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy còn có một người có vấn đề. Ai? Lý Trạch Nhiên, Lý Đại Phu. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lạnh băng thanh âm vang lên. Tứ muội muội, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngu Hinh Nhã nghe được Ngu Toàn Cơ nói, ánh mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện quan mang, buông trong tay chén trà, châm chọc nói, tứ muội muội, này Lý Đại Phu chính là vì tướng quân phủ cẩn trọng, ngươi cũng không thể như thế oan uổng nhân ra. Thường Hồng hơi hơi nhíu nhíu mày, như suy tư gì. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, tứ nha đầu đem nói cho hết lời. Tổ mẫu. Ngu Hinh Nhã còn tưởng nói cái gì, lại bị Trương Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Ngu Hinh Nhã trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng là lường trước Ngu Toàn Cơ tìm không ra cái gì chứng cứ, cũng liền yên tâm thoải mái chuẩn bị xem nàng chê cười. Ngu Toàn Cơ xoay người, đối thượng Trương Thị ánh mắt, chậm rãi nói, tổ mẫu, ngươi tưởng, lúc trước chính là Lý Đại Phu cho ngươi bắt mạch, Lý Đại Phu tuy rằng không có ngự y thuật cao minh, nhưng là cũng sẽ không kém, như thế nào khả năng chẩn bệnh không ra. Không tồi. Trương Thị nghe này, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ngu Hinh Nhã bưng chén trà tay hơi hơi run lên, nóng bỏng nước trà rơi xuống ở tay nàng thượng, tức khắc nhíu mày. Một bên Bảo Linh thấy vậy, vội vàng từ Ngu Hinh Nhã trong tay tiếp nhận chén trà, cầm khăn thế Ngu Hinh Nhã trà lau. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia bực bội, phất phất tay, ý bảo Bảo Linh không cần nhiều quản. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Hinh Nhã biểu tình xem ở trong mắt hiện lên một tia trào phúng, tiếp tục nói, tổ mẫu, cho nên nói cái này Lý Đại Phu rất có vấn đề. Ngài không bằng đem hắn truyền đến hỏi chuyện. Lan Nhi. Đi thỉnh lão gia cùng Lý Đại Phu. Trương Thị trong mắt lóe sắc bén quan mang, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã tâm thấp thỏm bất an lên, nhấp nhấp môi, nói, tổ mẫu, có lẽ Lý Đại Phu cũng không có điều tra ra, người sao, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Đại tỷ lời này nói liền không đúng rồi. Ngu Huyền Linh thanh đạm thanh âm truyền tới, Lý Đại Phu chính là phụ thân ngàn chọn vạn tuyển ra tới, hơn nữa. Này liên quan đến mạng người sự tình, Lý Đại Phu như thế nào khả năng thô tâm đại ý. Nói vậy, này Lý Đại Phu cũng bị người mua được. Ngu Huyền Linh nói âm rơi xuống, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Trương Thị thân thể chấn động. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh, Trương Thị vẫn luôn cho rằng tướng quân phủ trốn bất quá nắng mắt, lại không có nghĩ đến bên người người lặp đi lặp lại nhiều lần bị mua được. Trương Thị thích đem hết thảy đều niết ở trong tay, chẳng sợ nàng ăn ở niệm Phật mấy năm đối trong phủ sự tình như cũ biết đến rành mạch, hôm nay biết chuyện này, như thế nào khả năng không tức giận. Chương 67 âm như bại lộ. Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, xem ra, Ngu Di Nương cùng Ngu Huyền Ninh đã bắt đầu dần dần tìm kiếm tồn tại cảm, cực lực lấy lòng mọi người, sợ là muốn được đến kia tướng quân phu nhân vị trí đi. Chỉ là, sự tình sẽ có như vậy đơn giản sao? Không nói đến Ninh Uyển Nhi phía sau có một cái Ninh gia, chính là Hoàng hậu cũng sẽ không làm Ngu Chí Viễn hưu thê, rốt cuộc Ngu Hinh Nhã là điều động nội bộ Thái Tử Phi, nếu là có một cái bị hưu mẫu thân, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Hôm qua Hoàng hậu tìm Ngu Chí Viễn qua đi, sợ là chính là nói lời này. Rũ xuống mi mắt, che giấu trụ trong mắt lãnh quang, Ngu Chí Viễn sẽ không hưu thê, nhiều nhất chỉ là đem chủ trong tay tặng quyền to giao cho những người khác, nhưng là Ninh Uyển Nhi cũng không phải người dễ trêu chọc. Chỉ cần nàng có một ngày ở tướng quân phu nhân vị trí thượng, liền sẽ không ngừng đoạt lại quyền to, cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không lại nhằm vào chính mình thời gian cũng nhiều ra rất nhiều. Ngu Toàn Cơ đầu góc nhanh chóng chuyển động, lại lần nữa đài mắt, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Mẫu thân. Ngu Chí Viễn vội vàng đi đến, nhìn đến trên mặt đất Trúc Nhi, hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có hỏi nhiều, hôm qua hắn liền nghe nói chuyện này, chỉ là không rõ hậu trạch việc vì sao phải làm hắn lại đây. Thứ nha đầu. Ngươi cùng phụ thân ngươi nói. Trương Thị nhìn đến Ngu Chí Viễn, sắc mặt mới hòa hoãn vài phần, nhưng là trong giọng nói như cũ lộ ra tức giận. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, hỏi, rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Ngu Toàn Cơ đối với Ngu Chí Viễn hành lễ, chậm rãi nói, phụ thân, sự tình là cái dạng này. Ngu Toàn Cơ đem Trương Thị chúng độc đến cha ra Trúc Nhi, lại suy đoán Lý Đại Phu có vấn đề sự tình nhất nhất nói ra. Ngu Toàn Cơ nói thập phần có trật tự. Là Ngu Chí Viễn không cấm nhìn nhiều vài lần, ngay sau đó lâm vào trầm tư, lại lần nữa đài mắt khi, chậm rãi nói, làm người đem Lý Đại Phu mang lại đây. Ngu Hinh Nhã ngón tay gắt gao khảm nhập thịt, tim đập động càng thêm nhanh chóng lên, đối Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Ninh cũng càng thêm chán ghét, hai người bọn nàng là cái gì thời điểm đi đến cùng đi. Đem Ninh Thị cùng Đồng Thị cũng mang lại đây. Trương Thị lạnh lùng nói, này hai người là nhất có hiểm nghi hại chính mình, Trương Thị tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Trương Thị. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là lại cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng ngốc tại vị trí thượng. Phụ thân uống trà. Ngu Huyền Ninh chậm rãi đã đi tới, trên tay bưng thiết quan âm, đặt ở Ngu Chí Viễn bên người. Ngu Chí Viễn hơi hơi nhướng mày, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức Ngu Huyền Ninh giống nhau, nhàn nhạt lên tiếng. Thương Hồng thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, đã từng Ngu Chí Viễn cũng thập phần thích Huyền Ninh, nói nàng lớn lên xinh đẹp thanh tú, thập phần dễ coi, chính là bất quá mấy năm thời gian cũng đã đem Huyền Ninh quên tới rồi sau đầu. Hít sâu một hơi, Thường Hồng chậm rãi nhắm hai mắt lại, mấy năm nay, nàng xem như minh bạch, nam nhân nói căn bản là không thể tin. Cùng với nghĩ mọi cách đem nam nhân bắt được trong tay, không bằng làm chính mình tay cầm thực quyền. Ngu Huyền Ninh trong mắt cũng hiện lên một tia thất vọng, nhấp nhấp môi, trở lại chính mình vị trí thượng. Lý Trạch Nhiên cấp lao phu nhân thỉnh an, cấp Ngu đại nhân thỉnh an. Lý Trạch Nhiên bị vội vàng mang theo tiến vào. Lý Trạch Nhiên biết hôm nay lần này là trốn không thoát. Trộm nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, căn bản là không thấy hướng hắn, nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, dù sao đều trốn bất quá, không bằng như vậy rời đi tướng quân phủ, dù sao 5.000 lượng bạc cũng đủ bọn họ một nhà hảo hảo sinh sống. Không chờ Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn nói chuyện, Lý Trạch Nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ gối phía dưới, than thở khóc lóc, lao phu nhân thứ tội, Ngu đại nhân thứ tội, tiểu nhân cũng là thân bất do kỷ a. Ở đây người đều sửng sốt, khó hiểu nhìn Lý Trạch Nhiên. Đây là chuyện như thế nào? Trương Thị nhíu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Lý Trạch Nhiên đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Thị, trong thần sắc mang theo hối hận, ấy nấy, lao phu nhân, là tiểu nhân thực xin lỗi ngươi, chính là tiểu nhân cũng không có cách nào a. Lý Trạch Nhiên lớn tiếng khóc lên. Lúc này, Mai Nhi, Lan Nhi phân biệt đem Linh Uyển Nhi cùng Đồng Tịch Mai mang theo tiến vào, hai người nhìn đến cảnh tượng như vậy đồng thời sửng sốt, Đồng Tịch Mai thần sắc nhưng thật ra không có cái gì. Hành lễ liền đứng ở một bên, mà Ninh Uyển Nhi tắc khẩn trương lên, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy Ngu Hinh Nhã sắc mặt tái nhợt không thôi, trong lòng một cái lộ bộ, một loại không tốt cảm giác nảy lên trong lòng. Trương Thị nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, cũng không có lý các nàng, chỉ là đối với Lý Trạch Nhiên nói, Lý Đại Phu đây là nói cái gì? Lao thân nhưng một câu đều nghe không hiểu, Lý Đại Nhân có không nói rõ chút. Lý Trạch Nhiên cũng thấy được Ninh Uyển Nhi, há miệng thở dốc, căng ra đầu. Toàn bộ đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói ra, lão phu nhân, lần trước ngài té xỉu căn bản là không phải chúng ta, mà là bởi vì ăn đại kích. Nói tiếp, nghe được này, Ngu Chí Viễn đã mở miệng, tay chặt chẽ nắm chén trà. Ninh Uyển Nhi tâm đột nhiên nhắc lên, nghề hà hiện tại nàng không thể so trước kia, Ngu Chí Viễn đã đối chính mình chán ghét lên, Trương Thị trước nay liền không thích chính mình, Nhã Nhi ở Trương Thị trước mặt lại nói không nên lời, lúc này nàng nôn nóng bất an, lại cực lực cẩn nhẫn, miễn cưỡng làm chính mình trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Ngu đại nhân, này đại kích, Trúc Nhi tìm tiểu nhân muốn một lần, lao phu nhân bên người Triệu Ma Ma lại muốn một lần. Lý Trạch Nhiên vội vàng nói, tiểu nhân đã từng hỏi qua là ai muốn, rốt cuộc này đại kích dùng lượng quá nhiều chính là có thể làm người đến chết, các nàng nói là ai? Trương Thị thân thể hơi hơi về phía trước huynh, đủ để biểu hiện ra nàng trong lòng nóng nảy. Lý Trạch Nhiên trộm nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, nhưng là Lý Trạch Nhiên đã không rảnh lo như thế nhiều, so với Ninh Uyển Nhi uy hiếp, những cái đó thủ đoạn lại làm hắn càng thêm sợ hãi. Là đại phu nhân. Lý Trạch Nhiên thốt ra mà nói, lão phu nhân, là đại phu nhân nói nàng muốn đem chuyện này giá họa cho tứ tiểu thư, cho nên mới làm tiểu nhân cấp lão phu nhân bắt mạch khi, cố ý nói là chúng ta. Cái gì? Trương Thị đột nhiên đứng lên, Ngọc Linh Lung sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đứng lên. Đại tỷ, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Tứ tiểu thư chẳng qua là một cái hài tử a. Ngọc Linh Lung hơi hơi trở nên trắng môi run rẩy, đủ để biểu hiện ra nàng trong lòng phẫn nộ. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia cảm động, ngay sau đó vội vàng cấp Chu Ma Ma ý bảo, làm nàng đem Ngọc Linh Lung đỡ lấy, để tránh tức giận công tâm, té xỉu trên mặt đất. Chu Ma Ma vội vàng đi qua, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, di nương không cần sinh khí, lao phu nhân cùng lao ra tất nhiên sẽ còn tứ tiểu thư một cái công đạo. Ngọc Linh Lung lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn đều ở, căn bản không có chính mình nói chuyện đường sống. Nhưng là Trương Thị nghĩ Ngọc Linh Lung dù sao cũng là Ngu Toàn Cơ thân sinh mẫu thân, cũng không có trách cứ với nàng. Ninh Uyển Nhi tạch một chút đứng lên, chỉ vào Lý Trạch Nhiên quát, ngươi nói bậy. Ta cái gì thời điểm sai xử quá ngươi? Lão phu nhân, ngài không thể nghe hắn nói bậy a. Triệu Ma Ma cũng quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt nói, lão phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài như thế nhiều năm, nô tỳ là cái dạng gì người ngài hẳn là rõ ràng a, nô tỳ như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Trương Thị nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lý Trạch Nhiên thấy vậy, trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, lao phu nhân, tiểu nhân mỗi một lời nói đều là thật sự, căn bản là không có oan uổng đại phu nhân. Chứ bỏ chuyện này, đại phu nhân còn tìm tiểu nhân muốn mẫu tử độc, này mẫu tử độc chính là tiểu nhân kéo thật nhiều nhân tài lộng tới tay. Phanh! Một tiếng, chén trà rơi trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ, Ngu Chí Viễn âm ngoan ánh mắt bắn lại đây, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ninh Uyển Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, nhưng là nàng cũng biết giờ này khắc này, nói cái gì cũng không thể thừa nhận. Lý Đại Phu, ngày thường ta cũng không có bạc đãi quá ngươi, ngươi vì sao phải như thế hãm hại ta? Ta đến ngươi cùng ngươi có cái gì thù hận? Ninh Uyển Nhi nhỏ giọng khóc thút thít lên, kia bộ dáng, ủy khuất không thôi. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, cũng vội vàng nói, cha, mẫu thân như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới, tất nhiên là này Lý Trạch Nhiên nói vậy. Tiểu nhân không có. Lý Trạch Nhiên trong lòng cũng nóng nảy lên, lớn tiếng nói, đại phu nhân, ngươi làm ta làm sự tình còn thiếu sao. Chỉ cần là trong phủ ai có thai, ngài tổng hội tìm mọi cách làm ta ở các nàng thuốc bổ trung hạ phá thai dược, còn có Lục Di Nương ngài đã quên sao. Lục Di Nương từ đẻ non sau thân thể vẫn luôn không tốt, là ngươi buộc ta ở nàng dược trung hạ thạch tín A. Lý Trạch Nhiên đem Linh Uyển Nhi sở hữu sự tình đều vạch trần ra tới, mọi người không thể tin tưởng mà nhìn Linh Uyển Nhi, không nghĩ tới luôn luôn ung dung hảo phóng tướng quân phu nhân. Cư nhiên làm ra như thế nhiều ngoan độc việc. Ngu Chí Viễn toàn bộ mặt đều đen, hắn chưa từng có nghĩ đến, vẫn luôn ngủ ở hắn bên người nữ nhân cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác. Ngươi nói bậy. Ta không có. Ninh Uyển Nhi hét lên, hướng tới Lý Trạch Nhiên nhào tới, ngón tay hung hăng chộp vào hắn trên mặt. Lý Trạch Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, sờ sờ, nhìn đầy tay máu tươi kêu to lên, đại phu nhân, ngươi như thế nào như thế ác độc. Như thế ác độc. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhíu mày. Chậm rãi nói, Lý Trạch Nhiên, ngươi nhưng có chứng cứ. Phải biết rằng vu hãm tướng quân phu nhân tội danh cũng không phải là ngươi có thể chịu nổi. Ngu Toàn Cơ nghĩ Lý Trạch Nhiên như thế giảo hoạt, tự nhiên sẽ lưu có hậu tay. Quả nhiên, nghe được Ngu Toàn Cơ như vậy vừa hỏi, Lý Trạch Nhiên sắc mặt sáng ngời, lập tức nói, lão phu nhân, ngu đại nhân, tiểu nhân trên tay có đại phu nhân tự tay viết thư tử. Đại phu.